Tu Tiên 300 năm đột nhiên phát hiện là Võ Hiệp chương 1 tới chương 46. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đại thụ chọc trời, che khuất ánh nắng. Thôi Hằng nhìn cỏ dại cao cỡ một người chung quanh mình, trong lòng chỉ cảm thấy có 10.000 con hươu nhỏ đang chạy loạn. Chính mình 10 phút trước đang ở nhà chơi game, ăn đồ ăn nhanh, sướng như tiên. Tại sao bỗng nhiên liền xuyên việt đến một cái rừng rậm nguyên thủy như này? Mặc dù mình là một đứa trẻ mồ côi, không có gì ràng buộc, nhưng mà phiên bản tông môn mới nhất của game Quỷ Cốc Bát Hoang còn chưa kịp chơi đây. Game Genshin Impact cũng còn chưa rút thưởng ra lão bà đây. Vừa lúc đó, hắn chợt nghe. Đinh. Chúc mừng ngài. Thức tỉnh toàn năng tu tiên hệ thống, hết sức trung thành vì ngài phục vụ, vì bảo hộ che chở con đường trường sinh của ngài. Hệ thống. Ánh mắt Thôi Hằng sáng lên, vui vẻ ra mặt. Xuyên qua quả nhiên kèm theo ngón tay vàng. Khởi điểm thật không lừa ta. Không uổng công ta là VIP cao cấp ủng hộ đặt mua bản chính. Hệ thống, người có cái công năng. Thôi Hằng đang định hỏi chức năng hệ thống, trước mắt chợt lóe lên ánh sáng đỏ. Báo động. Báo động. Kiểm tra đến phương thế giới nơi này là thời không tiên hiệp cao cấp, tiên vương khắp nơi, hung thú vô số, hoàn cảnh trưởng thành của ngài cực kỳ tồi tệ. Vì bảo đảm ngài khỏe mạnh phát triển, hiện có một phần phúc lợi bảo vệ tân thủ chờ nhận. Xin hỏi ngài có nhận hay không? Còi báo động chói tai vang lên inh nhỏi. Lập tức vẻ mặt Thôi Hằng ngay ra, ngay sau đó liền vội vàng gật đầu nhận, phải nhận. Đùa. Thời không tiên hiệp cao cấp A, tiên vương khắp nơi A, đây chính là tiên vương Nga, là tồn tại xưng bá một trời một vực, một tay nâng nguyên thủy đế thành, vô địch với thế gian. Chính mình một người phàm trồng rau nuôi gà, ở loại thế giới nguy hiểm này sợ rằng ngay cả tư cách làm con cờ thí cũng không có. Nếu như không có tân thủ phúc lợi, tuyệt đối là sẽ xảy ra án mạng. Chúc mừng ngài. Đạt được phúc lợi bảo vệ tân thủ 8. Tân thủ không gian, tiểu thế giới độc lập nắm giữ phòng ngự tuyệt đối, sẽ tự động rong ruổi ở các kẻ hở khắp chư thiên vạn giới, phòng ngừa bị đại năng giả phát hiện, ở chỗ này ngài sẽ không chịu đến bất cứ thương tổn gì. Tân thủ phòng nhỏ, một tòa biệt thự 3 tầng, có một vườn hoa lớn, diện tích chung 1.000 m², cũng tặng kèm dọn dẹp sạch sẽ cùng toàn bộ đồ gia dụng cùng đồ điện dùng trong nhà, tự động cung cấp điện, sẽ không cúp điện. Tân thủ nông trường, tự động sinh sản các loại cây nông nghiệp, mỗi ngày có thể dựa theo sở thích của ngài sinh sản các loại lương thực, rau cải, thịt khác nhau. Tân thủ lực sĩ, hoàng cân lực sĩ sơ cấp có sản pháp lực yếu ớt, am hiểu di động vật nặng, lau bụi quét sơn, rửa nồi rửa chén, làm đồ ăn cũng có thể đảm nhiệm, để ngài sai gì nghe nấy. Tân thủ pháp bào, đạo bào có sản pháp lực yếu ớt, đông ấm hạ mát, xua mũi đẩy bụi, có thể tùy ý thay đổi kiểu dáng quần áo. Tân thủ phi kiếm sẵn có pháp lực yếu ớt, cần cảnh giới luyện khí 3 tầng mới có thể thúc dục, có thể dùng để bữa củi chặt cây, thái thịt, gọt trái cây. Tân thủ tỉnh thất có sản pháp lực yếu ớt, ở bên trong tu luyện có thể tăng lên 10% tốc độ tu luyện. Tân thủ tiên pháp sẵn có thần dị yếu ớt, có thể hoàn thành tu luyện tương đối trụ cột. Tiếng nhắc nhở liên tiếp vang lên. Thôi Hằng chỉ cảm thấy trước mắt mình có một đạo ánh sáng vàng thoáng qua, đất đai chung quanh bắt đầu lay động. Cùng lúc đó, một tầng màn sáng màu vàng ống sụp đổ, đem khu vực rừng rậm nguyên thủy này hoàn toàn bao phủ, cũng ngưng tụ thành một vầng mặt trời nhỏ cùng một vầng mặt trăng nhỏ treo ở trên trời, tạo thành một phương tiểu thế giới độc lập. Ngay sau đó, hắn phát hiện y phục của mình cũng thay đổi, từ quần cộc tay ngắn ban đầu, biến thành pháp bào hoa lệ, phía trên còn mang theo đủ mọi màu sắc ánh sáng, trông vô cùng ngầu. Trong tay áo rộng lớn còn để một thanh đao nhỏ dài 10 cm cùng một quyển sách, chắc là tân thủ phi kiếm cùng tân thủ tiên pháp. Ung ung. Nương theo từng tiếng nổ vang, 1.000 m² rừng rậm nguyên thủy phía trước bị san thành bình địa, một tòa biệt thự 3 tầng cùng vườn hoa trong khoảnh khắc nhô lên, nông trường cách đó không xa cũng xây dựng xong. Ầm. Tráng hán khổ người lớn, cao chừng 3 m từ trên trời hạ xuống. Hắn một thân trang phục màu vàng, một mực cung kính quỳ một chân trước mặt Thôi Hằng, ôm quyền hành lễ bái kiến tiên tôn. Ngăn ngắn không đến 10 giây, trước mắt Thôi Hằng cũng đã là long trời lở đất. Khiến cho hắn trợn mắt hốc mồm, trong lòng không ngừng than trâu ghê. Bất quá rất nhanh hắn lại phát hiện chú thích giới thiệu của phúc lợi tân thủ. Chú thích, phúc lợi ở trên đều là giới hạn tân thủ, thời hạn có hiệu lực 300 năm. Nếu sau khi vượt qua thời kỳ tân thủ còn muốn tiếp tục nắm giữ, cần tiến hành tiếp tục nạp phí tương ứng. Kênh nạp tiền sẽ mở ra sau khi ngài vượt qua thời kỳ tân thủ. Không hợp thói thường. Trước mắt Thôi Hằng không tự chủ được hiện ra một người đàn ông trung niên đeo mắt kiếng cùng một con chim cánh cụt cười híp mắt. Qua một lúc lâu, nội tâm của hắn mới rốt cục bình tĩnh lại. Bắt đầu suy nghĩ cuộc sống sau này. Nếu đã xuyên việt đến thế giới nguy hiểm như vậy, tu tiên thì phải tu tiên, nếu không 300 năm vừa qua chỉ sợ ra đường liền chết. mục tiêu chủ yếu vẫn là phải mau sớm tăng lên cảnh giới tu tiên của mình. 300 năm thời gian không nói thành tiên thành Phật, ít nhất cũng hẳn là tu luyện tới phản hư, hợp đạo gì đó đi, nếu thật không được thì hóa thần cũng được, nếu như là ở vị diện phàm trần, chắc có năng lực tự vệ nhất định. Vì vậy, mang trong lòng tâm tính vươn lên hùng mạnh, Thôi Hằng đi vào biệt thự. Hắn không để ý tủ lạnh chứa đầy Coca-Cola cùng đồ ngọt điểm tâm, cùng với máy vi tính cấu hình cao, mà trực tiếp đi tới tỉnh thất dùng để tu luyện ở trước lầu 3. Từ trong tay áo lấy ra quyển Tân Thủ Tiên Pháp, cẩn thận đọc. Tên đầy đủ Tân Thủ Tiên Pháp. Từ nhập môn đến thăng thiên. Đây là một bộ công pháp tu tiên chỉ có phương pháp tu luyện, lại không có một chút xíu pháp thuật thần thông. Đáng mặc giáo trình Tân Thủ. Bất quá, mặc dù chỉ là giáo trình Tân Thủ, nhưng mà bao gồm luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, phản hư, hợp đạo, độ kiếp, đại thừa tất cả bước tu luyện. Không hổ là thời không tiên hiệp cao cấp, coi bộ là muốn tu luyện thành tiên mới tính là hoàn thành thời kỳ Tân Thủ A, trong lòng Thôi Hằng vô cùng rung động, đối với thế giới bên ngoài cũng càng sản sinh sợ hãi. Cũng còn khá, có Tân Thủ không gian, nếu không để mình ở bên ngoài đi lang thang, người ta thổi một hơi liền có thể làm cho mình tan thành mây khói. Điều này làm cho hắn vô cùng khát vọng trở nên mạnh mẽ. Vì vậy, sau khi khắc khổ tu luyện 10 phút, hắn đưa tay ra vươn người, ngáp một cái. Ai nha, ngày thứ nhất dường như cũng không cần phải mệt như vậy, còn có 300 năm đây. Trước đi xem một chút bộ máy vi tính cấu hình cao kia. Sau đó thì để xuống quyển Tân Thủ Tiên Pháp. Từ nhập môn đến thăng thiên, cũng vỗ nhẹ nhẹ vào mặt bìa, cười nói, hắc hắc, lần sau nhất định. Xì xì. Thanh âm bọt khí mở lon vang lên trong biệt thự. Thôi Hằng vui vẻ mở ra một lon nước ướp lạnh, thân thể duỗi ra trên ghế dài, thuần thục dùng chân nhấn mở chốt mở điện máy vi tính. Tràn đầy mong đợi. Hệ thống Win 10 đang cập nhật. 0.11%. 0.12%. 0.121. Móa. Thời gian nhoáng cái đã qua 10 năm. Thôi Hằng ở trong quá trình tu luyện, rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là làm người không thể quá đề cao mình. 10 năm. Hắn mới tu luyện đến luyện khí tầng 6. Dựa theo tiến độ này, 300 năm thời gian, đừng nói thành tiên thành Phật, phản hư hợp đạo, có thể kết thành kim đan cũng đã không tệ rồi. 300 năm sau, ta một con kiến hôi kim đan kỳ, liền muốn bước vào cái thế giới tiên vương khắp nơi này sao? Trong lòng Thôi Hằng buồn bã vô cùng tận, bi thương từ trong ra ngoài. Hắn cũng chỉ có thể nhận rõ thực tế, chính mình cũng không phải là cái gì hoang cổ thánh thể, tiên thiên đạo thai, vô địch thần thể các loại thiên kiêu. Chỉ là một người tư chất bình thường. Vì vậy, hắn tiếp tục duy trì sinh hoạt mỗi ngày dậy sớm, tu luyện, thu thức ăn, để cho Hoàng Cân lực sĩ nấu cơm, ăn cơm, chơi game uống coca, tu luyện. Nhưng ngay một ngày này, khi Thôi Hằng ở nông trường thu thức ăn, chợt thấy trên trời rơi xuống một bóng người bẩn thỉu. Đúng lúc nện trúng trên khối thịt trâu hôm nay mới vừa sản xuất ra. Hắn tức thì liền bối rối. Tình huống gì, tại sao có thể có người đi vào? Hệ thống. Cái này là chuyện gì xảy ra, vì sao lại có người đi vào? Thôi Hằng trong lòng kêu hệ thống. Hắn hoảng loạn một hồi. Dù sao, dựa theo hệ thống kiểm tra khi trước, cái thế giới này nhưng mà là thời không tiên hiệp cao cấp. Tiên vương khắp nơi, hùng thú vô số. Coi như là tiểu hài tử chỉ biết uống sữa thú, tiện tay đều có sức mạnh mấy triệu cân. Mặc dù mới vừa rồi cái bóng người từ trên trời giáng xuống này nhìn qua chỉ là một tiểu nam hài 12-13 tuổi, nhưng người nào có thể bảo đảm hắn không có lực lượng kinh thiên động địa. Ngộ nhỡ là con trai thiên đế gì đó trang bức. Không, lịch luyện đây. Chính mình mới luyện khí tầng 6, thân thể nhỏ bé, tuyệt đối đỡ không được an ngài khỏe. Toàn năng tu tiên hệ thống hết sức trung thành vì ngài phục vụ, vì bảo hộ che chở con đường trường sinh của ngài. Bởi vì Tân Thủ không gian du tẩu giữa các kẻ hở chư thiên vạn giới, thường xuyên sẽ cùng vị diện bất đồng có tiếp xúc, quy tắc của không gian vị diện khác không ổn định, liền sẽ phát sinh hiện tượng có sinh linh đi qua kẻ hở rơi vào Tân Thủ không gian. Loại sinh linh tình cờ rời đi thiên địa vị diện gốc này sẽ phải chịu sức hấp dẫn của thiên địa vị diện gốc, nhiều nhất sau 12 ngày liền sẽ rời đi, trở về thế giới cũ của bọn họ. Thì ra là như vậy. Sau khi Thôi Hằng nghe được hệ thống giải thích, thở dài nhẹ nhõm, yên lòng. Coi như là thời không tiên hiệp cao cấp, khẳng định cũng sẽ tồn tại vị diện cấp thấp. Tỷ như các loại phàm trần, nhân gian gì đó. Nói như vậy, loại vị diện không gian cấp thấp này hơn phân nửa là không vững chắc. Đối với người đọc đủ thứ tiểu thuyết như hắn, biết rõ mấy cái này. Hơn nữa, sau khi tâm tình buông lỏng, hắn lại ý thức được, nơi này chính là không gian Tân Thủ, tự mình ở nơi này sẽ không chịu đến bất cứ thương tổn gì. Coi như thật có đại lão rơi vào, dường như cũng không có vấn đề gì. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, tâm tình của Thôi Hằng liền hoàn toàn buông lỏng. Hắn đi vào nông trường, tử tế quan sát cái bóng người từ trên trời giáng xuống này. Đây là một tiểu nam hài thoáng nhìn chỉ có 12-13 tuổi, tướng mạo phổ thông, áo quần rách rưới, da thịt ngăm đen, gầy khọm, hơi có chút da bọc xương. Ở trên đầu của hắn bên còn có 6 vết tròn xiên xẹo, thoạt nhìn là một tiểu hòa thượng. Nhưng mà tóc cũng đã dài không ít. Đói, thật là đói a. Trong miệng thằng bé trai phát ra thanh âm nỉ non vô thức, thân thể co rút, khẽ run. Thôi Hằng hơi trầm mặt, thở dài nói, ai kêu ta có lòng tốt đây, liền cứu ngươi một mạng đi. Bản thân một người sống ở chỗ này 10 năm, rất cô độc. Hiếm thấy có thể có một người nói chuyện. Cũng không dễ dàng. Hồng Phú Quý khó khăn mở mắt, sau đó rồi lập tức nhắm lại. Bởi vì, hắn thấy phía trên có một đoàn ánh sáng màu sáng sáng ngời đang phóng ra, cảm giác có chút chói mắt. Qua một lúc lâu, hắn mới lại từ từ mở mắt, sau khi miễn cưỡng thích ứng ánh sáng, mới nhìn rõ tình huống chung quanh. Vách tường trắng tinh như tuyết, đồ trang trí xảo đoạt thiên công, bàn ghế sạch sẽ chỉnh tề, còn có giường nhỏ chính mình nằm, lại trải tơ lụa trắng như tuyết. Nơi này là chỗ nào? Trong lòng Hồng Phú Quý vô cùng mê mang, nhìn vào chùm sáng lớn phía trên, chẳng lẽ nơi này chính là thế giới sau khi chết sao? Nhưng vì cái gì chết rồi vẫn còn cảm giác đói đây? Kẹt! Cửa phòng bị đẩy ra, một thiếu niên thân mặc trường bào trắng như tuyết đi vào phòng, dung mạo của hắn anh tuấn, khí chất phiêu dật, phản phất là tiên nhân từ trên trời hạ phàm. Hồng Phú Quý thấy hắn đi tới, sửng sốt một chút, nghi ngờ hỏi, ngài là tiên nhân trên trời sao? Ta chỉ là một phàm nhân đi trên con đường tiên đạo mà thôi. Thôi Hằng cười một tiếng, đi tới mép giường Hồng Phú Quý đang nằm thế nào, có chỗ nào khó chịu hay không? Không có, vẫn được. Hồng Phú Quý liền vội vàng lắc đầu, nhưng ngay lập tức bụng của hắn bỗng nhiên vang lên thanh âm ùng ục ục. Ha ha ha, là đói bụng đi. Thôi Hằng nở nụ cười, sau đó nhìn về phía bên cạnh hư không, thấp giọng quát nói Hoàng Cân Lực Sĩ ở chỗ nào? Hoàng Cân Lực Sĩ? Hồng Phú Quý có chút mê mang, không biết Thôi Hằng đang nói gì với hư không, nhưng tiếp theo, cảnh tượng xuất hiện sau một cái chớp mắt lại để cho hắn trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy vùng hư không này giống như là hồ nước bình tĩnh bị hòn đá đánh vỡ, nổi lên một hồi lăng tăng rung động. Sau đó liền có một đại hán mặc áo vàng, người cao 3 mét, bắp thịt cuồn cuộn, dáng cực kỳ cường tráng trống rỗng xuất hiện ở trong căn phòng, một mực cung kính quỳ một chân trước mặt Thôi Hằng bái kiến tiên tôn. Tiên thuật. Thần tiên a, Hồng Phú Quý không thể tin nhìn về phía Thôi Hằng, hai mắt trợn tròn, miệng há to, mặt đầy khiếp sợ. Ngươi còn nói mình không phải là tiên nhân. Thời khắc này, hắn vội và hiểu chuyện, phù phù một tiếng quỳ ngã xuống, đầu rạp xuống đất, một mực cung kính nói, cầu tiên tôn ban cho ta phương pháp cứu thế. A, chuyện này. Thôi Hằng nhất thời cảm giác cả người đều đã tê rần. Chính mình chỉ là gọi Hoàng Cân Lực Sĩ cầm chút đồ ăn tới mà thôi, làm sao tiểu tử này bỗng nhiên liền quỳ xuống rồi hả? Quả nhiên là tới từ vị diện phàm trần ở thế giới tiên hiệp đi. Không có kiến thức như vậy. Dậy dậy, trước ăn gì đó đi. Thôi Hằng nhẹ nhàng khoát tay, pháp lực vô hình trực tiếp kéo Hồng Phú Quý đứng lên. Hắn mặc dù không biết pháp thuật gì, nhưng bản thân pháp lực liền sẵn có đặc tính thần dị nhất định, làm được loại trình độ này vẫn là rất nhẹ nhõm. Nhưng mà theo Hồng Phú Quý, đây chính là thủ đoạn thần tiên thứ thiệt. Cách không ngự khí để cho người đứng lên. Đây là chuyện võ lâm thần thoại truyền thuyết trong giang hồ, thậm chí vẫn là lục địa thần tiên mới có thể làm được a, hắn càng cảm thấy chắc chắn vị ân nhân này của mình nhất định là một vị tiên nhân lánh đời. Chẳng qua, Hồng Phú Quý cũng không tiếp tục quỳ thỉnh cầu Thôi Hằng, mà là nghe theo lời của Thôi Hằng nói, chờ đợi ăn cơm. Hắn thuở nhỏ không có cha mẹ, từng bị người lừa dối bán vào trong miếu, làm qua hòa thượng, sau khi trốn ra được lại lưu lạc rất lâu, làm qua ăn mày, gặp quá nhiều nóng lạnh trên đời. Vì vậy, hắn biết rõ, khi mình muốn từ chỗ người khác lấy được cái gì đó, tuyệt không thể dựa theo mong muốn đơn phương thúc ép. Nhất là không thể lợi dụng lòng từ bi của đối phương đi thúc ép. Mà hẳn là nên cho thấy giá trị của mình trước. Lại thêm, trước khi cho thấy giá trị của chính mình, tốt nhất biểu hiện thuận theo. Ta tuyệt không thể lưu lại ấn tượng không tốt trong lòng tiên tôn. Trong lòng Hồng Phú Quý thầm nói. Nhưng mà, sau khi Hoàng Cân Lực Sĩ vô căn cứ biến hóa ra một bàn món ngon mỹ vị, hắn lại không cách nào bình tĩnh. Con ngươi nhìn chằm chằm các loại gà quay, vịt quay, thịt bò kho tương trên bàn, không nhúc nhích. Đáng thương Hồng Phú Quý, lớn như vậy cũng chưa từng ăn mấy hớp thịt. Ngươi cầm nhầm rồi, đây là đồ ăn thường ngày của ta. Thôi Hằng liếc mắt, đối với Hoàng Cân Lực Sĩ nói đem chén cháo trắng dưỡng sinh kia tới. Cho người sắp chết đói ăn một bàn thịt cá như vậy, không phải là đùa bỡn sao? Vâng tiên tôn. Hoàng Cân Lực Sĩ gật đầu. Ngay sau đó hắn vung tay lên, liền đem một bàn thức ăn này thu vào, đổi thành một cái bồn cháo trắng lớn thơm ngát, còn có hai chén rau cải muối ớt nhỏ. À, ăn đi. Thôi Hằng chỉ cháo trắng cùng muối ớt rau cải, đối với Hồng Phú Quý nói ngươi bây giờ không quá thích hợp ăn quá nhiều thịt, trước ăn chút cháo bồi bổ đi. Hồng Phú Quý lúc này lại trầm mặt, nhìn cháo trắng trên bàn đã xuất thần, ánh mắt đau thương, phản ứng so với vừa mới rồi nhìn thấy những cái thịt kia còn lớn hơn, tựa hồ là lâm vào trong hồi ức nào đó. Phù phù. Hắn bỗng nhiên quỳ trên đất, hướng về chén cháo trắng kia dập đầu thật sâu, âm thanh có chút khàn khàn: cha, mẹ, hài nhi bất hiếu, để cho các ngươi trước khi chết đều không uống được một chén cháo trắng nóng a. Phản ứng của Hồng Phú Quý nằm ngoài dự liệu của Thôi Hằng. Trải qua một phen thăm hỏi, hắn rốt cuộc hiểu rõ cái này là chuyện gì xảy ra. Thì ra, Hồng Phú Quý sinh ra ở trong một tiểu sơn thôn xa xôi, cha mẹ đều là nông dân, địa chủ cắt xén nghiêm trọng, cả nhà bọn họ chưa từng ăn qua một bữa cơm no. Năm Hồng Phú Quý 8 tuổi, xảy ra nạn hạn hán, năm 9 tuổi lại xảy ra dịch châu chấu cùng ôn dịch, nạn đói nghiêm trọng lan tràn, có nhiều chỗ đã đến mức độ người ăn lẫn nhau. Dưới tình huống này, địa chủ vẫn không chịu giảm tô, ngược lại còn chèn ép tệ hại hơn, dẫn đến cha mẹ Hồng Phú Quý cùng hai người ca ca, một cô em gái đều chết đói sơ sơ. Lúc cha mẹ Hồng Phú Quý sắp chết, đã sinh ra ảo giác, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ đều là có cháo uống, là cháo trắng uống không hết, Phú Quý con a, mau tới uống a, nhưng bọn họ đến chết đều không thể uống dù là một chén cháo thật. Thậm chí, sau khi chết còn bị địa chủ phơi thây, thiếu chút nữa bị dân đói cướp đi nấu thịt ăn. Là sau khi Hồng Phú Quý xách lưỡi hái chém chết ba người, mới miễn cưỡng bảo vệ thi thể cha mẹ huynh muội, đưa bọn họ hỏa táng an táng. Vì vậy, ở khi thấy chén cháo trắng thơm ngát này, hắn có chút xúc cảnh sinh tình, nghĩ tới cha mẹ huynh muội đã qua đời. Thôi Hằng nghe vậy trầm mặc rất lâu, chờ sau khi tâm tình Hồng Phú Quý bình tĩnh lại, nhẹ nhẹ vỗ vai hắn một cái, nói: đến đây đi, trước ăn chút cháo. Bây giờ tình huống của Hồng Phú Quý rất nguy hiểm, trạng thái đói bụng cực độ kèm tâm tình chập chờn kịch liệt, rất có thể trực tiếp ngất đi. Đa tạ tiên, tiên tôn. Hồng Phú Quý đích thân nói cảm ơn, hắn không biết mình nên xưng hô Thôi Hằng như thế nào, liền dứt khoát giống như Hoàng Cân lực sĩ gọi tiên tôn. Ta họ Thôi, người kêu ta Thôi tiên sinh đi. Thôi Hằng mỉm cười nói: vâng, Thôi tiên sinh. Hồng Phú Quý liền vội vàng đáp ứng, đồng thời ngồi ở trước bàn, nhìn một chút chén cháo kia, lại nhìn Thôi Hằng một chút, dè đặt hỏi: Thôi tiên sinh, ta thật có thể uống sao? Uống đi, nhưng mà chậm một chút, đừng vội. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu. Ồ, thật là thơm. Thật là nóng. Hồng Phú Quý vừa hút cháo vừa kêu lên, coi như rất nóng hắn cũng không muốn dừng lại, dù sao, sống vài chục năm, chưa từng ăn cơm thống khoái như hôm nay. Thôi Hằng không có ngăn cản hắn, liền ở một bên nhìn. Chén cháo trắng này cũng không phải dùng gạo phổ thông, là linh mễ trong Tân Thủ nông trường sản xuất ra. Không chỉ có màu sắc hương vị đều đủ, còn ẩn chứa tí ti linh khí, dinh dưỡng phong phú, vừa ôn nhuận an toàn, sẽ không thoáng cái quá mức đại bổ. Thôi Hằng đối với Hồng Phú Quý ấn tượng không tệ, đây là một người đáng thương chịu rất nhiều khổ nạn. Chính là một chén cháo trắng, với hắn mà nói chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay, cũng đã có thể mang tới cho người đáng thương này hạnh phúc trước đó chưa từng có. Huống chi, một người ở trong Tân Thủ không gian nơi này ngây người 10 năm, nếu không có Hoàng Cân lực sĩ bên cạnh, hắn đều nhanh quên cách nói chuyện như thế nào. Nhưng mà Hoàng Cân lực sĩ chỉ là một người máy nói gì nghe nấy, cũng không phải chân chính có linh trí. Bây giờ khó khăn lắm mới vào tới một nhân loại bình thường có thể giao lưu, hắn dĩ nhiên muốn cho Hồng Phú Quý trở nên khỏe mạnh lên, dù là chỉ là nói một chút lời nói cũng là tốt. Còn có thể nhân tiện hiểu một chút tình huống thế giới bên ngoài. Hồng Phú Quý sau khi ăn như hổ đói, trọn vẹn một bồn cháo trắng lớn, không tới một phút liền bị hắn tiêu diệt sạch sẽ, hai chén rau cải muối ớt nhỏ tự nhiên cũng đều tử trận. Trong bụng ấm áp, phình lên, đây là hạnh phúc hắn chưa bao giờ cảm nhận qua được. Bất quá, Hồng Phú Quý không có tận hưởng dư vị, hắn vội vàng đứng lên, muốn phải nói cảm ơn Thôi Hằng, lại chợt phát hiện chính mình dường như cao hơn. Chuyện gì xảy ra? Hắn kinh ngạc cúi đầu nhìn một chút tay của mình, lại nhìn một chút chân của mình, phát hiện bàn tay lớn hơn rất nhiều, tay áo ngắn, quần cũng ngắn. Chính mình chẳng qua là uống một chén cháo, lại liền cao ra, trưởng thành. Hơn nữa thân thể dường như cũng nhẹ nhàng rất nhiều, bệnh tật khắp người dường như thật sự đều khỏi rồi. Thì ra đây không phải là cháo, đây là tiên dược a. Trong lòng Hồng Phú Quý khiếp sợ không gì sánh nổi, ánh mắt nhìn về phía Thôi Hằng tràn đầy cảm kích cùng với sùng bái khó mà nói nên lời. Tiên dược như thế lại hào phóng cho một người quê mùa chân đất như mình ăn. Đây tuyệt đối là một vị đại tiên tôn cứu khổ cứu nạn a, đa tạ ân cứu mạng của tiên tôn, đa tạ tiên tôn ban cho ta tiên dược. Dưới cơn kích động, Hồng Phú Quý không biết nên biểu đạt thế nào, dứt khoát lại quỳ xuống dập đầu, lấy phương thức cảm ơn thần Phật hướng Thôi Hằng lễ bái. Chẳng qua là một hồi bữa ăn thông thường thôi. Thôi Hằng lắc đầu mỉm cười, giơ tay lên, cách không để cho Hồng Phú Quý đứng lên, nói, về sau không nên lại quỳ, còn nữa, kêu tiên sinh là được, chớ có lại gọi tiên tôn. Gặp qua tiên tôn luyện khí tầng 6 sao? Hoàng Cân lực sĩ đó thuộc về thiết lập hệ thống không sửa đổi được coi như xong, bị người khác gọi như vậy, hắn cảm thấy chột dạ. Vân tiên, tiên sinh. Hồng Phú Quý liền vội vàng gật đầu, ngay sau đó lại cung kính hỏi, tiên sinh cứu tánh mạng của ta, bàn cho ta tiên dược, cái mạng này của ta chính là của tiên sinh ngài, có gì phân phó, tiên sinh cứ việc nói là được. Hắn không có lại yêu cầu lấy phương pháp cứu thế, mà là trước đem ý nghĩ đặt ở trên việc báo đáp ân huệ của Thôi Hằng. Không phải muốn phương pháp cứu thế sao? Thôi Hằng khẽ cười nói, đại ân của tiên sinh ta còn chưa báo, nơi nào còn dám yêu cầu lấy thánh pháp. Hồng Phú Quý lắc đầu nói, vậy trước tiên theo ta trò chuyện, chơi game đi. Khóe miệng Thôi Hằng hơi hơi dương lên, cười nói, đi theo ta, dạy ngươi quen biết một chút cái gì gọi là PS5. PS5. Hồng Phú Quý vẻ mặt mê mang, chỉ cảm thấy lời nói của tiên nhân thật là huyền ảo khó lường. Sau đó ba ngày, Thôi Hằng không có vội hỏi Hồng Phú Quý tình huống bên ngoài. Hắn mang theo Hồng Phú Quý chơi game, ăn cơm, làm ruộng, tán gẫu qua lại, tâm thái buông lỏng nhẹ nhàng. So sánh với 10 năm một mình sinh hoạt kia, Thôi Hằng cảm giác ba ngày này tâm tình của mình là tốt nhất. Bên dưới loại tâm thái này, hắn cảm giác bình cảnh cảnh giới chính mình dừng lại hơn một năm lại giãn ra. Đúng, chính là luyện khí tầng 6 lại để cho hắn dừng lại đã hơn một năm. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hắn nhận thức rõ ràng thực tế. Quả nhiên phải giữ vững vui thích mới có thể tu tiên a, trong lòng Thôi Hằng thầm nghĩ như thế. Mà đối với Hồng Phú Quý tới nói, ba ngày này, việc hắn trải qua ở tiên cảnh có thể nói là huyền bí. Hắn thấy được quá nhiều bảo vật tiên gia màu sắc sặc sỡ, không tưởng tượng nổi. Tỷ như, tiên nhân khóa cửa không cần chìa khóa, chỉ cần nhẹ nhàng ấn vào liền có thể mở. Tiên nhân đèn không cần dầu thắp đèn, chỉ cần nói một câu là có thể tự do chốt mở điện. Tiên nhân bình nước không cần đốt lửa, chỉ cần đem nước bỏ vào liền có thể tự động đốt lên. Còn có cái PS5 thần kỳ nhất kia, là một loại tiên gia pháp bảo. Cái pháp bảo này có thể ở trên một cái màn sáng cho thấy đủ loại đủ kiểu cảnh tượng, có kinh khủng âm trầm, có kỳ diệu lộng lẫy, bên trong phản phất chứa vô số thế giới. Càng ly kỳ là, bản thân một người phàm nho nhỏ, lại đều có thể thông qua món pháp bảo này khống chế sinh linh của những thế giới này. Thật là làm cho người ta khó có thể tin. Sợ rằng chỉ có tồn tại hoàn toàn khống chế những thế giới này, mới có thể đem quyền hạn vĩ đại như vậy trao tặng cho một người phàm nhỏ bé như hắn. Ngắn ngủi ba ngày, ở trong lòng Hồng Phú Quý, Thôi Hằng đã từ một hình tượng tiên nhân lánh đời, lên cấp thành một vị tồn tại tối cao khống chế không biết bao nhiêu thế giới. Hôm nay sáng sớm, Hồng Phú Quý đi ra khỏi phòng, đang định đi tìm Thôi Hằng vấn an. Nhưng mà vừa ra cửa, hắn liền thấy trên trời trời trăng sáng chói, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Chỉ thấy trên không trung có một đạo ráng màu màu vàng óng chảy xuôi. Lúc này, đang có một bóng người đắm mình trong quang huy nhật nguyệt, sáng mờ khắp trời, chậm rãi hướng trời cao phi thăng. Thôi Hằng đột phá. Luyện khí tầng 7. Luyện khí tầng 7 là một loại cảm giác thế nào? Thôi Hằng có thể cảm nhận rõ ràng, thân thể của mình so với trước kia cường đại gấp 10 lần trở lên, huyết dịch trong cơ thể giống như sông lớn, chảy băng băng, giờ tay nhấc chân đều có sức mạnh vô cùng to lớn. Một quyền đánh bể một cái lầu dân cư 6 tầng hẳn là không có vấn đề gì. Đáng tiếc không biết pháp thuật. Cũng chưa từng xuất hiện cái gì thần thông trời sinh, phỏng chừng gặp phải người tu tiên chính thống sẽ bị tiêu diệt tại chỗ. Nghĩ tới đây, tâm tình hưng phấn mà Thôi Hằng mới vừa cảm thấy sau khi đột phá cảnh giới nhất thời liền lạnh xuống. Ta thật là đơn giản, mới vừa rồi lại bởi vì đột phá đến luyện khí tầng 7 liền cảm giác mình rất lợi hại. Thôi Hằng lắc đầu một cái, trong lòng cảnh cáo chính mình đây chính là thế giới tiên hiệp cao cấp khắp nơi đầy tiên vương, đừng nói luyện khí tầng 7, coi như là phản hư, hợp đạo tất cả đều là gà con. Bất quá, đột phá tu vi cảnh giới tóm lại là một chuyện tốt, để cho tâm tình của hắn lại thả lỏng một chút, rốt cuộc cũng có tâm tư đi hỏi Hồng Phú Quý chuyện liên quan tới tình huống thế giới bên ngoài. Mặc dù, dựa theo cách nói của hệ thống, bây giờ tân thủ không gian tiếp xúc chẳng qua là chư thiên vạn giới bao hàm trong cái thời không tiên hiệp cao cấp này, còn có thể chỉ là một vị diện phàm nhân cấp thấp, nhưng cũng là có giá trị hiểu biết rất cao. Dù sao, mọi người đều biết, thế giới tiên hiệp, trong người phàm khó tránh khỏi cũng có vô số người tu tiên, ít nhất cũng sẽ có lão quái cấp bậc nguyên anh. Bản thân là một luyện khí tầng 7 nho nhỏ nào có tư cách xem thường phàm trần. Cái gì? Người nói chỗ ngươi ở tồn tại lục địa thần tiên? Vẻ mặt Thôi Hằng ngây ngốc nhìn Hồng Phú Quý, gần như cho rằng mình nghe lầm. Mới nói vị diện phàm trần mà. Làm sao ngay cả thần tiên tất cả đi ra? Nhưng không đúng, lục địa thần tiên cũng chính là còn chưa chân chính thành tiên. Lúc này, Thôi Hằng đang hỏi Hồng Phú Quý chuyện liên quan tới tình huống của ngoại giới. Mới đầu cũng còn khá, ở trong miêu tả của Hồng Phú Quý, địa phương hắn sinh hoạt là một cái hoàng triều hưng thịnh hơn 200 năm, là cơ quan quốc gia dùng quân đội bạo lực để duy trì chính quyền. Nhưng nói một hồi, Thôi Hằng cũng cảm giác không được bình thường. Ngoại trừ hoàng triều ra, còn có Phật môn, đạo môn, cùng với đủ loại môn phái. Ở trong miêu tả của Hồng Phú Quý, môn phái cao cao tại thượng, nhất là Phật môn cùng đạo môn, bọn họ truyền thừa lâu đời, nắm giữ sức mạnh siêu phàm nhập thánh, đều không có để ý đến cường quyền của hoàng triều chút nào. Hơn nữa, nghe kể ở trong một ít môn phái cổ xưa, còn có lục địa thần tiên ẩn cư, nắm giữ sức mạnh to lớn không tưởng tượng nổi, bọn họ sống lâu vô cùng, ngồi xem vô số hoàng triều hưng suy lên xuống. Cái này cũng rất không hợp thói thường. Thôi Hằng thông qua một chút kinh nghiệm của mình, rất nhanh thì biết rõ tình huống thực tế ở ngoại giới. Địa phương hồng phú quý sinh hoạt, đúng là một thế giới phàm nhân, hơn nữa hẳn là một loại nhân gian giới khá thường gặp so với tu tiên thế giới. Ở thế giới như thế này, môn phái tu tiên siêu thoát bên trên người phàm, nắm giữ sinh tử của hoàng triều người phàm. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái gọi là hoàng triều này cũng chỉ là kho lúa, ngân hàng, nơi chiêu sinh của môn phái mà thôi. Những lục địa thần tiên kia phỏng chừng chính là người tu tiên tu vi cao thâm, có lẽ là trúc cơ, cũng có thể là kim đan. Mặc dù cái này so với thế giới tiên vương tung hoành an toàn không ít, nhưng hệ số an toàn cũng hết sức có hạn, bản thân một tên luyện khí tầng 7 gà con, gặp phải trúc cơ đều sẽ chết không còn sót lại một chút cặn. Dù sao, tu tiên thế giới thường thấy còn có cách gọi đặc biệt, đó chính là tu tiên giới xã hội đen. Hồng Phú Quý chính là cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Tại sao Thôi tiên sinh vừa nghe đến lục địa thần tiên liền kích động như thế? Đối với vị tồn tại tối cao nắm trong tay không biết bao nhiêu cái thế giới như vậy tới nói, cho dù là lục địa thần tiên cũng không khác gì với con kiến đi. Tiên sinh, lục địa thần tiên có vấn đề gì không? Hồng Phú Quý mê mang nói. Khục khục. Thôi Hằng nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, dò hỏi ngươi biết những lục địa thần tiên kia đều có bản lĩnh gì sao? Bản lĩnh? Hồng Phú Quý suy nghĩ một chút, lắc đầu nói lục địa thần tiên là nhân vật vượt qua phàm tục, ta chẳng qua là tên ăn mày nhỏ, tiếp xúc không tới cái cấp độ đó. Bất quá, ta lưu lạc các nơi, cũng nghe qua một vài tin đồn, nghe nói những lục địa thần tiên này người người đều có thể bắt trăng hái sao, gánh núi gánh biển, là đại thần tiên rất đáng sợ. Đây là hắn nghe được từ tiên sinh bình sách trong quán trà. Thì ra là như vậy. Thôi Hằng nghe vậy gật đầu một cái, như là rơi vào trầm tư. Trên thực tế bây giờ cả người hắn đều không thoải mái. Thì ra đây vẫn là phàm nhân giới đẳng cấp tương đối cao cấp, thậm chí ngay cả đại năng bắt trăng hái sao, gánh núi gánh biển đều có. Nguy. Hồng Phú Quý nhìn dáng vẻ trầm tư của Thôi Hằng, trong lòng bỗng nhiên có chút hiểu ra, ta biết rồi, tồn tại tối cao như Thôi tiên sinh, nhất định là siêu việt phàm tục quá lâu, không quá hiểu chuyện trong nhân gian. Sở dĩ sẽ hỏi ta chuyện liên quan tới lục địa thần tiên, phỏng chừng liền chỉ là muốn hiểu một chút tình huống nơi phàm trần, từ đó thông qua những tình huống phàm trần này, suy tư đạo lý tiên gia thâm ảo. Liền thật giống như chính mình có lúc cũng sẽ chú ý con kiến dọn nhà, suy nghĩ đạo lý trong đó vậy. Cái này làm cho Hồng Phú Quý có chút hưng phấn. Hắn cảm giác mình rốt cuộc tìm được giá trị của chính mình. Chỉ có bày ra giá trị của mình mới có hy vọng yêu cầu phương pháp cứu thế từ Thôi tiên sinh. Hồng Phú Quý rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi. Lại nghĩ thầm triển lộ giá trị của mình. Vì vậy, ở trong 3 ngày kế tiếp, hắn cơ hồ là biết gì đều nói hết, không giấu giếm, đem kiến thức hắn đi lưu lạc các nơi gom góp được cùng Thôi Hằng nói một lần. Chỉ bất quá, bởi vì vấn đề đến từ góc nhìn của hắn cùng với nguồn gốc tin tức, làm cho Thôi Hằng sinh ra vô số lý giải sai lệch. Dưới sự miêu tả không giữ lại chút nào của Hồng Phú Quý, một cái thế giới tu tiên xã hội đang dần dần thành hình trong lòng Thôi Hằng, hơn nữa Thôi Hằng còn hiểu được tình huống cặn kẽ của hoàng triều. Mặc dù cái hoàng triều này là thế lực thuộc hạ của môn phái tu tiên, nhưng dường như vẫn không trốn thoát quy luật chu kỳ, ngai vàng vừa ngồi vững 300 năm, cương vực cũng đã bị thôn tính vô cùng nghiêm trọng, dân bị tai nạn khắp nơi, một bộ cảnh tượng ngày tận thế. Mà môn phái tu tiên đối với những điều này lại ngồi yên không lý đến, mặc cho hoàng triều đại loạn, cũng phù hợp nhận thức của Thôi Hằng đối với sự khốc liệt của tu tiên giới. Cuộc sống ở thế giới như vậy, thật đúng là quá thảm. Thôi Hằng rất là thương hại vỗ bả vai Hồng Phú Quý quá cực khổ. Hoàng triều chẳng qua là thuộc hạ của môn phái, trăm họ dĩ nhiên chẳng qua là dê con để môn phái chăn nuôi. Không có ai sẽ để ý sống chết của súc vật. Coi như phía sau gia nhập môn phái, thành công tu tiên, thoát khỏi hàng ngũ dê con, cũng phải đối mặt với tu tiên giới xã hội đen càng tàn khốc hơn. Một chữ. Thảm. Tiên sinh. Hồng Phú Quý bỗng nhiên mở miệng, một mực cung kính hướng Thôi Hằng hành lễ tiên sinh, mấy năm nay ta lưu lãng tứ xứ, đi qua rất nhiều nơi, thấy qua quá nhiều cảnh tượng thê thảm. Vô số người lang thang giống như ta, vô số người có cha mẹ huynh muội bị chết đói sờ sờ như ta, thậm chí bị người ăn. Triều đình mặc kệ chúng ta, thần tiên cũng không để ý chúng ta, không có người nào cứu chúng ta. Ta phải cải biến hết thảy các thứ này, ta muốn để cho những người giống như ta được sống cuộc sống tốt, nhưng ta lại không biết phải nên làm như thế nào. Hồng Phú Quý cả gan, cầu xin tiên sinh ban thưởng phương pháp cứu thế. Thôi Hằng hơi trầm mặt, sau đó nói ngươi đây là muốn thay đổi triều đại. Thay đổi triều đại. Hồng Phú Quý nghe vậy đầu tiên là sững sờ, lại có chút mê mang, cuối cùng trịnh trọng gật đầu đúng, không sai. Ta muốn thay đổi triều đại, thay trời đổi đất, thành lập một cái thời đại mới làm cho tất cả mọi người đều có thể ăn cơm no. Ánh mắt của hắn giống như là đang sáng lên, một đoạn văn sau cùng, gần như là hô. Ngươi thật muốn như thế? Thôi Hằng chân mày cau lại, trầm giọng nói con đường này đã định trước gập ghềnh, thậm chí có khả năng chết không có chỗ chôn. Ở một cái thế giới tu tiên xã hội đen tạo phản, thành lập Tân Hoàng Triều. Mức độ khó khăn có thể tưởng tượng được. Trải qua mấy ngày sống chung này, Hồng Phú Quý cho hắn ấn tượng rất không tồi, hơn nữa cũng coi là giúp hắn đột phá cảnh giới. Hắn thật không muốn cho đứa nhỏ này rơi vào kết cục bi thảm. Cầu xin tiên sinh chấp thuận. Ánh mắt Hồng Phú Quý vẫn kiên định. Nếu như ngươi chịu an ổn sinh hoạt, ta có thể đảm bảo ngươi một đời giàu sang. Thôi Hằng đứng chắp tay, nhàn nhạt nói nhưng nếu đi con đường kia, cũng chỉ có thể tự cầu tạo hóa. Ngươi sẽ không hối hận sao? Dứt khoát. Ánh mắt Hồng Phú Quý đã chắc như bàn thạch. Ai? Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái, thở dài, dường như vô cùng thất vọng, trực tiếp đi tới gõ đầu Hồng Phú Quý ba cái, sau đó liền chắp tay sau lưng đi vào trong phòng, trực tiếp đem cánh cửa đóng lại. Hồng Phú Quý ngẩn người tại đó, đứng một lúc lâu mới tỉnh hồn, một mực cung kính dập đầu hành lễ bái tạ tiên sinh đại ân. Hắn đã đoán được ý của Thôi Hằng. Lúc đêm khuya, Hồng Phú Quý từ cửa sau tiến vào biệt thự, vừa vặn thấy Thôi Hằng ngồi ở trên ghế, đưa lưng về phía hắn. Hắn không dám trực tiếp lên tiếng, chỉ quỳ ở nơi đó, lặng lặng chờ đợi. Qua một lúc lâu, Thôi Hằng mới khẽ gật đầu một cái, thở dài nói, ngươi đã ngộ ra, ta liền truyền cho ngươi một chút phương pháp đi. Hồng Phú Quý nghe vậy mừng rỡ, vội vàng nói, bái tạ tiên sinh. Thôi Hằng đứng dậy đứng lên, chắp tay đi trước, nói, đi theo ta tới thư phòng đi. Hắn là không quá muốn cho Hồng Phú Quý đi con đường kia. Nhưng mà Hồng Phú Quý lại quyết tâm giữ vững. Vì vậy hắn sẽ dùng một lần khảo nghiệm. Nếu mà Hồng Phú Quý ngộ không ra ý tứ trong đó, như vậy sau này liền không cần nhắc lại chuyện phương pháp cứu thế kia. Nếu như Hồng Phú Quý có thể ngộ đến, đó chính là thiên ý vậy. Về phần muốn truyền thụ cái gì, hắn cũng đã nghĩ xong. Bàn về tạo phản, bàn về thay trời đổi đất, bàn về để cho người bình thường ăn cơm no, ai hơn được vị thái tổ kia. Trong thư phòng, ai là địch nhân, ai là bằng hữu, đây là vấn đề đầu tiên ngươi cần biết rõ ràng. Thôi Hằng đưa lưng về phía Hồng Phú Quý, nhàn nhạt nói mà muốn phải làm cho tất cả mọi người đều có thể ăn cơm no, đầu tiên là phải bảo đảm tất cả mọi người đều có ruộng đất, như thế đất từ đâu có. Đây cũng là vấn đề ngươi phải suy tính. Hắn bây giờ đang đem một chút lý niệm trụ cột truyền miệng cho Hồng Phú Quý nghe, trước tiên đem nền móng tư tưởng tạo dựng lên. Sau khi đột phá đến luyện khí tầng 7, hắn không chỉ sức mạnh trở nên mạnh mẽ, tinh thần cũng trở nên mạnh mẽ. Suy nghĩ trở nên vô cùng rõ ràng, trí nhớ càng là cường đại, có thể nhớ lại tất cả nội dung sách đọc qua trên địa cầu. Đương nhiên, lý luận truyền thụ cho Hồng Phú Quý khẳng định không thể hoàn toàn rập khuôn. Dù sao, bối cảnh thế giới hoàn toàn là bất đồng. Thực tế yêu cầu tiến hành sửa đổi nhất định. Thôi Hằng dự định đem các loại lý luận sau khi sửa đổi, biên soạn thành một bộ sách nhỏ đưa cho Hồng Phú Quý, để sau khi hắn rời đi nơi này lại từ từ nghiên cứu. Tên liền gọi Đại Đồng Tập. Thiên Hạ Đại Đồng. Hồng Phú Quý đứng ở một bên, nghe Thôi Hằng nói ra lý luận, trong lòng đã dâng lên sóng gió kinh hoàng. Những lý luận này bao hàm tư tưởng cùng nhận xét là hắn chưa từng nghĩ qua, càng là chưa từng nghe qua, để cho hắn có một loại cảm giác để mây thấy mặt trời, phản phất như là một vệt ánh sáng phá vỡ bóng đêm vô tận. Thật lợi hại. Thôi tiên sinh thật sự là thật lợi hại. Hiện tại trong lòng hắn thật sự cảm thấy rung động, thậm chí còn biết được Thôi Hằng là tồn tại vĩ đại khống chế rất nhiều thế giới. Chẳng qua, dù sao thì Hồng Phú Quý tuổi không lớn lắm, kiến thức có hạn, không đọc sách nhiều, đối với hắn mà nói, Thôi Hằng nói những lý luận cơ sở này vẫn có rất nhiều chỗ khó hiểu. Vì vậy, hắn thường xuyên gấp đến độ vào đầu bứt tai, còn muốn hỏi. Sau khi nghe Thôi Hằng nói sẽ đem những lý luận này sắp xếp lại biên chế thành sách, Hồng Phú Quý vui vẻ đến muốn nhảy cẫng lên. Năm ngày sau, Thôi Hằng đều đang giảng giải cái môn đồ long thuật này, đồng thời cũng đang biên soạn Đại Đồng Tập. Đây là một ngày ánh mặt trời rạng rỡ. Thôi Hằng chuẩn bị cho Hồng Phú Quý sắp rời đi ba cái lễ vật tiễn biệt. Người ngoài ý muốn thông qua kẻ hở không gian rơi vào tân thủ không gian, đều sẽ phải chịu lực hấp dẫn đến từ thế giới gốc, nhiều nhất 12 ngày sẽ trở về. Vì vậy, hôm nay là ngày cuối cùng Hồng Phú Quý ở lại chỗ này. Nhìn ba cái lễ vật Thôi Hằng đặt ở trước mặt mình, Hồng Phú Quý không khỏi có chút hoảng hốt. Thời gian trôi qua thật là nhanh. Trong 12 ngày này, chính mình lạc vào chốn đào nguyên này, nhìn thấy tiên tôn, thể nghiệm sinh hoạt lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ, càng là lấy được phương pháp cứu thế mình tha thiết ước mơ. Thật như mộng ảo. Mà bây giờ, giấc mộng này liền muốn tỉnh. Chính mình sắp sửa lần nữa đi đối mặt cảnh tượng ngày tận thế thê thảm bên ngoài kia, cũng nhất định phải đi đối mặt. Thế giới bên ngoài, đang chờ đợi mình đi thay đổi. Vạn tạ tiên sinh. Hồng Phú Quý cung kính quỳ rạp. Ngươi có thể sống khỏe mạnh, sống thọ chết già, thì hẳn cảm ơn ta. Thôi Hằng khoát tay một cái, chỉ ba kiện đồ vật trên bàn bên cạnh, những thứ này đều thu cất, sẽ có trợ giúp. Ba kiện đồ vật này theo thứ tự là đại đồng tập, một ít gói cọng mầm, cùng với một thanh trường kiếm bằng thép rồng. Vâng, tiên sinh. Hồng Phú Quý dè đặt đem đại đồng tập thu cất, nhìn một chút mầm khoai lang mật, nghi ngờ nói, tiên sinh, đây là cái gì? Nó là mầm khoai lang mật, sau khi trồng xuống, một mẫu có thể sinh vạn cân lương. Thôi Hằng mỉm cười nói, đây là khoai lang bản sửa đổi của Tân Thủ Nông Trường, trước khi trồng sẽ không thối rữa. Một mẫu sinh vạn, vạn cân lương. Hồng Phú Quý nghe vậy nhất thời trợn to hai mắt, mặt đầy biểu tình không thể tin, lời này nếu như không phải từ trong miệng Thôi Hằng nói ra, hắn ngay cả tin cũng không dám tin. Trên đời làm sao có thể sẽ có loại hoa màu sản lượng như này? Đây tuyệt đối là tiên lương a, nếu ngươi thật có quyền thế, có thể mang những cọng mầm này gieo xuống, đến lúc đó sẽ biết. Thôi Hằng lại nhấc lên thanh trường kiếm kia, nói, đây là vật ta đưa cho ngươi phòng thân, bên trong có chút pháp lực của ta, có thể vận dụng 9 lần. Mặc dù trong kiếm ẩn chứa pháp lực tiêu chuẩn chỉ có luyện khí tầng 7, đối với người tu tiên cao cấp không có chỗ gì dùng, nhưng Hồng Phú Quý muốn thay đổi triều đại, chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở tranh đấu bên trong hoàng triều phàm trần, không thể nào cùng người tu tiên chính diện chiến đấu. Vì vậy, thanh kiếm này chắc đủ dùng. Vạn tạ tiên. Hồng Phú Quý đối với Thôi Hằng cảm kích tới cực điểm, lại muốn hành lễ cảm ơn, nhưng lại bị Thôi Hằng dùng pháp lực ngăn cản. Thật tốt sống đến an ổn chết già chính là cảm tạ tốt nhất. Thôi Hằng mỉm cười nói. Phải. Tiên sinh. Hồng Phú Quý trịnh trọng gật đầu. 12 ngày vừa trôi qua. Thôi Hằng liền thấy trên người Hồng Phú Quý sáng lên một đạo ánh sáng vàng vô cùng mãnh liệt, mang theo hắn từ hư không biến mất ở trong cái không gian Tân Thủ này. Đây là sức mạnh pháp tắc của thế giới. Lấy tu vi cảnh giới của Thôi Hằng bây giờ căn bản liền không thể nào hiểu được. Hắn đứng tại chỗ một hồi, ngẩng đầu nhìn trời một cái, lại nhìn một chút phòng nhỏ Tân Thủ cách đó không xa, cuối cùng lắc đầu khẽ cười. Lại một mình a, lại qua 20 năm. Cảnh giới tu vi của Thôi Hằng đột phá đến luyện khí 9 tầng. Cái tốc độ tu luyện này cùng những thiên tài kia so, thật là chậm đến khiến người ta tức lộn ruột. Đặt vào trong rất nhiều tiểu thuyết tu tiên, ngay cả làm con chốt thí để nhân vật chính đánh mặt cũng không có tư cách. Bất quá, bây giờ Thôi Hằng sớm liền đã quen loại trạng thái tu luyện này, đã không nóng vội giống lúc mới vừa bắt đầu. Mỗi bước một cái dấu chân, vững vàng ổn định tu luyện cũng không tệ. 30 năm sau, hắn thành công đúc thành đạo cơ, làm từng bước mà bước chân vào cảnh giới trúc cơ. Lại 40 năm sau, hắn mới hoàn thành tu luyện cảnh giới trúc cơ sơ kỳ, vì đột phá trúc cơ trung kỳ làm chuẩn bị. Thời gian trôi mau, Thôi Hằng xuyên qua đến nay, đã có 100 năm. Khoảng cách Hồng Phú Quý lạc vào nơi đây cũng có 90 năm. Một ngày này, Thôi Hằng lại đi tới Tân Thủ Nông Trường thu thức ăn. Khi bắt được một khối thịt trâu, hắn mở ra miệng đã 30 năm không nói câu nào, khẽ nở nụ cười. Rất nhiều năm đã qua, cũng không biết tiểu tử kia có hay không thực hiện được chí hướng của mình, lại có hay không đã an ổn chết già. Đang lúc này, bầu trời đã 90 năm không có gì thay đổi, bỗng nhiên lại nổi lên rung động. À, tiếng kêu thảm thiết dồi dào sức sống từ trên trời truyền tới, một thân ảnh nhỏ bé lăng tăng xuyên qua bầu trời, nhanh chóng rơi xuống phía dưới. Lần này người rơi vào ngược lại rất tinh thần. Thôi Hằng nghe được thanh âm này, nhất thời nở nụ cười. Ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng khoát tay, liền dùng pháp lực thúc đẩy luồng không khí, đem bóng người từ trên trời giáng xuống đó nâng ở trên không trung, phòng ngừa nàng trực tiếp ngã rớt xuống. Đây không phải là pháp thuật, mà là một tiểu kỹ xảo vận dụng pháp lực chính hắn suy nghĩ ra được trong 100 năm qua. Đối với người tu tiên trúc cơ kỳ tới nói, pháp lực đã không còn chỉ là năng lượng chứa đựng ở trong người, mà hoàn toàn trở thành một bộ phận thân thể của chính mình. Vì vậy, mặc dù hắn không biết làm như thế nào mới có thể đưa cái bộ phận này biến thành các loại pháp thuật thủy hỏa phong lôi, nhưng khai phá ra một chút cách dùng đặc thù cũng không phải là vấn đề khó gì. Dưới sự nâng đỡ bằng pháp lực của Thôi Hằng, vị khách đến từ thiên ngoại này chậm rãi đáp xuống. Đây là một tiểu cô nương tướng mạo vô cùng xinh đẹp, ước chừng chỉ khoảng 13-14 tuổi, da thịt trắng nõn như nước, đường cong gương mặt nhu hòa, ngũ quan càng là cực kỳ tinh xảo, giống như là búp bê sứ. Quần áo trên người nàng cũng không bình thường, mặc chính là quần áo tơ lụa may màu xanh nhạt, phía trên thêu hoa văn màu vàng, chế tác vô cùng tinh mỹ, trên đầu mang trang sức ngọc thạch nạm vàng, giữa eo thon còn treo một khối ngọc bội trơn bóng. Có thể nói là tơ lụa, vàng bạc ngọc thạch đều ở trên người. Chỉ riêng những gì nàng mặc đeo đã đủ cho Hồng Phú Quý khi trước cả đời tích góp không tới. Đây chính là một đại tiểu thư con nhà giàu. À không đúng, tuổi tác quá nhỏ, vẫn không tính là đại, Thôi Hằng lại quan sát tiểu cô nương này. Tạm thời còn chỉ có thể gọi là tiểu thư. Thôi Hằng dự định đi qua chào hỏi, nhưng mà trên miệng lại không biết nên nói cái gì, trong lòng thầm nói, một tiểu cô nương nhỏ như vậy, bỗng nhiên đi tới một nơi xa lạ, thấy ta người xa lạ này, sẽ không phải rất sợ. Nhưng mà vừa lúc đó, tiểu cô nương kia đã hoạt hoạt bát bát chậm chậm đi tới, mắt to vụt sáng nhấp nháy, vô cùng tò mò nhìn Thôi Hằng, vui vẻ nói, ca ca, ngươi thật là lợi hại, ngươi là thần tiên sao? Dường như không một chút nào sợ người lạ. Ta chỉ là... Thôi Hằng đang muốn giải thích giống như khi trước gặp phải Hồng Phú Quý. Ngài nhất định là thần tiên đúng không? Ca ca. Tiểu cô nương lại thật giống như là đã nhận định điểm này, kích động đến gò má ửng hồng, trong mắt tràn đầy ánh nhìn sùng bái, không đợi Thôi Hằng giải thích xong liền dò hỏi ta có thể gọi ngài là thần tiên ca ca sao? Ai, gọi ta Thôi tiên sinh đi. Thôi Hằng cố gắng sửa chữa. Được rồi đây, thần tiên ca ca. Tiểu cô nương cười hì hì nói kêu tiên sinh thì già biết mấy a, ngài nhìn còn trẻ như vậy, so với ta không lớn hơn mấy tuổi đây, vẫn là để ta kêu thần tiên ca ca tốt hơn một chút đúng không? Bây giờ bộ dáng Thôi Hằng thoạt nhìn cũng chỉ 18-19 tuổi. Dù sao cũng không phải không được. Thôi Hằng bất đắc dĩ nói. Bởi vì 90 cái Tết gần đây cũng không giao lưu qua với người, gần 30 năm ngay cả lời đều không nói một câu, năng lực xã giao của hắn kịch liệt thoái hóa. Bộ dáng như thân thuộc của tiểu cô nương này càng là trực tiếp làm hắn cạn lời. Khiến hắn cũng hơi ngây ra. Tốt rồi. Thần tiên ca ca, nơi này là tiên phủ của ngươi sao? Tiểu cô nương hoang hô lên, đồng thời nhìn chung quanh. Nàng nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, thoạt nhìn giống như em bé hiếu kỳ, sau đó vẻ mặt ngây thơ mà nhìn về phía Thôi Hằng là ngài đem ta mang tới nơi này sao? Không phải. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái, ánh mắt híp lại, cười nói cơ duyên gây nên, người mới có thể đi tới nơi này, người cũng không cần sợ hãi, nhiều nhất 12 ngày, người sẽ trở lại thế giới cũ. Tiểu cô nương này không hề thiên chân vô tà giống như trong bề ngoài vậy. 12 ngày. Trong mắt tiểu cô nương lóe lên một tia mất tự nhiên, nụ cười trên mặt hơi hơi cứng đờ, nhưng rất nhanh thì khôi phục tự nhiên, tự như là có chút chán nản nói làm sao chỉ 12 ngày, thần tiên ca ca ngài có thể để cho ta ở trong tòa tiên phủ này lâu thêm sao? Chờ sau 12 ngày, người tự nhiên sẽ biết. Thôi Hằng mỉm cười nói, hắn dù sao cũng là tu sĩ trúc cơ kỳ, suy nghĩ bén nhạy, rất nhanh thì quen thuộc đối thoại xã giao bình thường. Như vậy a, tiểu cô nương giống như bỗng nhiên tỉnh ngộ, khe khẽ ngoặt đầu, bộ dáng mười phần khải. Chẳng qua, thanh âm của nàng cùng trước kia đã thấp đi một tí, như là không biết tiếp theo nên nói cái gì, nhưng nàng rất nhanh lại ba hoa nói ta tên là Khương Thất Thất, thần tiên ca ca, ngài tên gì nha? Thôi Hằng, Hằng trong Vĩnh Hằng. Thôi Hằng đối với tên của mình cũng không kiên kỵ, liền nói thẳng, cũng để cho tiểu cô nương này an tâm một chút. Tên của thần tiên ca ca thật có vị đạo thần tiên nha. Khương Thất Thất mặt tươi cười nói các thần tiên có phải hay không đều là tồn tại Vĩnh Hằng, tiểu nha đầu này là từ trong hội mơ mộng đi ra đi. Thôi Hằng trong lòng không nhịn được mắng thầm, nhưng ngoài mặt vẫn là mặt mỉm cười ta chẳng qua là người bình thường mà thôi. Thần tiên ca ca, giống như ngài vậy. À, Khương Thất Thất còn đang tiếp tục đại nghiệp mơ mộng của mình, trong bụng lại bất ngờ phát ra tiếng vang cắt đứt lời của nàng. Ùng ục ục. Nàng đói. Bởi vì luyện võ mê mệt, nàng cũng không kịp ăn cơm trưa, liền rơi vào trong tòa không gian tân thủ này. Ha ha, đi thôi, đi với ta ăn gì đó đi. Thôi Hằng nở nụ cười. Trong mắt Khương Thất Thất lóe lên một chút do dự, nhưng rất nhanh thì đã quyết định, gật đầu một cái, ngọt ngào nói dư, cảm ơn thần tiên ca ca. Thôi Hằng mang theo tiểu cô nương đi tới trước cửa biệt thự tân thủ, đưa ngón tay nhẹ nhàng ở trên tay cầm nhấn một cái. Chỉ nghe một trận tiếng mở khóa lưu loát vang lên, cánh cửa liền tự mình mở ra. Wow! Thật là lợi hại! Ánh mắt Khương Thất Thất lóe sáng trận to, vô cùng khen ngợi nói đây chính là nhà ở của thần tiên ca ca sao? Thật rất thần kỳ! Thôi Hằng nghe có chút lúng túng, không nói gì, đi thẳng vào. Nhưng mà Khương Thất Thất lại không có theo tới, nàng đứng ở cửa, tự như là có chút khẩn trương, nhìn về phía Thôi Hằng, nhỏ giọng dò hỏi, ta thật có thể trực tiếp đi vào sao? Ta chỉ là một người phàm. Đi vào ăn một chút gì đi. Thôi Hằng có chút dở khóc dở cười. Vâng vâng, tốt. Khương Thất Thất nắm quả đấm nhỏ, hơi hơi hết ngực nhỏ, bước vào. Nhưng mà vừa lúc đó, trí năng tinh linh kiểm tra đến người khác ngoài Thôi Hằng đi vào phòng, trực tiếp liền mở ra giọng nói vấn an, ngài khỏe. Chào mừng ngài. Khách nhân tôn quý. À, Khương Thất Thất kinh hô lên, rõ ràng bị thanh âm đột nhiên xuất hiện này dọa nhảy. Là thật nhảy cẩn lên. Đầu suýt chút nữa đụng vào trần nhà. Cái này, đây là cái gì? Khương Thất Thất kinh nghi bất định quan sát trái phải, lại phát hiện cũng không có người thứ ba. Là phòng này đang nói chuyện, không cần để ý, Thôi Hằng mỉm cười nói, hắn chung quy không tiện giảng giải cho tiểu cô nương này cái gì gọi là nhân công trí năng, cái gì gọi là điện gia dụng trí năng. Vài chục năm không giao lưu với người, không chỉ hạ thấp năng lực xã giao của hắn, càng hạ thấp dục vọng nói chuyện của hắn. cái này, ra là vậy à, thần tiên ca ca, nhà ở của thần tiên ca ca thật rất thần kỳ à, trong lòng Khương Thất Thất thật ra thì càng kinh hãi. Nhà ở lại biết nói chuyện. Chẳng lẽ nơi này thật sự là chỗ ở của thần tiên, lẽ nào thiếu niên trước mắt so với chính mình không lớn hơn mấy tuổi này thật là thần tiên trường sinh bất tử. Người qua bàn ăn bên cạnh kia ngồi. Thôi Hằng chỉ phương hướng phòng ăn, nói ta nấu hai chén mì. Bởi vì có tấm gương là Hồng Phú Quý, cho nên lần này Thôi Hằng không có trực tiếp kêu Hoàng Cân Lực Sĩ tới. Mà ở trong quá trình Thôi Hằng nấu mì, tiểu cô nương này lại lâm vào trạng thái ngây ngốc. Không có lửa làm sao nấu nước, làm sao nấu mì? Không có lửa tại sao có thể đem nước đốt lên? Tại sao khói sẽ tự mình hướng lên tuôn trào, lại không có phiêu tán khắp nơi? Rất nhiều tình huống cũng để cho nàng cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ người này thật sự là thần tiên sao? Nhưng mà nàng không dám hỏi quá nhiều. Sau khi ăn xong mì, Thôi Hằng cũng không lại tiếp tục cùng Khương Thất Thất nói chuyện, cũng không có vội hỏi. Mà là mang nàng tới lầu 2, đem phòng ngủ cho nàng nghỉ ngơi. Sau đó liền chính mình trở về phòng tu luyện lầu 3. Muốn cho tiểu cô nương tuổi này an tâm, biện pháp tốt nhất chính là trước tiên không làm gì. Trong phòng ngủ tầng 2 của biệt thự Tân Thủ, cửa phòng đã bị bàn ghế chặn kín, cửa sổ cũng bị khóa kín, rèm cửa sổ cũng kéo lên, trong căn phòng một mảnh tối tăm. Lúc này Khương Thất Thất co ro ngồi ở chân giường, ôm lấy hai chân của mình, tóc dài đen nhánh xõa xuống, mặt cúi sâu xuống, thân thể nhỏ thó nhịn không được khẽ run, thỉnh thoảng lại phát ra thanh âm nghẹn ngào. Bộ dáng cũng không có chút nào hoạt bát lanh lợi như lúc ở cạnh Thôi Hằng ban sáng. Cha, mẫu thân, các ngươi ở nơi nào rồi? Ta thật sợ hãi. Một tiểu cô nương 14 tuổi. Mới vừa rồi còn ở sân nhỏ nhà mình luyện võ, còn có thể nghe được mùi cơm mẫu thân mình nấu, sau một khắc liền trống rỗng xuất hiện ở một địa phương khác, thậm chí là một cái thế giới khác. Sẽ có phản ứng gì? Đương nhiên là các loại tâm tình sợ sệt, hoảng hốt, mê mang đan vào một chỗ. Đổi thành tiểu cô nương tầm thường đã sớm sợ choáng váng tại trận. Nhưng mà Khương Thất Thất lại khác. Nàng thổi nhỏ thông minh hơn người, là thần đồng nổi tiếng toàn bộ quận. Tuổi gần 14 tuổi cũng đã giúp trong nhà xử lý sinh ý, hơn nữa một mình phụ trách một tiệm cửa hàng. Nếu như không phải là bởi vì từ nhỏ cơ thể nàng yếu nhược nhiều bệnh, lại là con gái, thì thậm chí còn có thể vượt qua cha nàng, hoàn toàn chấp chưởng việc làm ăn của gia tộc. Coi như là như vậy, nàng cũng đem cửa tiệm kinh doanh mình phụ trách buôn bán thành cửa tiệm thịnh vượng nhất trong nhà. Vượt xa 6 người ca ca của mình. Vì vậy, năng lực ứng biến của Khương Thất Thất đối với tình huống đột phá cực mạnh. Khi phát hiện chính mình bỗng nhiên đi tới vùng đất xa lạ, đối mặt người xa lạ, nàng lập tức liền nghĩ đến phương thức ứng đối. Loại tình huống chính mình yếu thế này, tốt nhất không nên để cho đối phương cảm giác đến sợ hãi trong lòng mình. Nếu mà lộ ra tâm tình sợ sệt, liền dễ dàng kích thích tâm tình của đối phương, gia tăng ưu thế tâm lý của đối phương, từ đó trở nên càng không chút kiên kỵ. Như vậy không nghi ngờ chút nào sẽ tăng nhanh tốc độ chính mình bị thương tổn. Đương nhiên cũng không nên bởi vì nói chuyện mà đắc tội đối phương. Vì vậy, nàng liền bắt đầu đủ loại hành động tân bốc. Cái này thật tốt, cái kia thật lợi hại. Tóm lại chỉ cần là liên quan tới Thôi Hằng, nàng đều sẽ tán dương thật nhiều. Lại thêm sau khi mở miệng liền không ngừng nói ba hoa. Chính là vì để cho suy nghĩ của đối phương đi theo chính mình. Theo Khương Thất Thất, lấy đại thần thông có thể đem chính mình vô căn cứ dời đến đây của Thôi Hằng, chính mình khẳng định là không có khả năng phản kháng. Biện pháp tốt nhất chính là chiếm được hảo cảm của đối phương. Làm hết sức phòng ngừa chính mình bị hại. Ít nhất có thể kéo dài một ít thời gian cũng tốt. Đồng thời, nàng cũng đang nói bóng gió hỏi thăm thông tin về Thôi Hằng. Cố gắng tự cứu mình. Nhưng mà Khương Thất Thất rất nhanh thì phát hiện, Thôi Hằng dường như cũng không bị nàng dắt mũi. Nàng đứng dậy xuống giường, mở rèm cửa sổ, lại phát hiện bên ngoài đã là trăng sáng treo cao. Bầu trời đêm tối đen như mực, không có ngôi sao lóe lên, lộ ra rộng lớn vô tận. Mà ở trung ương cái bầu trời đêm rộng lớn này, ánh trăng sáng trong màu trắng bạc xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xuống, chiếu vào trên gò má đẹp đẽ của nàng. Cảnh đêm như vậy khiến cho tâm cảnh của Khương Thất Thất sinh ra một tia biến hóa vi diệu, hồi tưởng bộ dáng của Thôi Hằng ba ngày, nàng bỗng nhiên hết khóc mỉm cười, có lẽ vị thần tiên ca ca này cũng không phải người xấu đi. Bất luận đây là tự mình an ủi hay là bất đắc dĩ tìm cho mình đường thoát, tâm tình của nàng cuối cùng là buông lỏng không ít, sau đó đúng là cảm giác mệt mỏi mãnh liệt cùng cảm giác hoảng hốt. Bịch bịch. Khương Thất Thất bỗng nhiên nặng nề hướng bên cạnh lão đảo hai bước. Nàng vội vàng tì xuống bệ cửa sổ. Lúc này mới không làm cho mình ngã xuống. Nhưng mà hô hấp của nàng lại trở nên dồn dập, trên gương mặt tươi cười tự nhiên đỏ ửng, thân thể nhỏ thó không ngừng được mà run rẩy, một đôi chân nhỏ cũng căng thẳng lên. Không được, ta ngày hôm nay không ở nhà, không uống thuốc. Ý thức của Khương Thất Thất bắt đầu mơ hồ. Nàng từ nhỏ cơ thể yếu nhiều bệnh, cần mỗi ngày đều uống canh thuốc điều chỉnh thân thể. Hơn nữa chỉ cần tâm tình có cái gì chấn động kịch liệt, cũng rất dễ dàng phát bệnh, sẽ trực tiếp ngất đi, ngay cả mạch đập đều sẽ trở nên cực yếu, giống như là một người sắp chết. Những năm gần đây, nàng một mặt là dựa vào luyện tập võ công dưỡng sinh tới điều hòa tâm cảnh, vững chắc tâm tình, mặt khác mỗi ngày dùng thuốc thang cũng có công hiệu hóa giải loại bệnh này. Hôm nay tâm tình của nàng chấn động kịch liệt hơn bao giờ hết, lại không có uống thuốc, bệnh tình vừa tái phát, trực tiếp liền trầm trọng hơn. Cha, mẹ, ta phải chết sao? Trong lòng Khương Thất Thất bi thương cực kỳ, bất lực cực kỳ, đã dần dần tiến vào trạng thái nửa hôn mê. Vừa lúc đó, nàng bỗng nhiên cảm giác có một dòng nước ấm từ bụng của mình dâng lên, trong nháy mắt liền rong ruổi khắp toàn thân, để cho nàng bỗng nhiên có một loại cảm giác chính mình đang ngâm tắm thuốc. Chỉ chốc lát sau, Khương Thất Thất tỉnh hồn lại, ngạc nhiên phát hiện mình cũng không có té xỉu xuống đất, bệnh tình cũng không có tăng thêm, thậm chí còn cảm giác thân thể nhẹ nhàng rất nhiều, trạng thái tốt hơn bao giờ hết. Dường như chứng bệnh hành hạ chính mình hơn 10 năm đều hoàn toàn biến mất không còn dấu tích. Quá thần kỳ. Là bởi vì chén mì lúc trước ta ăn sao? Nàng hồi tưởng cảm giác mới vừa rồi, có thể xác nhận là dòng nước ấm kia cứu mình, cái này làm cho trong lòng nàng xông ra tâm tình ấy nấy nồng nặc. Chén mì kia là thần tiên ca ca nấu cho ta, chỉ sợ là hắn đã sớm nhìn ra vấn đề thân thể của ta, cho nên mới nấu mì cho ta ăn, chữa hết bệnh của ta. Chứng bệnh của ta không rõ lai lịch, cha và mẹ khắp nơi tìm danh y thuốc tốt cũng không tìm được phương pháp cứu trị, bây giờ chẳng qua là một tô mì liền chữa hết. Quả thật là thần tiên a, bây giờ sự phòng bị trong lòng nàng đã buông xuống rất nhiều. Dù sao, đại năng thần tiên như vậy, nếu là có ác ý gì đó, chính mình chút khôn vặt kia căn bản liền không có chỗ nào xài. Hơn nữa vị thần tiên này còn chữa hết bệnh của mình, hẳn là một người tốt mới đúng. Nếu như vậy, có lẽ chuyện sau 12 ngày ta sẽ trở về cũng là thật. Trong lòng Khương Thất Thất lại nhiều hơn một phần mong đợi, đồng thời phần cảm giác ấy nấy kia cũng càng dày đặc, càng cảm giác mình lúc trước là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Không, hẳn là lấy lòng tiểu nữ đo lòng tiên nhân mới đúng, nàng lại tự mình sửa lại một chút. Sáng sớm ngày mai, ta phải đi tìm thần tiên ca ca nói xin lỗi. Khương Thất Thất hạ quyết tâm, rốt cuộc coi như là hoàn toàn khôi phục tâm tình. Mà sau khi tâm tình điều chỉnh xong, nàng mới cảm giác được giường cùng chăn đều là mềm nhũn, rất thoải mái, cũng không lâu lắm nàng liền tiến vào mộng đẹp. Thật ra thì, Thôi Hằng cũng không có tận lực dùng mì đi chữa bệnh cho Khương Thất Thất. Hắn thật cũng chỉ là nấu hai chén mì ăn mà thôi. Vốn dĩ đó là thời gian hắn ăn cơm, nhiều lắm là ăn thêm chút mì sợi mà thôi. Chỗ đặc thù duy nhất chính là nguyên liệu nấu mì đến từ Tân Thủ Nông Trường, ẩn chứa tí ti linh khí, có tác dụng bồi bổ thân thể người. Đối với tu sĩ trúc cơ kỳ như Thôi Hằng tới nói, chút linh khí kia có thể nói là cực kỳ nhỏ, gần như bằng không. Nhưng đối với người từ nhỏ cơ thể yếu nhiều bệnh như Khương Thất Thất tới nói, chính là thuốc hay cứu mạng. Coi như không đến nỗi để cho thân thể của nàng hoàn toàn hồi phục, cũng đủ để tiêu trừ mấy lần nỗi khổ ốm đau. Chiều nay, Thôi Hằng ở trong phòng tu luyện. Mặc dù Tân Thủ Tỉnh Thất có 10% tu luyện gia trì, nhưng cái này cũng không có chỗ nào xài. Bây giờ tu luyện trúc cơ sơ kỳ đã hoàn toàn hoàn thành, tiếp tục tu luyện cũng chỉ là có thể tăng thêm một chút pháp lực yếu ớt mà thôi. Cũng không thể đối với đột phá trúc cơ sơ kỳ đưa đến tác dụng gì. Bây giờ ta có thể cảm giác được vấn đề, chắc là pháp lực không đủ linh động, chỉ có thể làm từng bước mà thuận theo công pháp lưu chuyển, cái này thì khiến cho đạo cơ giống như là ao tù nước động, khó mà bị kích hoạt, tự nhiên cũng liền khó mà đột phá trở nên mạnh mẽ. Mặc dù chính ta cũng khai phá một chút phương thức vận chuyển pháp lực đơn giản, cũng chỉ có thể miễn cưỡng để cho pháp lực trở nên linh hoạt hơn một chút xíu, hiệu quả có hạn. Nếu như ta biết pháp thuật thì tốt, hoặc là thủ đoạn có thể vận chuyển biến hóa pháp lực, có lẽ liền có thể để đạo cơ trở nên càng linh hoạt một chút. Thôi Hằng đang tổng kết kinh nghiệm tu luyện của mình, cũng suy nghĩ phương pháp đột phá cảnh giới. Tân Thủ Tiên Pháp. Từ nhập môn đến thăng thiên không hổ là Tân Thủ giáo trình, thật đúng là chỉ có nội dung tu luyện, các loại pháp thuật thì cộng lông cũng không có. Loại suy nghĩ này đã kéo dài thời gian không ngắn, một mực không đầu mối gì. Tối nay cũng giống vậy. Thôi Hằng ngồi trơ trơ đến trời sáng vẫn là không có ý nghĩ gì. Hắn giống như thường ngày, đi ra tỉnh thất, dự định đi Tân Thủ Nông Trường lấy chút thức ăn làm điểm tâm ăn. Nhưng mà vừa mới xuống lầu, lại thấy đến tiểu cô nương thanh thuần xinh đẹp đang cười tươi rói mà đứng ở cửa thang lầu. Như là đang chờ hắn. Thần tiên ca ca. Khương Thất Thất thấy Thôi Hằng xuống lầu, nhất thời ánh mắt sáng lên, chạy chậm tới, hít sâu một hơi, học theo khi trước gặp người giang hồ, không người chắp tay, cùng kính nói xin thứ cho tiểu nữ hôm qua vô lễ. Thôi Hằng nhất thời sửng sốt, ngay sau đó khẽ cười nói ngươi làm cái gì vậy? À, ta chính là, cái kia, ngày hôm qua ta coi ngài là thành người xấu. Khương Thất Thất có chút ngượng ngùng gãi gãi sau gáy của chính mình, mẹ ta kẻ con gái phải luôn giữ lòng cảnh giác. Ha ha, như vậy à, cũng không sai. Thôi Hằng thật ra thì ngày hôm qua liền nhìn ra chút tiểu tâm tư kia của nàng, chẳng qua là chưa nói toẹt mà thôi, ta đây là người xấu sao? Ngài là một người tốt. Khương Thất Thất vô cùng nghiêm túc nói. Có điều, mới vừa nói xong, nàng lại lắc đầu, trịnh trọng đổi lại cách nói, nói, không đúng, ngài là một vị thần tiên tốt, thần tiên ca ca tốt. Vậy ta vẫn là làm thần tiên ca ca đi. Thôi Hằng cởi mở cười nói, lễ phép cự tuyệt lời khen là người tốt. Thần tiên ca ca, vì biểu đạt ấy nấy, ta biểu diễn múa kiếm cho ngài được không đây? Khương Thất Thất dường như cảm thấy chẳng qua là chót miệng nói xin lỗi không đủ thành tâm, lại nói đây là kiếm pháp dưỡng sinh một vị lão đạo trưởng truyền thụ cho ta, không chỉ có thể dùng để dưỡng sinh thêm tuổi, múa lên cũng là cực kỳ đẹp đẽ. Nàng tối hôm qua suy nghĩ rất lâu, chính mình hẳn là lấy dạng gì tư thế nói xin lỗi. Chẳng qua là chót miệng nói xin lỗi thì quá đơn bạc. Nhưng mà lại phát hiện mình dường như cũng không có cái bản lĩnh đặc thù gì, cũng không thể giúp thần tiên ca ca làm đồ ăn đi. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, dường như chỉ có múa kiếm miễn cưỡng coi là một hạng. Múa kiếm cũng không. Thôi Hằng theo bản năng liền muốn cự tuyệt, để cho một tiểu cô nương 14 tuổi biểu diễn múa kiếm, luôn có một loại cảm giác tội ác chèn ép lao động trẻ em. Mặc dù Khương Thất Thất trời sinh quyến rũ, bộ dáng cùng dáng vẻ đã nảy nở một tí, nhưng trong mắt hắn, như cũ chỉ là một tiểu nha đầu. Bất quá, lời còn chưa dứt, trong lòng của hắn lóe lên linh quang, bỗng nhiên hướng Khương Thất Thất dò hỏi, người mới vừa nói môn múa kiếm này thật ra là một môn kiếm pháp dưỡng sinh, cái này có phải hay không có thể tính là một loại võ công? Mặc dù Thôi Hằng còn chưa biết Khương Thất Thất đến từ một thế giới ra sao, nhưng thân là một thanh niên nhiệt huyết, tình cảm đối với loại vật gọi là võ công này thật khó mà xóa nhòa. Sau khi xuyên qua tu tiên giới, hắn cũng đã thử dùng pháp lực đem những võ công trong ấn tượng của mình mô phỏng đi ra, nhưng mà thử vài chục năm cũng chỉ là dừng lại ở mức độ đẹp để loè loẹt. Về phần các loại lộ tuyến vận hành kinh mạch hay phối hợp nội công tâm pháp là hoàn toàn không có đầu mối. Đương nhiên, thân là người tu tiên, lý giải của Thôi Hằng đối với thân thể mình đã cực kỳ tỉ mỉ, có thể tùy ý để cho pháp lực của mình ở trong người chảy xuôi, nhưng cái này cùng việc chính mình từ không mà có nghiên cứu ra võ công là hai chuyện khác. Nếu như đem mỗi một lộ tuyến vận hành pháp lực ở trong người so với một con số, như vậy những con số này có thể sẽ tồn tại mấy ngàn, mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn, thậm chí nhiều hơn. Muốn ở dưới tình huống không có bất kỳ lý luận cơ sở nào vô căn cứ sáng tạo ra một loại võ công, thì đồng nghĩa với việc phải đem những chữ số này tùy tiện sắp xếp tổ hợp. Độ khó quá cao. Chẳng qua, mới vừa rồi lời nói của Khương Thất Thất mang tới cho hắn linh cảm, nếu có sẵn võ công, tự mình có phải hay không có thể nhìn tham khảo một chút. Dường như rất có thể được. Nếu như võ công có thể để cho pháp lực trở nên linh động, có thể tiến một bước đem đạo cơ kích hoạt thì sao? Đây chính là đại thu hoạch. Khương Thất Thất sau khi nghe, thì có hơi nghi hoặc một chút, hơi hơi nghiêng đầu, nói, đúng vậy, là một loại võ công, có vấn đề gì không thần tiên ca ca? Đối với thế giới quê hương của ngươi có chút hiếu kỳ. Thôi Hằng mỉm cười nói, trong núi không năm tháng, không biết chuyện nhân gian, múa kiếm thì để sau đi, không bằng cùng ta nói một chút chuyện bên ngoài. Hắn cũng muốn xác nhận một chút xem Khương Thất Thất có phải hay không đến từ thế giới như Hồng Phú Quý kia. Tuy nói tân thủ không gian rong ruổi ở khe hở giữa chư thiên vạn giới, khả năng người tiến vào mỗi lần cùng đến từ một thế giới cũng không nhiều, nhưng hiểu thêm một chút tình huống cũng rất tốt. Về phần võ công sao, dù sao cũng không cần nóng lòng nhất thời. Tiểu cô nương vẫn là phải từng bước dẫn dắt. Trong núi không năm tháng, không biết chuyện nhân gian. Khương Thất Thất trong lòng nói nhỏ những lời này, nàng chỉ cảm thấy ở trên người Thôi Hằng phát ra một khí độ siêu nhiên với phàm tục, như ngồi xem thời gian muôn đời lưu chuyển. Đây chính là khí chất thần tiên, sinh hoạt của thần tiên sao? Trong lòng của nàng không tự chủ được cảm thán vị thần tiên ca ca này coi như là ở trong các thần tiên chắc cũng là loại rất lợi hại đi. Ta! Đây có tính hay không là gặp tiên duyên rồi hả? Như vậy thần tiên ca ca, người muốn biết phương diện nào đây? Khương Thất Thất dò hỏi. Tiểu cô nương yêu cầu một cái dẫn chuyện, dù sao cái đề tài chuyện bên ngoài này quá rộng rãi, không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Liền từ chính ngươi, từ chuyện bên người ngươi nói đến đi, nói ra từng chút một. Thôi Hằng mỉm cười nói, đúng rồi, còn có lão đạo trưởng truyền võ công cho ngươi. Hắn muốn xác nhận một chút tiêu chuẩn thực lực của lão đạo trưởng này. Dù sao, coi như là trong vị diện người bình thường, cũng có khả năng xuất hiện người tu tiên mạnh mẽ. Chính ta. Khương Thất Thất hơi sững sờ, nghĩ một hồi liền bắt đầu giải thích nhà ta ở quận Hà Đông huyện Vị Dương, tổ tiên kinh doanh làm ăn vải vóc, có 6 người ca ca. Thôi Hằng liền ở một bên lặng lặng nghe. Thế giới Khương Thất Thất sinh hoạt theo Thôi Hằng là một cái vương triều phong kiến lấy quận huyện quản chế. Mà nhà nàng chính là một phú gia buôn bán có chút tài sản trong huyện. Mới đầu nội dung nàng miêu tả cơ bản đều là một chút đặc sắc của huyện Vị Dương, sau khi nói xong chuyện quê hương, nàng chính là nói tình huống mấy huyện chung quanh. Nhưng mà hiểu biết của nàng đối với mấy cái huyện khác rõ ràng không nhiều, nói không ra bao nhiêu thứ. Hơn nữa có nhiều thứ cũng chỉ là nghe qua. Cuối cùng nói xong một chút tình huống quận thành nàng nghe nói qua, cơ bản liền kể xong hiểu biết của nàng về toàn bộ thế giới. Trên thực tế, cái này chính là cả thế giới trong hiểu biết của nàng. Thôi Hằng hỏi qua tình huống quốc gia của nàng, nhưng biết được nàng chỉ biết quốc hiệu Keo Đại Tấn, thậm chí ngay cả tên hiệu hoàng đế đều không biết. Thật ra thì cái này cũng rất bình thường, ở thời kỳ năng lực sản xuất không phát đạt như thời cổ đại, thế giới trong mắt rất nhiều dân chúng bình thường chỉ là địa phương chung quanh mình mà thôi. Về phần chỗ xa hơn, thậm chí còn hoàng đế quốc gia những chuyện này, có thể nói cùng bọn họ không có chút quan hệ nào. Còn không bằng đem tên cùng sở thích của quan huyện nhớ rõ ràng. Khương Thất Thất một tiểu cô nương 14 tuổi, có thể biết nhiều đồ vật như vậy, đã có thể được xem là bác học. Đương nhiên cái này cũng có quan hệ với việc nàng phụ trách xử lý chuyện làm ăn nhà mình. Nếu như không phải là trong tin tức Khương Thất Thất miêu tả có một cái đoàn thể đặc thù, Thôi Hằng đều cho là mình lần này là đi tới một thế giới cổ đại không có chút nguyên tố siêu phàm nào. Đó chính là nhân sĩ Võ Lâm. Cái này làm cho Thôi Hằng xác nhận Khương Thất Thất cùng Hồng Phú Quý cũng không phải tới từ một thế giới. Bởi vì ở trong miêu tả của Khương Thất Thất, cũng không có lục địa thần tiên cao cao tại thượng gì đó, chỉ có nhân sĩ Võ Lâm đi tứ phương, sông sáo giang hồ. Những nhân sĩ Võ Lâm này cũng sẽ tu luyện võ công, có sức mạnh xa xa áp đảo người bình thường, đi tới đi lui, tiêu dao tự tại. Khương Thất Thất rõ ràng đối với những nhân sĩ Võ Lâm này cảm thấy rất hứng thú, cùng Thôi Hằng nói rất nhiều chuyện về Võ Lâm, thậm chí ngay cả mấy đại môn phái nổi danh nhất trong chốn Võ Lâm đều thuộc như lòng bàn tay. Trong lời nói có khát vọng không che giấu được. Vị lão đạo trưởng truyền thụ cho nàng kiếm pháp dưỡng sinh kia, chính là mang một vẻ tiên phong đạo cốt, nàng suy đoán hẳn là một tiền bối cao nhân là tới từ một đại phái trong Võ Lâm. Những tin tức này để cho Thôi Hằng đại khái có thể xác nhận, cái tân thủ không gian này rong ruổi đến cái thế giới này hơn phân nửa chính là một cái vị diện võ hiệp. Tầng cấp sức mạnh phỏng chừng xa xa lạc hậu hơn cái thế giới Hồng Phú Quý nói đến kia. Đáng tiếc Khương Thất Thất cũng chưa từng thấy qua cao thủ Võ Lâm giao chiến, chỉ gặp qua một chút nhân sĩ giang hồ thông thường đánh lộn, đối với tiêu chuẩn thực lực cụ thể của những nhân sĩ Võ Lâm này cũng không biết, phần lớn chẳng qua là tin vỉa hè. Nếu không Thôi Hằng liền có thể đại khái đánh giá xem tài nghệ thực lực của cái Võ Lâm này như thế nào. Bất quá, dựa theo suy đoán của hắn, một cái thế giới võ hiệp coi như cao hơn nữa cũng cao không đến đâu. Trừ phi là huyền huyễn cao võ thế giới. Ở thời không tiên hiệp tiên vương khắp nơi lại còn có thế giới nhỏ yếu như vậy. Thôi Hằng không khỏi tấm tắc kêu kỳ lạ, trong lòng cảm khái nói thật là chư thiên vạn giới không thiếu cái lạ. Nếu như 200 năm sau chính mình đi ra tân thủ không gian, sau đó đối mặt cũng là thế giới như thế này thì thật tốt. Thật là vui thích. Thần tiên ca ca, người còn muốn xem múa kiếm sao? Vừa lúc đó, thanh âm nhu nhược mềm mại của Khương Thất Thất truyền tới. Khẽ múa múa đi. Thôi Hằng phục hồi tinh thần lại, mỉm cười nói nếu như có tâm pháp vận khí gì, cũng có thể đọc lên. Thần tiên ca ca đây là muốn chỉ điểm ta võ công sao? Ánh mắt Khương Thất Thất nhất thời sáng lên, trong lòng vô cùng hưng phấn, lập tức gật đầu nói được. Nàng mặc dù được gia đình chăm bẵm, nhưng từ nhỏ đã hướng tới sinh hoạt sông sáo giang hồ, trừ bạo giúp kẻ yếu, mơ ước trở thành một đời hiệp nữ. Nhưng mà hết thảy các thứ này đều cần có một thân võ công không kém mới được. Nếu như là thần tiên ca ca chỉ điểm võ công cho mình, khẳng định có thể để cho chính mình đột nhiên tăng mạnh đi. Nếu mà mình lại có thể học được một chút xíu thủ đoạn thần tiên, chẳng phải là muốn trở thành thiên hạ đệ nhất, xưng bá Võ Lâm rồi hả? Nghĩ tới đây, nàng nhất thời thì có 10 phần động lực. Dáng vóc Khương Thất Thất rất tốt. Mặc dù mới 14 tuổi, nhưng phát triển rất tốt, thân cao hẳn là có một M65 trở lên, tỷ lệ cũng tuyệt cao. Cô gái như thế cầm kiếm nhảy múa, có thể nói là cảnh đẹp ý vui. Thôi Hằng nhìn rất chuyên tâm. Đương nhiên, sự chú ý của hắn là tập trung ở phương diện chiêu thức của bài múa kiếm này. Chờ Khương Thất Thất múa xong, Thôi Hằng đã đem bộ kiếm thuật này thông hiểu đạo lý, cũng suy một ra ba mà nghĩ tới rất nhiều chiêu thức diễn sinh. Bất quá, với hắn mà nói, thu hoạch trọng yếu nhất vẫn là tâm pháp vận khí Khương Thất Thất đọc lúc múa kiếm. Cái này mang tới cho hắn không ít dẫn dắt. Thần tiên ca ca, như thế nào đây? Khương Thất Thất mắt to vụt sáng ống ánh chạy chậm tới trước mặt Thôi Hằng. Nàng bây giờ mới vừa múa qua một bộ kiếm thuật, khí tức hơi có chút dồn dập, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ phừng phừng, 10 phần khái. Ừ, cũng không tệ lắm. Thôi Hằng gật đầu cười nói, cũng không biết là đang nói kiếm thuật hay là tiếng người, đưa kiếm cho ta cũng thử một chút kiếm chiêu. Được a, Khương Thất Thất nhất thời mừng rỡ không thôi, chính mình là muốn gặp được tiên nhân xuất kiếm sao? Thôi Hằng nhận lấy trường kiếm, chậm rãi huy động. Đồng thời cũng đang dựa theo tâm pháp vận khí của bộ kiếm thuật này điều động pháp lực. Thật ra thì, hắn cũng không có ôm hy vọng gì đối với uy lực của bộ kiếm thuật này, dù sao chỉ là một môn võ thuật dưỡng sinh bình thường ở thế giới võ hiệp mà thôi. Hắn chỉ là muốn tham khảo cách điều động nội khí này để tìm đến phương pháp khiến cho pháp lực biến hóa linh động. Nhưng mà, khi Thôi Hằng dùng loại phương thức này thúc giục pháp lực, hùa ra chiêu thức kiếm chiêu thứ nhất, sắc mặt của hắn bỗng nhiên kịch biến. Không được. Lời còn chưa dứt. Công. Chỉ nghe một tiếng kiếm minh rung động, giống như hạt gáy cửu tiêu, vang vọng đất trời. Trong chớp nhoáng này, dường như tất cả thanh âm trên đời đều bị tiếng kiếm minh này bao trùm. Một đạo ánh kiếm màu trắng tinh bỗng nhiên từ trên trường kiếm trong tay Thôi Hằng bung ra, phản phất như là một tia sét phóng lên cao. Trong phút chốc liền xuyên thủng tận trời. Ung ung. Ngay sau đó, tiếng nổ vang đinh tai nhức óc từ trên bầu trời truyền ra, giống như là có ngàn vạn thiên lôi đồng thời nổ tung, như là ông trời tức giận, để cho người tê cả da đầu. Qua ước chừng mười mấy giây, đạo kiếm quang này mới chậm rãi tản đi. Lưu lại trên trời là mây trắng tầng tầng hình vòng tròn khuếch tán ra, cùng với một đạo vết nứt dài đến 3-4 ngàn mét phía trước trên mặt đất. Đất sét gạch đá tất cả đều bị lật ra, thật là giống như là bị gắn gượng cày bung ra vậy. Khương Thất Thất bối rối, đây là kiếm thuật mình luyện nhiều năm sao? Thôi Hằng cũng bối rối. Cái này dời à, nào phải là kiếm thuật của thế giới võ hiệp phổ thông? Là huyền huyễn cao võ đi. Uy lực của một kiếm này quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói, hoàn toàn ngoài dự liệu của Thôi Hằng. Vốn dĩ còn tưởng rằng chẳng qua là kiếm thuật của thế giới võ hiệp bình thường, lợi hại hơn nữa cũng không mạnh mẽ là bao, lại không nghĩ rằng lại biến thái đến loại trình độ này. Một kiếm bổ ra tầng mây trên trời, dư âm đều chém ra một rãnh sâu quá 3 mét trên đất, dài đến 3-4 ngàn mét. Nếu mà đặt trên địa cầu, nhất định chính là một siêu nhân nhỏ. Trong lòng Thôi Hằng không khỏi có chút hưng phấn. Đây là một loại cảm giác hưng phấn khi nắm giữ lực lượng cường đại. Trước đó, mặc dù hắn đã tu tiên 100 năm, cũng đã đạt đến trúc cơ sơ kỳ, cường độ khí lực cùng tinh thần đều đã vượt qua người bình thường không biết bao nhiêu lần, nhưng hắn cũng không có nắm giữ thủ đoạn có thể chân chính phát huy những lực lượng này. Giống như là sở hữu bảo sơn, nhưng không biết làm như thế nào tiêu tiền vậy, điều này làm cho hắn không có khái niệm gì đối với việc chính mình rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Mà bây giờ theo một kiếm này chém ra, Thôi Hằng bỗng nhiên ý thức được, thực lực của mình dường như cũng rất khá. Chẳng qua, loại cảm giác hưng phấn này cũng không có kéo dài quá lâu. Hắn rất nhanh thì ý thức được, kiếm thuật làm cho mình phát huy ra lực lượng cường đại như vậy. Chỉ là một loại kiếm thuật dưỡng sinh đến từ thế giới của Khương Thất Thất mà thôi. Nếu mình có thể chém ra kiếm quang cường đại như vậy, liền ý nghĩa người của cái thế giới kia chỉ cần nắm giữ tu vi giống mình, cũng có thể chém ra kiếm quang uy lực giống vậy. Cái này tuyệt đối không phải kiếm thuật có thể có trong thế giới võ hiệp phổ thông. Thế giới võ hiệp thông thường không có điều kiện sinh ra loại kiếm thuật cao cấp này. Hơn nữa, đây còn chỉ là kiếm thuật dưỡng sinh, cũng không phải là kiếm thuật chú trọng sát phạt. Nếu như là đổi lại cái loại kiếm thuật chuyên vì sát hại mà sáng tạo, lại hẳn là cường đại biết bao. Thôi Hằng ngạc nhiên không thôi. Loại cường đại bất ngờ phát sinh này tạo cho hắn cảm giác rung động thật lớn, để cho hắn vô cùng ấn tượng, chắc chắc đây tuyệt không phải kiếm thuật võ lâm thông thường. Hẳn là võ học huyền huyễn giới hạn tối đa cực cao nào đó. Ở thế giới như thế này, nếu có thể đem kiếm thuật tu luyện tới cảnh giới chí cao, sợ rằng thật có thể làm được một cọng cỏ chém hết nhật nguyệt tinh thần, trong nháy mắt long trời lở đất. Trong lòng Thôi Hằng không nhịn được cảm khái. Không hổ là thời không tiên hiệp cao cấp A, liền không có thế giới nào là đơn giản. Đầu tiên là thế giới tu tiên như Hồng Phú Quý, lại là thế giới huyền huyễn cao võ như Khương Thất Thất. Đều là địa phương cường giả như mây, nguy cơ tứ phía. Chính mình mới vừa rồi lại còn cảm thấy kia chính là một cái thế giới võ hiệp bình thường. Thật là sai hoàn toàn. Bây giờ, một tia vui mừng cùng hưng phấn trong lòng Thôi Hằng đã tiêu tan. Hắn lần nữa sâu đậm cảm thấy thực lực bản thân thiếu nghiêm trọng. Đối với cái loại thế giới huyền huyễn cao võ như vậy tới nói, chính mình một cái trúc cơ sơ kỳ tính là gì? Nhất định là như con kiến hôi. Mình tuyệt đối không thể bởi vì chợt nắm giữ lực lượng cường đại liền tự mãn. Huống chi loại cảm giác tự mình cường đại này, ở trong thế giới bọn người Khương Thất Thất, Hồng Phú Quý, sợ rằng căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Mà khi Thôi Hằng đang tiến hành xốc lại tâm lý, trong lòng Khương Thất Thất cũng là dâng lên sóng gió kinh hoàng. Mới vừa rồi một kiếm kia, ở trong mắt của nàng thật là tự như cùng thần tích. Hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của nàng. Thậm chí là vượt ra khỏi phạm vi nhận thức của nàng. Quá bất hợp lý. Quá mạnh mẽ. Võ công cũng có thể mạnh như vậy sao? Đây là luyện võ luyện thành tiên đi. Nếu không làm sao có thể sẽ mạnh như vậy? Không đúng, thần tiên ca ca vốn chính là thần tiên, thật ra thì hẳn là thần tiên ca ca lợi hại mới đúng. Hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Để cho kiếm thuật dưỡng sinh thông thường biến thành kiếm đạo thông thiên như vậy. Ánh mắt Khương Thất Thất nhìn về phía Thôi Hằng càng phát ra sùng bái. Nàng một mực có một cái mong cầu, chính là hành tẩu giang hồ, trừ bạo giúp kẻ yếu, trở thành một vị đại hiệp chân chính. Mà muốn làm những này nhất định phải có võ công đủ cường đại. Thần tiên ca ca. Khương Thất Thất hít sâu một hơi, một mực cung kính hướng Thôi Hằng hành lễ cầu ngài truyền thụ cho ta tiên gia kiếm thuật. Tiên gia kiếm thuật. Thôi Hằng nghe vậy không khỏi sững sờ, ngay sau đó bừng tỉnh. Xem ra tiểu cô nương này cũng không biết kiếm thuật mình tu luyện lợi hại đến mức nào, phỏng chừng còn cảm thấy là bởi vì chém ra một kiếm kia chính là ta, mới có uy lực khoa trương như vậy. nhưng trên thực tế, nếu không phải bản thân võ công có loại hạn mức uy lực tối đa cao như này, lại làm sao có thể phát huy ra uy lực cường đại. Bộ kiếm thuật này chính nó liền không giống vật thường. Bất quá dù sao cũng bình thường. Từ nội dung Khương Thất Thất giảng thuật khi trước đến xem, nàng cũng chưa có tiếp xúc qua cao nhân võ công đại thành chân chính, sẽ có suy nghĩ lỗi lầm thì cũng bình thường. Ừ, tiên gia kiếm thuật. Khương Thất Thất vô cùng nghiêm túc gật đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn Thôi Hằng ta muốn xông xáo giang hồ, trừ bạo giúp kẻ yếu, trợ giúp những người cần giúp đỡ kia. Gằn từng chữ, giống như đá vàng rơi xuống đất, như đinh chém sắt. Vì sao lại có ý nghĩ như vậy? Thôi Hằng không trả lời mà hỏi lại, có chút hiếu kỳ. Cùng Hồng Phú Quý xuất thân tầng dưới chót nhất, chịu hết khổ nạn bất đồng, với gia cảnh của Khương Thất Thất, tiếp theo chỉ cần tìm một người tốt, giúp chồng dạy con, liền có thể tươi đẹp vượt qua cuộc đời còn lại. Làm sao sẽ nghĩ đến xông xáo giang hồ, trừ bạo giúp kẻ yếu? Dù sao, tại loại thế giới huyền huyễn cao võ này xông xáo giang hồ, nhưng là rất nguy hiểm, nói không chừng ngày nào đó liền bị cái gì kiếm quang, dư âm ánh đao quét trúng, người liền không còn. Bởi vì ta là một người rất may mắn. Thanh âm Khương Thất Thất êm dịu, như là lâm vào trong trí nhớ, cười yếu ớt nói ta từ nhỏ đã rất may mắn, sinh ra ở một gia đình đầy đủ sung túc, có cha mẹ cưng chiều yêu thương cùng 6 người ca ca. Mặc dù ta có một ít chứng bệnh, nhưng chỉ cần mỗi ngày giữ vững uống thuốc cũng sẽ không có cái gì đáng ngại, đại phu đều rất nghiêm túc điều trị, còn có một vị lão đạo trưởng thiện tâm truyền cho ta kiếm thuật dưỡng sinh, để cho ta cường thân kiện thể. Sau khi ta tiếp xúc sinh ý trong nhà, hàng xóm láng giềng còn có thật nhiều khách nhân cũng đều rất chiếu cố, để cho ta làm ra thành tích, thậm chí có danh hiệu thần đồng. Cái này làm cho ta biết, ta đúng là một người phi thường may mắn, rất nhiều người đều đối với ta có lòng tốt, sẽ trợ giúp ta, nhưng ta nhận phần may mắn này, lại cũng không có làm qua cái gì, cũng không cách nào trợ giúp qua người khác. Ta nghe qua rất nhiều câu chuyện truyền kỳ trong võ lâm, bên trong đều nói các đại hiệp đi tứ phương, trừ bạo giúp kẻ yếu, nhưng ta chưa từng thấy qua đại hiệp như vậy, chỉ gặp qua võ giả giang hồ ý mạnh hiếp yếu. Có lúc ta sẽ nghĩ, nếu trời cao cho ta đây may mắn, mọi người cho ta nhiều trợ giúp như vậy, ta nên thản nhiên nhận lấy thôi sao? Ta có phải hay không có thể đi ra ngoài, là một ít chuyện, trợ giúp một số người, để cho người khác cũng cảm giác mình rất may mắn. Ta có phải hay không cũng có thể hành tẩu giang hồ, là một người đại hiệp chân chính, trừ bạo giúp kẻ yếu, thay đổi một ít chuyện. Bất quá, khi trước những thứ này cũng đều chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, ta không có một thân thể khỏe mạnh có thể đi tứ phương, cũng không có võ công cao cường đủ để trừ bạo giúp kẻ yếu, ta. Cái gì cũng làm không được. Nhưng cuối cùng ta vẫn là may mắn, lại gặp ngài, thần tiên ca ca, ta muốn hướng ngài học tập tiên gia kiếm thuật. Mặc dù nhưng điều thỉnh cầu này có lẽ có chút lòng tham không đấy, ngài chữa hết bệnh của ta đều còn chưa có tỏ ý cảm kích, lại nói ra thỉnh cầu như vậy. Nếu như ngài có gì cần, ta nhất định đem hết toàn lực đi làm. Như vậy a, Thôi Hằng khẽ mỉm cười, thật ra thứ ta cần, người đã cho qua a, à Khương Thất Thất ngạc nhiên không hiểu. Sáng sớm ngày mai, ở chỗ này chờ. Thôi Hằng xoay người, đưa lưng về phía Khương Thất Thất, hướng phòng nhỏ tân thủ đi tới, ta sẽ truyền cho ngươi một bộ kiếm pháp. Vừa dứt lời, hắn cũng đã đi vào trong phòng, biến mất không thấy gì nữa. Khương Thất Thất ngây người trong chốc lát, trong mắt rất nhanh ương ước, nàng quỳ ngã trên đất, một mực cung kính dập đầu. Thần tiên ca ca, cảm ơn ngài. Thật ra thì, Thôi Hằng cũng không cảm thấy Khương Thất Thất thỉnh cầu hắn dạy dỗ tiên gia kiếm thuật là chuyện gì quá phận. Dù sao, cái gọi là tiên gia kiếm thuật này trên bản chất chính là kiếm thuật dưỡng sinh Khương Thất Thất giảng thuật. Chính là bởi vì môn kiếm thuật này, hắn mới tìm được phương pháp khiến pháp lực trở nên càng linh động. Cái này là hy vọng có thể giúp hắn kích hoạt đạo cơ, để cho tu vi cảnh giới tiến hơn một bước. Không khoa trương, môn kiếm thuật dưỡng sinh này của Khương Thất Thất, đối với Thôi Hằng có ơn thành đạo. Nếu như không có môn kiếm thuật này, có lẽ chính hắn cũng có thể đột phá đến trúc cơ trung kỳ, nhưng cũng có thể lại muốn tìm hiểu thêm vài chục năm, thậm chí trên trăm năm. Phần ân huệ này tuyệt đối không tính là nhẹ. Mặc dù bản thân Khương Thất Thất không biết phần ân huệ này, nhưng bản thân Thôi Hằng không có khả năng không nhìn. Nếu tiểu cô nương muốn phải học tập tiên gia kiếm thuật, như vậy tự nhiên hắn sẽ tận tâm tận lực đi suy nghĩ ra một bộ kiếm thuật hợp cách. Đối với người tu tiên trúc cơ kỳ, pháp lực đã trở thành một bộ phận tự thân, có thể tùy ý điều động, lúc trước Thôi Hằng chẳng qua là không biết phải làm như thế nào điều động mới có thể phát huy ra uy lực cường đại mà thôi. Bây giờ có môn kiếm thuật dưỡng sinh kia để tham khảo, hắn liền có thể suy một ra ba mà suy diễn ra đủ loại đủ kiểu kiếm thuật. Chỉ dùng một buổi sáng, đến lúc hoàng hôn, hắn liền suy diễn ra trên trăm loại kiếm thuật bất đồng. Trong đó không chỉ có võ công nguyên chất nguyên vị, còn là ngự kiếm thuật có thể dùng phi kiếm thi triển. Thanh tân thủ phi kiếm kia ngay từ lúc hắn ở luyện khí tầng 3 đã có thể thúc dục. Nhưng mà bởi vì hắn vẫn không có tìm tòi ra ngự kiếm thuật thích hợp, nên cũng chỉ có thể điều khiển phi kiếm chém qua loa, nhiều lắm là dùng để chém chặt cây, không có tác dụng gì quá lớn. Về sau thì khác rồi. cái môn ngự kiếm thuật này vừa có, Thôi Hằng cảm giác mình có thể tùy tùy tiện tiện giết chết trên trăm cái chính mình khi còn không biết ngự kiếm thuật. Với hắn mà nói, đây thật có thể nói là một lần thăng hoa cực điểm. Vì vậy, cả buổi tối hôm nay, hắn đều đang suy diễn một môn kiếm thuật thích hợp với Khương Thất Thất. Bản thân kiếm pháp dưỡng sinh uy lực mặc dù không thấp, thế nhưng bài vận khí tâm pháp tự hồ có hơi không trọn vẹn, chỉ giảng thuộc lộ tuyến vận khí trong kinh mạch, cùng với phương pháp nội dưỡng hình thân. Thủ đoạn giao cảm với thiên địa bên ngoài, cùng luyện hóa thiên địa nguyên khí để cường hóa kiếm chiêu lại không có, đối với một bộ kiếm thuật cao võ hoàn chỉnh tới nói, đây chính là bộ phận trọng yếu nhất. Lúc trước Thôi Hằng đã phát hiện cái vấn đề này. Nếu như không phải pháp lực của bản thân hắn đã có đặc tính điều động thiên địa nguyên khí, sợ rằng còn không cách nào phát huy ra uy lực chân chính của môn kiếm thuật này. Bây giờ khi coi đây là gốc rễ để suy diễn ra kiếm thuật thích hợp với Khương Thất Thất, liền lại nghĩ tới chuyện này. Thật ra thì cái này cũng không khó hiểu. Thủ đoạn giao cảm với thiên địa bên ngoài, cùng luyện hóa thiên địa nguyên khí là mấu chốt để cho môn kiếm thuật này siêu phàm thoát tục. Nếu như không có cái bộ phận này, kiếm thuật dưỡng sinh liền thật chỉ là kiếm thuật dưỡng sinh mà thôi. Có lẽ vị lão đạo trưởng kia chỉ là muốn để cho Khương Thất Thất lấy kiếm thuật này tráng kiện thân thể, cho nên cũng chưa có truyền thụ loại phương pháp tu luyện tầng thứ cao hơn này. Cái này rất hợp lý. Mà muốn phải sáng tác ra một bộ tiên gia kiếm thuật, phần giao cảm với thiên địa bên ngoài chính là trọng yếu nhất. Phần lớn tâm tư của Thôi Hằng đều đặt trên phương diện này. Ở lúc chân trời tờ mờ sáng, hắn rốt cuộc sáng tạo ra một bộ kiếm thuật hoàn chỉnh, thích hợp Khương Thất Thất tu luyện, cũng thích hợp chính hắn tu luyện. Đây là thủ đoạn tổng hợp giữa kiếm thuật, võ đạo cùng ngự kiếm thuật của người tu tiên. Dùng võ công tới thi triển, đây chính là kiếm pháp có thể dẫn dắt sức mạnh đất trời. Lấy ngự kiếm thuật tới thi triển, chính là kiếm quyết khiến phi kiếm bay múa, phân hóa kiếm quang. Nếu mà tu luyện tới tuyệt đỉnh, sẽ nắm giữ thực lực có thể so với trúc cơ kỳ, một kiếm xuất võ, sẽ có kim hà ngàn trượng dày đặc không trung, giống như tiên quang giáng thế. Đặt tên là Tiên Hà Kiếm Quyết. Mặc dù bây giờ bộ kiếm quyết này còn chỉ có thể tu luyện tới tầng thứ có thể so với trúc cơ kỳ, nhưng đây cũng không hề là cực hạn, đợi nàng tiếp xúc được võ công tầng thứ cao hơn, còn có thể đem kiếm quyết yêu hóa tiến thêm một bước. Hơn nữa có thể so với tầng thứ trúc cơ kỳ, ở trong thế giới tu tiên cũng đã coi là một nhân vật, coi như ở trong thế giới huyền huyễn cao võ, trình độ như vậy chắc đã đủ nhập môn. Thôi Hằng đối với sáng tác của chính mình lần này hết sức hài lòng. Sáng sớm hôm sau, Khương Thất Thất không biết từ nơi nào đưa đến một cái băng ghế nhỏ, ngồi ở trước cửa biệt thự Tân Thủ, trong miệng nhỏ nhắn vô ý thức huýt sáo. Nàng đợi Thôi Hằng đi ra. Chờ đến mặt trời mọc đến giữa không trung, cánh cửa biệt thự rốt cuộc mở ra. Ánh mắt Khương Thất Thất lập tức sáng lên, hoàng hôn nhảy cẩn lên thần tiên ca ca. Nàng dường như so với trước kia càng hoạt bát. Ở chỗ này ngồi một ngày một đêm. Thôi Hằng nhìn chung quanh một chút, có chút kinh ngạc nói làm sao không trở về phòng. Ta sợ lúc ngài đi ra không thấy được ta. Khương Thất Thất cười yếu ớt nói ngài nói muốn ta sáng sớm ở nơi này chờ ngài, ta một chút xíu thời gian đều không muốn bỏ qua, càng không thể để cho ngài chờ ta nha. Sẽ không ngay cả cơm cũng không ăn đi. Thôi Hằng dở khóc dở cười. À chuyện này. Khương Thất Thất nhất thời giống như là một tiểu hài tử đã làm sai chuyện, cúi đầu, nhỏ giọng giải bày mặc dù chưa ăn cơm, nhưng trong bụng luôn có một dòng nước ấm dâng lên, để cho ta không cảm thấy đói đây. À đang nói, nàng bỗng nhiên kêu lên một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi phím hồng. Nhìn về phía Thôi Hằng thần tiên ca ca, cái dòng nước ấm kia lại nhô ra, tán loạn khắp nơi ở trong bụng ta, thật là ấm áp, nếu không ngài sờ một cái xem. Tiểu cô nương chỉ bụng của mình, dường như là muốn chứng minh chính mình không có nói láo. Đây là linh khí trong chén mì lúc trước ngươi ăn lưu lại, chống đỡ không bao lâu. Thôi Hằng không đếm xỉa đến hành động ngây thơ của thiếu nữ đi, trước ăn đồ ăn, rồi dạy ngươi kiếm thuật. Ồ, tốt quá. Khương Thất Thất nhu thuận gật gật đầu, đi theo sau lưng Thôi Hằng. Nếu đã bị tiểu cô nương coi là thần tiên ca ca, Thôi Hằng dứt khoát cũng không lo lắng sẽ hù nàng, trực tiếp gọi ra Hoàng Cân Lực Sĩ, để nó làm hai phần bữa ăn sáng. Tự nhiên lại đưa tới từng trận kinh hô của Khương Thất Thất, chờ đến khi Hoàng Cân Lực Sĩ nấu cơm, càng là hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của tiểu cô nương. Dù sao, một người cao vượt qua 3 mét, bắp thịt toàn thân cuồn cuộn khi làm đồ ăn, quả thực có chút cảm giác hài hước. Sau khi ăn sáng xong, Thôi Hằng đem Khương Thất Thất dẫn tới tĩnh thất tu luyện của mình. Nói là tĩnh thất, thật ra thì diện tích cũng 70 mét vuông. Lớn vô cùng. Đủ để thi triển thân thủ truyền thụ chiêu thức kiếm thuật. Ta truyền thụ cho ngươi môn kiếm thuật này tên là Tiên Hà Kiếm Quyết, chỉ cần dụng tâm tu luyện, liền có cơ hội chém ra một kiếm không kém gì hôm qua ta vung ra. Thôi Hằng giới thiệu sơ lược Tiên Hà Kiếm Quyết một chút, trầm giọng nói kiếm thuật này truyền cho ngươi, ngươi chính là truyền nhân duy nhất của ta ở cái thế giới kia, ngươi có thể đem bộ kiếm thuật này truyền thừa tiếp hay không, có thể nhớ kỹ lời khi trước của chính mình, đi giúp một số người, thay đổi một ít chuyện hay không? Ta có thể. Thần tiên ca ca. Khương Thất Thất nói như chém đinh chặt sắt, ánh mắt vô cùng kiên định, ta có thể. Tư chất tu luyện của Khương Thất Thất rất tốt. Dưới sự dạy dỗ hết lòng của Thôi Hằng, nàng rất nhanh liền nắm giữ mấu chốt cơ bản của Tiên Hà Kiếm Quyết. Phỏng chừng không quá 10 năm là có thể tu luyện tới trình độ tương đương với luyện khí tầng 4. Mặc dù so sánh với bản thân Thôi Hằng, cái tốc độ tu luyện này không tính là nhanh, nhưng phương pháp hắn tu luyện chính là nhắm thẳng vào thành tiên thăng thiên. So với Tiên Hà Kiếm Quyết cao đến biết bao nhiêu. Khương Thất Thất tu luyện Tiên Hà Kiếm Quyết cũng có thể có tiến cảnh như vậy, xác thực là thiên tài không nghi ngờ chút nào. Chỉ cần sau khi nàng đi ra ngoài, có thể lấy được võ công cao thâm hơn, về sau nhất định tiền đồ vô lượng. Nghe nói con quạ đen nào đó trong lúc tình cờ thu dưỡng một bé gái, qua rất nhiều năm sau đó, cái cô bé kia đã trở thành cửu giới nữ đế. Thôi Hằng vừa uống nắng tư thế của Khương Thất Thất, vừa thầm nghĩ trong lòng, cũng không biết Thất Thất có thể hay không có phần thành tựu này. Xem ra dường như cùng những người rơi vào tân thủ không gian này kết một thiện duyên là lựa chọn thật tốt. Nói không chừng tương lai bao nhiêu năm sau, một hoặc mấy người trong bọn họ liền có thể trở thành bắp đùi của mình. Ý niệm tới đây, Thôi Hằng hơi có chút xuất thần. Thần tiên ca ca, là tư thế của ta có chỗ nào không đúng sao? Khương Thất Thất phát hiện Thôi Hằng khác thường, nhục nhát nói. Nàng vô cùng quý trọng cái cơ hội học tập tiên gia kiếm thuật này, mỗi một chiêu mỗi một thức đều luyện cực kỳ nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, rất sợ xuất hiện một chút lầm lỗi, để cho Thôi Hằng không hài lòng. Không có, luyện rất tốt. Thôi Hằng mỉm cười vỗ bả vai Khương Thất Thất một cái, cười nói luyện thật giỏi, nói không chừng ngươi còn có thể trở thành cửu giới nữ đế đây. Trên mặt nhỏ tinh xảo của Khương Thất Thất lộ ra vẻ mê mang. Ta thuận miệng nói một chút. Thôi Hằng cười ha hả, lại lộ ra vẻ mặt nghiêm chỉnh tiếp tục luyện đi, nếu mà có chỗ nào không đúng, ta cũng có thể kịp thời chỉ ra. Dù sao, thời gian đã không còn nhiều lắm. Bây giờ đã là ngày thứ 6 Khương Thất Thất tới chỗ này, cách thời gian dài nhất nàng có thể dừng lại đã qua một nửa. Vâng. Khương Thất Thất trịnh trọng gật đầu. Thật ra thì, trong khi dạy Khương Thất Thất kiếm thuật, Thôi Hằng cũng đang tiến bộ. Suy diễn ra Tiên Hà Kiếm Quyết để cho hắn có thêm rất nhiều nhận xét và nhận thức về phương thức vận dụng pháp lực, lúc truyền thụ kiếm thuật cũng đang trong quá trình tiến một bước quy nạp tổng kết, tìm được phương thức chính xác để cho pháp lực trở nên càng linh động hơn. Rốt cuộc, ở ngay một ngày trước khi Khương Thất Thất sắp rời đi, hắn thành công kích hoạt đạo cơ, để cho thần hồn cùng pháp lực giúp đỡ lẫn nhau, bắt đầu đột phá cảnh giới. Một ngày này lúc sáng sớm, Khương Thất Thất vẫn dậy rất sớm, đi tới tỉnh thất luyện kiếm như thường, nhưng mà cũng không có thấy Thôi Hằng. Nàng hơi nghi hoặc một chút. Vừa lúc đó, nàng chợt nghe bên ngoài tỉnh thất truyền đến tiếng gió hô hô, phản phất đang có cuồng phong gào thét. Chuyện gì xảy ra, nơi này chính là đất lành thần tiên ca ca ở, còn sẽ có thời tiết như vậy sao? Khương Thất Thất hơi nghi hoặc một chút, hơn nữa việc cảm giác linh giác ngày càng trở nên mạnh mẽ cũng để cho nàng theo bản năng cảm nhận được tiếng gió này tựa hồ có chút không tầm thường. Vì vậy, nàng mở ra cửa sổ, muốn nhìn một chút tình huống bên ngoài. Nhưng vừa nhìn một cái, lại để cho nàng trợn mắt hốc mồm. Ở trong nháy mắt khi cửa sổ được mở ra, ánh sáng vô cùng mãnh liệt liền từ bên ngoài chiếu vào trong mắt Khương Thất Thất. Đây là một đạo ánh sáng vàng so với mặt trời trên cao càng sáng ngời, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy nhức mắt, dường như so với ánh trăng sáng trong bầu trời đêm càng thêm nhu hòa. Cương cùng nhu ở vào giờ phút này trở nên thống nhất hoàn mỹ. Nàng cũng càng nghe được tiếng gió thêm rõ ràng, nhưng nhìn thấy bên ngoài cây cối vẫn an tĩnh vững vàng, không có chút nào lay động, nước hồ xa xa càng là bóng loáng như gương, không có nửa điểm rung động. Động cùng tĩnh lại ly kỳ kết hợp lại cùng nhau, tuy hai mà một. Loại cảnh tượng thần dị này khiến cho Khương Thất Thất cảm thấy vô cùng khiếp sợ, nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, nhìn đến nơi khởi nguồn của ánh sáng cùng với tiếng gió. Nơi đó đang có thân ảnh một người mặc pháp y, đỉnh đầu đội mũ ngọc. Chính là Thôi Hằng. Chỉ thấy ánh kiếm sáng loáng màu xanh tại quanh thân hắn bay lượn, một tầng lại một tầng ráng màu theo kiếm quang khuếch tán ra, bầu trời trở nên mây màu tràn ngập, giống như cửu thiên tiên cảnh giáng trần. Khương Thất Thất si ngốc ngửa mặt trông lên hết thảy các thứ này, ánh mắt chìm đắm vào thân ảnh Thôi Hằng, vào quỹ đạo kiếm quang bay múa, cùng với dị tượng hào quang đầy trời lưu lại cho nàng ấn tượng không thể xóa nhòa. Chuyện này làm cho thể ngộ của nàng đối với Tiên Hà Kiếm Quyết có tăng lên trên bản chất, chân chính bắt đầu đăng đường nhập thất. Qua ước chừng 10 phút, dị tượng bên ngoài mới bắt đầu dần dần tiêu tan. Kiếm quang cuốn quanh ở quanh thân Thôi Hằng cùng ráng màu từ từ mờ nhạt, tiếng gió gào thét cũng nương theo một trận rồng ngâm vang dội cuối cùng cũng đình chỉ. Thân ảnh Thôi Hằng phản phất ngưng tụ ngàn vạn huy hoàng kia, cũng rốt cuộc trở nên ngưng tụ. Hắn đột phá. Bước chân vào trúc cơ trung kỳ. Nếu như nói trúc cơ sơ kỳ chẳng qua là mượn đúc kết đạo cơ đem pháp lực biến thành một bộ phận thân thể, như thế trúc cơ trung kỳ chính là thừa dịp cơ hội tiến một bước kích hoạt đạo cơ, để cho lực lượng tinh thần của mình cũng thẩm thấu xuyên vào trong pháp lực. Từ nay về sau, vận chuyển pháp lực hình thần vẹn toàn, hư thực xen lẫn, càng tự nhiên, nhiều hơn rất nhiều diệu dụng, thậm chí có thể trực tiếp dùng lực lượng tinh thần can thiệp thực tế, pháp lực cũng thi triển ra một ít thần dị trên phương diện tinh thần. Bây giờ Thôi Hằng cảm giác nếu là mình đối mặt chính mình ở trúc cơ sơ kỳ, thậm chí đều không cần động thủ, chỉ cần động một cái ý niệm là có thể trong nháy mắt chế tạo ra một cảm giác áp bách tinh thần cực kỳ mạnh mẽ, để cho chính mình khi đó ngất đi tại chỗ. Tu tiên chính là như thế, dù chẳng qua là đột phá giai đoạn trong một cảnh giới lớn, cũng đủ để đạt được tăng lên trên bản chất. Điều này cũng làm cho Thôi Hằng càng thêm mong đợi về thần dị đạt được khi trúc cơ hậu kỳ. Tâm tình thật tốt, Thôi Hằng kết thúc đột phá, hắn phát giác ánh mắt của Khương Thất Thất, liền thu liễm khí tức, ngự lấy kiếm quang, chậm rãi rơi xuống. Khương Thất Thất lúc này đã từ bên trong đốn ngộ tỉnh lại, thấy Thôi Hằng đi xuống, nàng ngay lập tức liền muốn hành lễ, lại cảm giác có một cổ sức mạnh ôn hòa đem chính mình ngăn cản, làm cho mình không lạy xuống được. Muốn bay sao? Thôi Hằng mỉm cười nói. Hắn thấy được ánh mắt hâm mộ kích động của Khương Thất Thất lúc mới vừa nhìn về phía phi kiếm. Bay trên trời mà đi, đây tuyệt đối là mộng tưởng của mỗi người. Muốn. Khương Thất Thất lập tức gật đầu, vui vẻ nói thần tiên ca ca, ngài muốn cho ta bay lên sao? Mang ngươi trải nghiệm một chút cảm giác bay lên trời. Thôi Hằng cười nói, đồng thời giơ tay lên vung lên. Lập tức liền có một đạo kiếm quang phân ra, cuốn quanh ở trên người Khương Thất Thất, lôi kéo nàng bay ra cửa sổ. A, Khương Thất Thất hét lên kinh ngạc. Nàng lúc này vừa vui lại sợ, càng là hưng phấn vô cùng, khuôn mặt nhỏ nhắn kích động đỏ bừng, âm thanh đều có chút phát run bay lên rồi. Ta bay lên rồi. Thôi Hằng mang theo Khương Thất Thất ngự kiếm bay đến bầu trời cao trên ngàn mét, mắt nhìn xuống phía dưới, giống như là tiên thần đang dương mắt nhìn xuống phàm trần. Đây là cảm giác tiểu cô nương chưa bao giờ có, nàng hưng phấn nhấn xuống ngực nhỏ đang kích động phập phồng, có thể cảm giác được một cách rõ ràng tim của mình đang ùng ùng nhảy loạn. Thần tiên ca ca, ta về sau cũng có thể bay lên như vậy sao? Khương Thất Thất tràn đầy ước mơ mà nhìn về phía Thôi Hằng. Thật ra thì ngự kiếm phi hành cũng không phải là thủ đoạn đặc biệt cao thâm gì. Ở sau khi Thôi Hằng suy diễn ra ngự kiếm thuật, liền phát hiện thật ra thì chỉ cần pháp lực luyện khí tầng 7, lại luyện hóa một thanh phi kiếm thích hợp, thì có thể làm cho kiếm quang quấn quanh thân, nâng tự thân lăng không phi hành. Về phần đem hình dáng của thanh phi kiếm biến trở nên lớn, chính mình đạp lên ngự kiếm phi hành nghĩ như thế nào đều có chút vượt quá bình thường. Chẳng lẽ người tu tiên còn phải chuẩn bị hai thanh phi kiếm mới có thể ở lúc ngự kiếm bay lên trời thi triển công kích sao? Chẳng qua, loại cấp độ để cho kiếm quang vòng quanh người nâng mình tự bay, thật ra thì chuẩn xác mà nói chẳng qua là phù không mà đi. Coi như toàn lực phi hành cũng không đạt tới tốc độ âm thanh. Tốc độ cũng không nhanh. Muốn chân chính thân hóa kiếm quang, vượt qua tốc độ âm thanh, tự do ra vào trời xanh, vẫn là phải đạt tới sau trúc cơ sơ kỳ mới được. Mà muốn dẫn người phi hành, càng là yêu cầu vận dụng hoàn mỹ pháp lực tự thân cùng với kiếm quang, cái này phải trúc cơ trung kỳ mới có thể làm được. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Thôi Hằng đột nhiên mời Khương Thất Thất bay lên trời. Một mặt là có thể nhờ vào đó làm quen một chút đặc tính pháp lực của trúc cơ trung kỳ. Mặt khác cũng có thể vẽ cho Khương Thất Thất một chiếc bánh lớn, để cho nàng đối với cảnh giới tu vi của mình trong tương lai tràn đầy mong đợi. Tự như chính hắn vậy, khi cảm nhận được huyền diệu của trúc cơ trung kỳ, ngay lập tức liền sinh ra hứng thú đối với trúc cơ hậu kỳ. Loại tâm tình mong đợi này đối với bản thân người tu luyện là vô cùng trọng yếu. Nếu truyền thụ cho Khương Thất Thất kiếm thuật, tự nhiên cũng đem phần mong đợi đối với tương lai này dẫn dắt đi ra. Bây giờ nhìn lại, hiệu quả dường như rất không tồi. Đối mặt câu hỏi tràn đầy mong đợi của Khương Thất Thất, Thôi Hằng hài lòng gật gật đầu, mỉm cười nói, dĩ nhiên có thể, chỉ cần ngươi khắc khổ tu luyện Tiên Hà kiếm quyết, một ngày nào đó có thể dựa vào sức của chính mình bay lên bầu trời, ra vào trời xanh. Quá tốt. Cảm ơn ngài thần tiên ca ca. Khương Thất Thất nhảy cẩn hoan hô. Tâm tình kích động thậm chí để cho nàng theo bản năng giang hai cánh tay, muốn phải ôm Thôi Hằng. Nhưng khi tỉnh táo lại, liền vội vàng đem hai cánh tay giơ lên rụt trở về, làm bộ như chuyện gì cũng chưa xảy ra vậy. Thôi Hằng đem hết thảy những thứ này đều thấy ở trong mắt, nhưng hắn chẳng qua là mỉm cười, cũng không vạch trần đi thôi, nên trở về đi luyện kiếm, đây là ngày cuối cùng. À, vân vân. Khương Thất Thất đầu tiên là sững sờ, sau đó khẽ gật đầu, ánh mắt hơi có chút ảm đạm. Trong lòng khẽ thở dài một cái là ngày cuối cùng đây. Đây là đêm cuối cùng Khương Thất Thất ở chỗ này. Nàng không có ngủ, mà là giống như buổi tối đầu tiên tới chỗ này, co ro ngồi ở chân giường, nhưng lần này không có đem đầu cúi xuống. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía ánh trăng sáng trong ngoài cửa sổ, trong đầu tự động hiện lên những gì đã trải qua trong 12 ngày này, cùng với những biến hóa tâm tình. Từ bất an cùng sợ hãi ban đầu, đến an tâm cùng mong đợi phía sau, cùng với lưu luyến lúc bây giờ. Cảm giác hình như là một giấc mộng a, ánh trăng chiếu xuống con mắt sáng ngời của Khương Thất Thất, trong đầu nàng hiện lên thanh âm cùng dung mạo của Thôi Hằng, khóe miệng không tự chủ dương lên, cười yếu ớt nói nhỏ. Thần tiên ca ca, là ngươi thay đổi ta đây. ta nhất định sẽ khắc khổ tu luyện tiên gia kiếm thuật ngươi truyền cho ta, cũng đem hết toàn lực đưa nó truyền thừa tiếp, để cho thế nhân đều biết uy danh Tiên Hà kiếm quyết. Ta cũng sẽ thực hiện lý tưởng của ta, lời hứa của ta, đi tứ phương, xông xáo giang hồ, đi trợ giúp những người cần giúp đỡ kia, đi thay đổi một chút chuyện phải thay đổi. Ta tuyệt sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài đối với ta. Đến cuối cùng, nàng đã đem hai quả đấm nắm chặt, ánh mắt kiên định. Ngày sau cùng này, Thôi Hằng không có lại chỉ điểm Khương Thất Thất luyện kiếm, mà là mang theo nàng đi bộ đi ở trong không gian tân thủ không lớn không nhỏ này. Đây là thỉnh cầu của Khương Thất Thất. Nàng muốn đem cái địa phương giống như cảnh trong mơ đối với nàng này, in thật sâu vào trong lòng. Ở trước khi đi, Thôi Hằng bỗng nhiên nâng lên cánh tay, nhẹ nhàng đè xuống mi tâm của Khương Thất Thất. Thần tiên ca ca, ngài đây là làm gì? Khương Thất Thất cảm thụ xúc cảm từ đầu ngón tay của Thôi Hằng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, có chút hiếu kỳ hỏi. Đưa ngươi một món lễ vật. Thôi Hằng mỉm cười nói. Ngay sau đó, một tia pháp lực của hắn liền xuyên thấu qua mi tâm của Khương Thất Thất, đi tới thần hồn trong óc của nàng, ở bên trong ngưng tụ thành một đạo sáng mờ. Cái đạo sáng mờ này giống như là một đoàn tập hợp tin tức, treo lơ lửng ở trong óc Khương Thất Thất. Wow, thật thần kỳ. Khương Thất Thất mắt to vụt sáng lóng lánh, đây là cái gì vậy? Nàng cảm thấy cái đoàn sáng mờ trong đầu của chính mình này rực rỡ màu sắc, vô cùng đẹp đẽ, cũng đặc biệt thần kỳ. Đây là một đạo tâm ấn của ta. Thôi Hằng thu ngón tay lại, giải thích cái đoàn sáng mờ này thật ra thì chính là thể ngộ cùng lý giải của ta đối với Tiên Hà kiếm quyết. Ta dùng pháp lực đem những tin tức này ngưng tụ thành ánh sáng, đặt ở trong biển ý thức của ngươi. Nếu mà ngươi trong lúc tu luyện kiếm quyết gặp phải vấn đề nan giải gì, liền có thể tập trung tinh thần cảm giác cái đoàn sáng mờ này, tiến hành hỏi, chỉ cần là ta biết, cái đoàn sáng mờ này sẽ đưa ra giảng giải. Nói một cách đơn giản, đây chính là một bộ máy hỏi đáp học tập toàn bộ tự động, là thủ đoạn Thôi Hằng tự nhiên nắm giữ sau khi có pháp lực trúc cơ trung kỳ. Thật là lợi hại. Cảm ơn thần tiên ca ca. Khương Thất Thất vừa vui mừng lại hưng phấn, nàng ở trong đoàn sáng mờ này còn cảm thấy khí tức của Thôi Hằng. Vào lúc này, trên người tiểu cô nương bỗng nhiên nổi lên ánh vàng nhàn nhạt, một cổ sức hút đến từ xa xa vô cùng xuất hiện, dường như là muốn dẫn nàng đi địa phương xa xôi. Biểu tình trên mặt Khương Thất Thất trở nên có chút hốt hoảng, nàng như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, liền vội vàng hỏi, thần tiên ca ca, cái đoàn sáng mờ này sẽ một mực tồn tại ở đây chứ? Chờ sau khi ngươi hoàn toàn nắm giữ Tiên Hà kiếm quyết, cái đoàn sáng mờ này dĩ nhiên là biến mất. Thôi Hằng mỉm cười nói, lấy tư chất của ngươi, rất nhanh đạt tới thôi. Hắn còn tưởng rằng Khương Thất Thất là muốn một cái cột mốc tiến độ tu luyện rõ ràng. Khương Thất Thất trầm mặt. Bây giờ, toàn bộ người nàng cũng đã bị ánh sáng vàng bao phủ, sắp biến mất. Mà đúng lúc này, tiểu cô nương bỗng nhiên giang hai cánh tay ra, hồ lớn nói, thần tiên ca ca, có thể hay không ôm? Lời còn chưa dứt, nàng cũng đã biến mất ngay tại chỗ, rời đi cái thế giới này. Thậm chí, cả câu nói sau cùng kia cũng không kịp nói xong. Thôi Hằng đưa mắt nhìn ánh sáng vàng biến mất. Thật ra thì, ở bên dưới ánh vàng nồng nặc đó, hắn đã sớm không thấy được thân ảnh Khương Thất Thất, chớ đừng nói chi là động tác. Ngay cả một câu nói cuối cùng chưa nói xong kia, đều là thanh âm mơ mơ màng màng, nghe không chân thực. Khương Thất Thất rời đi. Sau khi đưa vị khách thứ hai đến nơi này đi, tân thủ không gian lại trở về yên lặng như trước. Cùng với cô độc. Giống như 90 năm trong quá khứ kia. Thôi Hằng không nhúc nhích, hắn đứng tại chỗ suốt một ngày. Cho đến khi màn đêm buông xuống, hắn mới khe khẽ thở dài, xoay người trở lại trong phòng nhỏ tân thủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Hoàng Cân lực sĩ dựa theo mệnh lệnh Thôi Hằng đặt ra ít ngày trước, trước sau như một mà chuẩn bị xong hai chén mì nước, coi như bữa ăn sáng để lên bàn. Thôi Hằng sau khi rời giường đi tới phòng ăn, sau khi thấy hai chén mì hơi sững sờ, ngay sau đó khẽ gật đầu một cái, đối với Hoàng Cân lực sĩ nói, bắt đầu từ ngày mai, chỉ cần chuẩn bị một chén là được. Về sau, chỉ có một mình ta. Bất quá, hắn vẫn cầm đôi đũa lên, đặt trên chén đối diện chính mình. Lần nữa trở về sinh hoạt chỉ một người, để cho Thôi Hằng ít nhiều có một chút phiền muộn. Dù sao, lần trước khi Hồng Phú Quý tới đây, hắn mới sống một mình 10 năm, mà ở trước khi Khương Thất Thất đến, hắn đã một mình ở chỗ này sinh sống 90 năm. Vì vậy, cảm giác hai người mang đến cho Thôi Hằng có sự khác nhau rất lớn. Ở trong 90 năm sống cô độc này, hắn có thời gian 30 năm ngay cả một câu nói đều chưa nói qua. Suýt nữa quên đi cảm giác còn sống của nhân loại. Chính là Khương Thất Thất lạc vào nơi này làm khách, để cho hắn tìm về thể nghiệm làm người. Làm cho Thôi Hằng rõ ràng ý thức được chính mình cũng không phải là tiên nhân siêu phàm thoát tục, mà là người có da thịt, có dao động cảm tình. Trên thực tế, đây cũng là trạng thái chính bản thân hắn hy vọng có. Tu tiên có thể đạt được lực lượng cường đại, sinh mệnh dài lâu, nhưng hắn không muốn để cho chính mình biến thành đá tảng vô tình vô nghĩa vô cảm vô tri vô thức. Trường sinh sống lâu, không phải là được như gỗ đá trường tồn, cũng cần có thú vui.

sau đó chuyển động xe lăn dưới người, cố gắng di chuyển. Hai chân hắn là tàn tật, chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Trận tai ương kia khiến cho thiếu niên tuổi gần 13 này mất đi tư cách đứng lên, nhưng cũng khiến hắn khi gặp phải có chuyện xảy ra, càng trấn định hơn so với bạn cùng lứa tuổi. Bùi Thanh Thư chuyển động xe lăn đi qua một rừng cây, dọc theo một con đường rõ ràng cho thấy dành cho người đi, chỉ chốc lát sau liền tìm được một vườn rau xanh. Gặp được một người thiếu niên nhà nông mặc áo gai vải thô, đang ở trong vườn hái món ăn. Nhưng mà còn không chờ hắn mở miệng hỏi, thiếu niên nhà nông tự hồ là phát giác ánh mắt của hắn, dừng lại động tác trong tay, trực tiếp xoay người đem một viên trái cây đỏ phừng phừng ném tới. Đây là cái gì? Bùi Thanh Thư vẻ mặt ngạc nhiên chộp lấy viên quả hồng này, lấy thân phận của hắn, lại chưa từng thấy loại trái này. Thứ có thể cho ngươi đứng lên. Thiếu niên nhà nông khẽ cười nói. Thôi Hằng có chút hăng hái mà nhìn vị khách mới này. Thật ra thì, ngay lúc Bùi Thanh Thư đi tới cái thế giới này, hắn cũng đã chú ý tới. Người thiếu niên hai chân tàn tật này nếu so sánh với Hồng Phú Quý cùng Khương Thất Thất, tuổi tác cũng không có chênh lệch quá lớn, nhưng lại là người trấn định nhất. Hơn nữa quần áo đắt tiền, gặp biến không sợ hãi, suy nghĩ rõ ràng, hẳn là xuất thân không bình thường. Có lẽ có thể có thu hoạch không tệ. Lúc này, Bùi Thanh Thư cũng đang quan sát Thôi Hằng. Thân là con cháu thế gia, xuất thân bất phàm, kiến thức rộng, hắn cảm giác thiếu niên nhà nông trước mắt này có chút đặc thù. Như là tràn đầy tự tin. Cùng với những người làm nông hắn từng gặp qua hoàn toàn bất đồng. Đã như vậy, liệu hắn có biết một chút tình huống liên quan tới nơi này? Trong lòng Bùi Thanh Thư tính toán một phen, cảm giác điều này rất có thể. Vì vậy, hắn đem trái cà chua dè đặt bưng ở trong tay, làm ra thái độ vô cùng coi trọng. Sau đó lại làm ra một bộ vẻ mặt ngây thơ, mở mắt to nhìn về phía Thôi Hằng, dò hỏi, đại ca ca, người biết nơi này là địa phương nào không? Ta làm sao lại tới đây thế này? Tiểu Nam hài 13 tuổi, vẫn có thể làm bộ đáng yêu. Nhất là Bùi Thanh Thư thuở nhỏ cơm ngon áo đẹp, đường nét ngũ quan nhu hòa, dung mạo cũng gọi là tuấn tú, trạng thái cũng càng tốt. Đặt ở trên địa cầu, là một thần tượng thiếu niên cũng không khó. Cái dáng ngoài này lại làm ra bộ dạng đáng thương, rất dễ dàng làm người bớt cảnh giác. Nhưng mà Thôi Hằng vừa thấy tình hình này, nhất thời liền bật cười, trực tiếp rời đi vườn rau, xoay người hướng biệt thự đi tới, đồng thời khoát tay nói, chờ đến khi ngươi nghĩ tốt phải nói chuyện như thế nào, rồi hãy tới tìm ta đi. Chỉ chốc lát sau, liền không có bóng người. Bùi Thanh Thư chỉ có thể một người ngơ ngác ngồi trên xe lăn, sắc mặt dần âm trầm xuống, thầm nghĩ trong lòng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, người này đến tột cùng là ai, ta tại sao lại bị mang tới đây? Chẳng lẽ Hoàng Thất lại muốn động thủ với Bùi gia ta? Nhưng ta sớm đã không phải là ta của hai năm trước, bây giờ ta chỉ là một phế nhân, bắt ta có ý nghĩa gì? Hơn nữa, nếu Hoàng Thất Đại Chu thật có đại thần thông giả bắt người rời đi trong chốc lát như vậy, cần gì phải lén lén lúc lúc, trực tiếp toàn diện động thủ là tốt rồi. Hắn suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ rất lâu, nhưng mà làm sao cũng không nghĩ ra lý do mình bị mang tới cái địa phương xa lạ này nếu như không có lý do, có phải hay không liền ý nghĩa có khả năng chuyện này chẳng qua là một dịp ngoài ý muốn? Chẳng lẽ, thật chỉ là ngoài ý muốn? Ừ, mới vừa rồi cái người kia khí chất bất phàm, tuyệt đối không bình thường. Bùi Thanh Thư nhìn về phía ngôi biệt thự kia, âm thầm nghĩ ngợi phòng ốc này hình dáng kỳ lạ như vậy, cùng Đại Chu khác hẳn, hắn dường như cũng không có ác ý, hơn nữa quả trái cây này. Hắn lại cúi đầu nhìn về trái cà chua trong tay. Có chút động lòng. Dù sao, cái này có lẽ chính là cơ hội duy nhất để hắn lần nữa đứng lên trong đời. Ngồi xe lăn 2 năm làm phế nhân, hắn đã chịu đủ rồi. Ta đây là đi nhầm vào tiên cảnh, gặp tiên duyên sao? Bùi Thanh Thư suy nghĩ ngàn vạn, tâm thần có chút không tập trung mà nhìn trái cà chua trong tay. Truyền thuyết liên quan tới chuyện ngẫu nhiên vào động thiên tiên cảnh, đạt được tiên duyên hắn cũng nghe qua không ít, nhưng cho tới bây giờ đều không tin tưởng, cho là trên đời sẽ không có chuyện tốt trên trời rơi xuống. Nhưng bây giờ cái tình huống này, dường như cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Vì vậy, sau khi do dự thời gian không ngắn, Bùi Thanh Thư hít sâu một hơi, giơ tay lên đem trái cà chua cắn. Đối mặt loại đại thần thông giả này, chính mình một người phế nhân căn bản không có đường sống chạy trốn, còn không bằng đem quả tiên quả này ăn hết, nhìn một chút có hay không có thể có chuyển cơ gì. Vừa vào miệng chua ngọt, thấm đến tim gan. Bùi Thanh Thư ngạc nhiên không thôi, hắn trước giờ chưa từng ăn qua trái cây ngon miệng như vậy. Ngay sau đó hắn cũng cảm giác được một cổ khí tức mát mẻ từ trong đan điền của mình dâng lên, trong nháy mắt liền tán loạn khắp kinh mạch trên người, đem kinh mạch vốn dĩ đã bể tan gãy lìa chữa trị trong nháy mắt. Ngay sau đó cổ khí tức này lại hướng hai chân vọt tới, cảm giác nhột nhột tê dại lập tức dâng lên. Nhưng điều này lại để cho hắn kinh hỉ vô cùng. Ở trong tràng tai ương 2 năm trước, xương đầu gối của hắn đều bị tháo hết, hai chân mất đi tất cả cảm giác, giống như là hoàn toàn không tồn tại. Bây giờ lại có tri giác. Chỉ chốc lát sau, Bùi Thanh Thư cảm thấy cảm giác tê dại ngứa ngứa trên hai chân dần dần biến mất, thay vào đó là một loại cảm giác kiên cố có lực. chính mình dường như có thể đứng lên. Ta, chân của ta được rồi. Như vậy liền tốt rồi. Bùi Thanh Thư cặp mắt trợn to, khắp khuôn mặt là biểu tình không thể tin, thậm chí đang hoài nghi mình có phải là nằm mơ hay không. Vì hai chân của mình, cha của mình nhưng là cầu xin không biết bao nhiêu người, lại đều không công mà về. Dù sao, đây không chỉ là hai chân tàn phế, là xương bánh chè đều bị lột ra hết. Làm sao có thể từ không sinh có mà dài ra hai khối xương bánh chè chứ? Nhưng bây giờ, hai chân của mình dường như khỏe thật. Bùi Thanh Thư run rẩy giơ lên hai tay, chậm rãi đè xuống tay vịn xe lăn, dè đặt ấn xuống phía dưới một cái, hai chân theo đó dùng sức. Đứng lên! Thật đứng lên! Bùi Thanh Thư mừng đến chảy nước mắt, nhìn về phía trái cà chua còn chưa ăn xong trong tay, đây chẳng lẽ chính là tiên dược chu quả có thể làm người chết mọc ra da thịt trong truyền thuyết sao? Cũng chỉ có tiên dược trong truyền thuyết mới có thể có loại hiệu quả này đi. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cảnh tượng chính mình mới vừa nhìn thấy, vội vàng quay đầu nhìn về phía mảnh vườn rau xanh nhỏ kia. Chỉ thấy bên trong cây cối sung xuê, treo từng viên trái cây màu đỏ nặng trĩu, chính là chu quả mới vừa rồi để cho hắn lần nữa đứng lên. Ít nhất cũng có mấy trăm quả. Hơn nữa trong vườn rau không chỉ có chu quả, còn có thật nhiều dưa cùng trái cây hắn chưa từng thấy qua, có lẽ cũng đều là tiên gia bảo dược thần dị phi phàm. Ông trời ơi, nhiều tiên dược như vậy. Bùi Thanh Thư khiếp sợ không gì sánh nổi, nội tâm hoảng sợ cực kỳ, coi như là tất cả tiên môn trên đời cộng lại cũng không có nhiều cây linh dược tiên dược như vậy đi. Thời khắc này hắn bỗng nhiên biết mới vừa rồi vì sao cái người kia lại bật cười. Tồn tại có thể có nhiều tiên dược như vậy, nhất định là cường giả siêu phàm nhập thánh tối cao. Những đại năng tiên môn, gia chủ thế gia, dòng dõi quý tộc thiên hoàng kia, so sánh cùng vị này đều kém xa lắc. Chính mình lại còn nghĩ muốn cùng đại nhân vật như vậy nói lời nói suông, nhất định chính là hái mặt trời trong mây, mò trăng dưới biển. Là ý nghĩ ngu ngốc. Ta đây là gặp phải tiên duyên rồi sao? Bùi Thanh Thư vạn phần kích động, hắn bây giờ hận không thể lập tức đi gặp Thôi Hằng, nhưng mà vừa mới động chân, lại cảm thấy như vậy không ổn. Vì vậy, hắn dừng bước lại, chỉnh trang một chút dung mạo áo quần, một mực cung kính quỳ dưới đất, dùng đại lễ lễ bái, cao giọng nói, Đại Chu Lâm Giang con cháu Bùi Thị Bùi Thanh Thư, cầu kiến tiên tôn. Lúc này, trong biệt thự, Thôi Hằng hai mắt hơi khép, thần sắc bình tĩnh, dường như căn bản cũng không có nghe thanh âm của Bùi Thanh Thư phía bên ngoài, bỗng nhiên hắn mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chỉ thấy bầu trời vốn đã khôi phục bình thường kia bỗng nhiên nổi lên rung động, một thân ảnh gầy nhỏ trống rỗng xuất hiện, đi qua tầng mây, rơi xuống. Trong vòng một ngày, lại đến tận hai người. Thôi Hằng có chút ngoài ý muốn. Trong lúc Thôi Hằng chú ý tới trên trời xuất hiện biến hóa, Bùi Thanh Thư ở bên ngoài cũng nhìn thấy tình huống bầu trời. Vừa vặn thấy cái thân ảnh nhỏ bé kia đi qua tầng mây, cấp tốc rơi xuống. Từ trên độ cao như vậy té xuống, chỉ sợ là sẽ bị té thành thịt nát. Nhưng mà vừa lúc đó, Bùi Thanh Thư chợt thấy một đám mây khí nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng bay đến phía dưới thân ảnh kia, đưa nàng nâng ở trên không trung, chậm rãi rơi xuống. Lại là một cô bé. Nhìn chỉ có 8-9 tuổi. Cô bé này mặc quần áo màu vàng nhạt, phía trên dùng sợi bạc theo hoa văn, chế tác vô cùng tinh xảo, trên người còn đeo đủ loại đủ kiểu đồ trang sức bằng vàng bạc ngọc thạch, hiển nhiên xuất thân bất phàm. Mà để cho Bùi Thanh Thư để ý là trâm cài tóc trên đầu cô bé này. Đây là một nhánh trâm dùng ngọc dương chi trần bóng điêu khắc, phía trên có 9 đóa hoa mai, đang cắm ở trong tóc cô bé này. Ngọc trâm hoa mai. Chỉ có công chúa Đại Chu mới có tư cách đeo loại trâm cài tóc đặc biệt này. Hơn nữa cũng không phải là mỗi người công chúa đều có thể đeo, phải là sau khi hoàng đế ban thưởng mới có thể đeo. Số lượng hoa mai trên ngọc trâm cũng có khác nhau, dựa theo cấu tạo bất đồng chia làm 3 đóa, 6 đóa, 9 đóa. Số lượng càng nhiều, liền ý nghĩa càng được ân sủng. Mà toàn bộ Đại Chu, công chúa có thể đeo ngọc trâm 9 đóa hoa mai, chỉ có một vị. Vĩnh An công chúa, Lý Minh Quỳnh. Lại là nàng. Trong mắt Bùi Thanh Thư lóe lên một tia sát ý, hắn biết rõ nguyên nhân lúc trước mình tàn phế hai chân, thì ra là vì Vĩnh An công chúa. Lý Minh Quỳnh lúc này vẫn ngồi ở trên ráng mây kia. Nàng sau khi ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình lại bị người vô thanh vô tức dẫn khỏi hoàng cung, lập tức liền cảm giác được khiếp sợ không gì sánh nổi. Có ai có bản lĩnh lớn như vậy? Có thể không tiếng động đem chính mình mang đi. Đây chính là hoàng cung, địa phương phòng vệ xâm nghiêm nhất trong thiên hạ. Ngươi là người nào? Lý Minh Quỳnh phát hiện Bùi Thanh Thư, trực tiếp từ trên đám mây nhảy xuống, tràn đầy cảnh giác hỏi, là ngươi đem ta mang tới nơi này. Nhưng lời này vừa nói ra miệng, nàng cũng cảm giác không đúng. Bởi vì, Bùi Thanh Thư đang quỳ, bàn tay cùng trên ống tay áo đều có đất sét, rõ ràng cho thấy mới vừa hành lễ bái. Mà phương hướng hắn hành lễ là tòa nhà ở hình dáng cổ quái kia. Lý Minh Quỳnh có chút hiếu kỳ mà nhìn về phía biệt thự của Thôi Hằng. Cô bé này mặc dù chỉ có 9 tuổi, nhưng tâm trí cùng năng lực quan sát của nàng đã vượt qua xa người bình thường. Thật là có tiên nhân sống ở chỗ này. Lý Minh Quỳnh hướng phương hướng biệt thự hành lễ, thái độ 10 phần cung kính, coi như là công chúa, nàng cũng vô cùng rõ ràng thực lực của một ít tiên nhân lánh đời có bao nhiêu cường đại. Có thể không nhìn thủ vệ hoàng cung, trong chớp mắt liền đem mình mang tới cái địa phương xa lạ này, cũng chỉ có tiên nhân mới có thể làm được. Hơn nữa còn không phải là tiên nhân tầm thường. Không hổ là Vĩnh An công chúa được ân sủng nhất, trước mặt tiên tôn cũng không làm đại lễ. Bùi Thanh Thư cười lạnh nói. Tiên tôn. Lý Minh Quỳnh nghi ngờ nhìn về phía Bùi Thanh Thư, ánh mắt hơi quan sát một phen, thần sắc lập tức trở nên lạnh. Thì ra ngươi là con em dòng chính của Bùi Thị Lâm Giang, ta biết đặc điểm quần áo của các ngươi. Nghe đồn đại thiếu gia Bùi Thanh Thư trong nhà các ngươi đã chết rồi phải không? Cô bé này tuổi không lớn lắm, lời nói ra lại tràn đầy sát khí. Ta chính là Bùi Thanh Thư. Bùi Thanh Thư cắn răng nghiến lợi, trực tiếp đứng lên, hắn máu nóng lên đầu, nhất thời liền quên cái gì gọi là dè dặt. Thôi hằng không có gấp đi ra ngoài. Lúc này đang đứng ở trên ban công lầu ba mắt nhìn xuống hai người bên ngoài này. Có chút ý tứ. Thôi hằng nghe hai đứa trẻ nhỏ này nói chuyện, khóe miệng hơi hơi dương lên. Chính mình có bao nhiêu năm chưa từng nghe qua người mắng nhau rồi hả? Dường như có hơn 150 năm. Còn rất thú vị. Liền trong lòng lúc cảm khái, bên ngoài ngôn ngữ mâu thuẫn đã thăng cấp thành mâu thuẫn chân tay. Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Quỳnh đều có võ công trong người, đánh cát bay đá chạy, ầm ầm vang rền, kình phong trúng cục đá liền có thể trực tiếp đem hòn đá to bằng cái thớt chấn vỡ. Điều kỳ quái nhất là Bùi Thanh Thư lại không phải là đối thủ của bé gái 9 tuổi Lý Minh Quỳnh này. Gần như bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. Trả mạng lại cho ca ca ta. Lý Minh Quỳnh quá khẽ, trong mắt sát cơ nồng nặc, quả đấm giơ lên, liền muốn đập xuống đầu Bùi Thanh Thư. Hừ. Vừa lúc đó, một tiếng hừ lạnh như sấm nổ vang. Cùng lúc đó, mây trên trời cũng giống như bị lực lượng vô hình dẫn dắt mà hội tụ, che đậy ánh nắng, để cho sắc trời thoáng cái trở nên tối xuống. Phản phất trời nổi giận. Lý Minh Quỳnh nhất thời giật mình một cái, tỉnh táo lại, sát ý trong mắt cũng nhanh chóng tiêu tan, liền vội vàng cung cung kính kính hướng phương hướng biệt thự quỳ mọp hành lễ đại chu Lý Minh Quỳnh, bái kiến tiên tôn. Bùi Thanh Thư từ trong chỗ chết chạy ra, lòng vẫn còn sợ hãi, cũng vội vàng hành lễ lễ bái đa tạ ơn cứu mạng của tiên tôn. Dưới cơn nóng giận, thiên tượng thay đổi. Đây chắc chắn là tiên gia thần thông, tiên nhân thủ đoạn. Hai người cung kính hành lễ lễ bái, cũng không có nhận được bất kỳ đáp lại nào, cũng không thấy bất kỳ bóng người. Nhưng bọn họ cũng không dám càn rỡ nữa. Thậm chí cũng không dám đứng dậy. Đều cung cung kính kính quỳ ở nơi đó, chờ đợi tiên tôn đáp lại. Mới vừa rồi một là còn chưa hiểu tình trạng, một là huyết khí dâng trào, cừu hận che tâm, lúc này mới đánh. Dù sao, hai người thật ra thì cũng chỉ là tiểu hài nhi. Mà sau khi nghe được một tiếng hừ lạnh kia, bọn họ đều hoàn toàn ý thức được chủ nhân của nơi này là một vị nhân vật cường đại bực nào. Liền ngay cả đại năng tiên môn cao cao tại thượng, cũng không khả năng chỉ bằng một tiếng hừ lạnh liền thay đổi thiên tượng. Đây thật là một vị tiên tôn a, lúc này Thôi Hằng chính là rơi vào trầm tư. Cùng Hồng Phú Quý và Khương Thất Thất trước kia bất đồng. Lần này hai người một là con cháu thế gia, một là công chúa, hơn nữa đều thân mang võ công không tệ. Lấy tiêu chuẩn của Thôi Hằng đến xem, ít nhất tương đương với trình độ luyện khí tầng 2 đến tầng 3. Suy nghĩ đến tuổi tác của hai người, có thực lực như thế đã rất để cho người kinh ngạc. Bọn họ đến từ thế giới dạng gì, tu luyện võ công lại là xảy ra chuyện gì? Đây là tình huống Thôi Hằng muốn biết. Nhất là người sau. Bây giờ Thôi Hằng đã tu luyện đến trúc cơ đỉnh phong, đạo cơ hóa thành hải dương màu vàng ống. Nhưng lại đối với đốt chân hỏa không có chút đầu mối nào, càng không cần phải nói lấy chân hỏa đem vùng biển này nung thành kim đan. Nếu như hai người này tới từ một cái thế giới cao võ hoặc là tu tiên, có lẽ là có thể cho hắn cung cấp một chút linh cảm, tìm tới môn lộ thiêu đốt chân hỏa. Bất quá, hai người này xuất thân bất phàm, kiến thức rộng, nếu đến từ thế giới cao cấp, lấy tu vi trúc cơ đỉnh phong của chính mình, muốn trực tiếp dùng thân phận tiên tôn lừa gạt cũng không dễ dàng. Vì vậy, Thôi Hằng cũng không gấp lộ diện, cũng không có biểu diễn quá nhiều bản lĩnh. Trước hết để cho hai tiểu hài nhi này ở bên ngoài quỳ một đêm lại nói. Chật chật, vẫn là Phú Quý cùng Thất Thất bớt lo a, Thôi Hằng trong lòng không khỏi cảm thán. Có lẽ là bởi vì kính sợ đối với tiên tôn, cũng có thể là bởi vì hai người đều có chuyện muốn nhờ. Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Quỳnh đều ngoan ngoãn ở bên ngoài biệt thự quỳ một ngày một đêm, cho đến sáng sớm ngày hôm sau, vẫn quỳ ở chỗ cũ. Thôi Hằng đi ra, lại không có nhìn hai người kia. Mà là trước sau như một nắm giỏ thức ăn đi hái thức ăn trong sân. Sau khi Bùi Thanh Thư thấy hành động của Thôi Hằng, suýt nữa thì trợn lát cả mắt. Vị tiên tôn này lại giống như là xử lý dưa và trái cây bình thường, đem những tiên dược chu quả kia tùy ý ném vào trong giỏ sách, rồi xoay giỏ quay trở về biệt thự. Đây chính là sinh hoạt của tiên tôn sao?

Hoàng thất Đại Chu vốn là bắt nguồn từ đông đảo thế gia ủng hộ mà thành lập, hoàng quyền chịu quá nhiều hạn chế, hơn nữa dưới ý tứ của đại năng trong tiên môn, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đem Lý Minh Thành nộp ra. Vì để cho hoàng thất mặt mũi, không đến nỗi hoàn toàn vạch mặt, chúng thế gia cũng bảo đảm tuyệt sẽ không để cho hoàng tử Lý Minh Thành bỏ mạng. Nhưng mà sự nguy hiểm của bí cảnh thời thượng cổ lại vượt xa khỏi dự liệu của tất cả mọi người, ở trong một khắc kia khi bí cảnh mở ra, Lý Minh Thành trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, vô ảnh vô tung. Chúng thế gia cũng đều phát giác nguy hiểm, nhưng bởi vì ý chí của đại năng trong tiên môn, bọn họ chỉ có thể kiên trì đến cùng đi vào tìm tòi. Lần tìm tòi này chính là tổn thương nguyên khí nặng nề. 10 người thần cảnh, 3 tên nhân tiên vẫn lạc đương trường. Còn dư lại thần cảnh cùng nhân tiên mặc dù may mắn trốn thoát, nhưng đều mạng sống hấp hối, thực lực của chúng thế gia từ đó về sau rớt xuống ngàn trượng. Ngay cả đại năng tiên môn khi trước bày mưu đặt kế khiến bọn họ tìm tòi bí cảnh cũng bế môn không ra. Lực lượng của hoàng thất Đại Chu nói chung cũng có thể toàn diện chế trụ thế gia. Nhưng mà hoàng đế đương triều cũng không muốn trực tiếp vạch mặt, chậm chạp không tỏ thái độ. Lý Minh Quỳnh vì cho ca ca báo thù, lại hỏi thăm được lúc ấy ra mặt mời Lý Minh Thành đúng là trưởng tử Lâm Giang Bùi thị Bùi Thanh Thư, vì vậy mỗi ngày đều yêu cầu năn nỉ Đại Chu hoàng đế. Coi như trừng phạt không trị được tất cả thế gia, cũng nên trước trừng trị một bộ phận đi. Cuối cùng, ở 2 năm trước, Đại Chu hoàng đế không chịu được sự nài nỉ của Lý Minh Quỳnh, khiến cho triều đình đưa ra một đạo thánh chỉ đối với thế gia xếp hạng thứ 3 thiên hạ Lâm Giang Bùi thị. Bùi gia trưởng tử Bùi Thanh Thư mời hoàng tử Lý Minh Thành đi ra ngoài, đưa đến hoàng tử mất tích, không rõ sống chết, mắc phải tội lớn. Nên phải tước đoạt thân phận dòng chính, phế trừ võ công, phế bỏ 2 chân, khiến cho hắn mất đi năng lực đi lại, để tránh lần nữa phạm sai lầm. Cùng lúc đó, Lý Minh Quỳnh cũng đang khắc khổ tu luyện võ công, lên kế hoạch chờ mình một ngày kia võ công đại thành, liền một thân một mình đi đến những thế gia này, vì ca ca báo thù. Ở sau khi nói xong những lời cuối này, Bùi Thanh Thư bên cạnh nghe mà lên cơn giận dữ, cắn răng nghiến lợi, gần như muốn mắng lớn tại chỗ. Toàn bộ sự tình này cùng mình có quan hệ gì? Mình cũng chẳng qua chỉ là làm việc theo lệnh của gia chủ. Nhưng mà có Thôi Hằng ở đây, hắn cuối cùng vẫn không dám lên tiếng. Nói cho cùng, cũng chỉ là vật hy sinh trong tranh đấu thế lực. Thôi Hằng đối với bản chất trong đó nhìn thấy rất rõ ràng. Bất quá, càng làm cho hắn để ý lại là một ít tin tức Lý Minh Quỳnh nhắc tới. Tiên môn, đại năng, thánh thể, bí cảnh, thời đại thần thoại, thần cảnh, nhân tiên. Cái này nghe quá huyền huyễn tiên hiệp. Trong giới diện nhân gian giới bình thường cũng sẽ không có những thứ này. Chẳng lẽ hai người này thật ra thì tới từ một loại thế giới so với nhân gian giới càng cao hơn, thậm chí khả năng đã đến gần tầng diện tiên giới. Vậy cũng so với nhân gian giới nguy hiểm quá nhiều a. Lý Minh Quỳnh giải thích rất tường tận, thậm chí còn miêu tả chi tiết, trong đó cũng bao gồm không ít tin tức về Bùi Thanh Thư. Chẳng qua, vẫn là phải nghe xem Bùi Thanh Thư nói như thế nào. Chỉnh thể mạch là câu chuyện cơ bản giống nhau, có điều chi tiết đứng ở trên góc nhìn của Bùi Thanh Thư lại có sự khác biệt. Hắn xuất thân đến từ một trong những thế gia đại tộc đứng đầu thiên hạ, gia chủ thế hệ này chính là cha của hắn, hắn chính là con trai trưởng dòng chính, thuở nhỏ đi học tập võ, vô tình tham dự tranh đấu. Về phần chuyện tìm tòi bí cảnh thời thượng cổ, cũng không có quan hệ gì với tiểu hài tử, ngay cả cảnh giới tiên thiên đều không bước vào như hắn. Sở dĩ lại để cho hắn ra mặt làm việc xấu không được cảm ơn như việc đi mời Lý Minh Thành này, thuần túy là vận khí không tốt. Bởi vì trong mấy đại thế gia tham dự thăm dò, chỉ có hắn là một nam nhân 10 mấy tuổi. Nam nhân những nhà khác hoặc là đã 30-40 tuổi, không thích hợp ra mặt đi mời một vị hoàng tử 10 mấy tuổi, hoặc là chính là thực lực so với Bùi gia mạnh hơn, Bùi gia không muốn cũng không được. Bùi Thanh Thư cứ như vậy mơ mơ hồ hồ gánh tội, phía sau còn bị tận lực nhằm vào. Không chỉ có thân phận, võ công, 2 chân đều bị phế, cha hắn vì bảo toàn gia tộc tổn thương nguyên khí nặng nề, còn bắt đầu xa lánh hắn. Ngay cả một ít con em dòng thứ trong ngày thường thấy hắn chỉ biết cúi người gật đầu, đều bắt đầu ở trong bóng tối chăm chọc hắn, thậm chí còn có người tỏa ra tin nhảm nói là hắn hại Bùi gia. Đơn giản là rất bất ức. Lý Minh Quỳnh ở một bên nghe mà trợn mắt hốc mồm. Nàng vẫn cho rằng Bùi Thanh Thư là một trong những đồng lõa lớn nhất, không nghĩ tới chân tướng lại sẽ là như vậy. Về phần Bùi Thanh Thư có hay không đang nói dối, cái này cũng không ở trong phạm vi suy tính của nàng. Trước mặt tiên tôn còn dám nói dối. Đơn giản là không biết chữ chết viết như thế nào. Bây giờ cuối cùng Lý Minh Quỳnh đã rõ ràng, tuy nói đúng là Bùi Thanh Thư mời ca ca của nàng đi, nhưng bản thân Bùi Thanh Thư thật ra thì cũng không có gì sai lầm. Hoàn toàn là tai bay vạ gió. Điều này cũng khiến cho nàng có chút ngượng ngùng. Dưới cái nhìn của nàng, tao ngộ thê thảm của Bùi Thanh Thư lúc trước, hơn phân nửa là bởi vì nàng khẩn cầu. Thôi Hằng phát hiện thần thái của Lý Minh Quỳnh thay đổi, nhìn thấu cô bé này đang suy nghĩ gì, liền mỉm cười lắc đầu một cái, nhưng lại cũng không mở miệng. Theo tình huống hai người miêu tả đến xem, thế gia dưới quyền tiên môn cùng hoàng thất có mâu thuẫn cực lớn. Coi như không có Lý Minh Quỳnh thêm dầu vào lửa, Hoàng đế Đại Chu dưới tình huống chiếm cứ ưu thế tuyệt đối sớm muộn cũng sẽ động thủ với các thế gia. Đến lúc đó, bị khai đao trước nhất, hơn phân nửa vẫn là Bùi Thanh Thư, ai bảo hắn đi nhận nhiệm vụ kia. Chẳng qua, phân tích thế cục như vậy, đối với Thôi Hằng mà nói cũng chỉ là tiêu khiển đơn giản trên tinh thần, chân chính để cho hắn để ý vẫn là cái gọi là cảnh giới tiên thiên. Cái gì là cảnh giới tiên thiên? Cảnh giới võ đạo. Cùng thần cảnh và nhân tiên trước kia Lý Minh Quỳnh nhắc tới có cái gì khác nhau chớ? Trong lòng của hắn thật tò mò, nhưng lại không tiện mở miệng hỏi trực tiếp. Cái này lại khiến cho Thôi Hằng nhớ tới Hồng Phú Quý cùng Khương Thất Thất, vẫn là hai tiểu hài nhi kia dễ dụ a, lúc trước là ta có hiểu lầm, bây giờ hướng công tử bồi tội. Lý Minh Quỳnh lại chủ động hướng Bùi Thanh Thư nói xin lỗi, cũng cam kết về sau sẽ làm ra bồi thường, cũng không còn tính khí bốc lửa như trước chút nào. Bùi Thanh Thư hơi trầm mặt một hồi, nhưng vẫn là gật đầu một cái, công chúa biết chuyện này là được rồi. Trong lòng hắn vẫn là có thừa giận khó tiêu. Cái này cũng rất bình thường. Nếu còn có mâu thuẫn thù oán gì, sau khi rời đi nơi này tự đi xử lý là được. Thôi Hằng khẽ dương mắt, quét hai người một cái, mỉm cười nói ở xa tới là khách, đều đi theo ta ăn bữa cơm đi. Như vậy cũng xem như vì mấy mười ngày sống chung tiếp theo định ra quan điểm. Hai người Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Quỳnh nghe vậy nhất thời kinh hỉ vô cùng, vội vàng nói cảm ơn ngồi xuống. Nhưng mà thấy trên bàn chỉ có một mâm thức ăn mới vừa rồi do chính Thôi Hằng xào ra, lại không biết làm như thế nào hạ thủ. Nhưng vào lúc này, một đạo hào quang màu vàng ống ở trước bàn cơm sáng lên, hoàng cân lực sĩ cao hơn 3 mét trống rỗng xuất hiện. Nó hướng Thôi Hằng cung kính hành lễ bái kiến tiên tôn. Sau đó, liền đứng dậy, vung tay lên, liền có một bàn món ngon mỹ vị bày ở trước mặt Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Quỳnh. Ngay sau đó liền lại hóa thành một vệt kim quang trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tình hình như vậy làm cho hai tiểu hài nhi trợn mắt hốc mồm, mặt đầy không tin nổi, trong đầu tất cả đều là bối rối. Bọn họ chưa từng thấy qua cảnh tượng thần kỳ như vậy. Mới vừa rồi là cái gì? Trống rỗng xuất hiện lại hư không tiêu thất, coi như là những đại năng trong tiên môn kia sợ rằng cũng không có bản lãnh như vậy đi. Nhưng mà coi bộ đại hán mới vừa rồi kia tự hồ chỉ là người hầu của tiên tôn. Đây có phải hay không ý nghĩa rằng nhân vật so với đại năng tiên môn càng cường đại, đều chỉ xứng làm người hầu của tiên tôn? Mà những đại năng của tiên môn kia ngay cả tư cách làm người hầu của tiên tôn cũng không có. Ý niệm tới đây, Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Quỳnh đều bị cái suy nghĩ này của mình làm cho khiếp sợ tột đỉnh. Ánh mắt nhìn về phía Thôi Hằng trở nên càng sùng bái. Tiên tôn quả thật là cổ lão giả sống từ thời đại thần thoại cho đến nay, chính mình lại có thể gặp được đại nhân vật như vậy, đây là tiên duyên bực nào a? Trong lúc nhất thời, trong lòng hai người đều dâng lên tâm tư dị biệt. Gặp phải tiên duyên vạn năm khó gặp như vậy, chẳng lẽ chỉ là nói một chút lời nói, ăn cơm thôi sao? Nhưng mà Thôi Hằng không có mở miệng, bọn họ cũng không dám tùy tiện nói cái gì. Không thể làm gì khác hơn là ngồi nghiêm chỉnh, ngoan ngoãn ăn cơm, ngay cả hộp cơm cũng không dám làm rơi ở trên bàn. Hơn nữa cũng không dám động vào mâm thức ăn kia của Thôi Hằng. Sau khi ăn cơm, Thôi Hằng bỗng nhiên mở miệng cười nói, ta lánh đời ẩn cư, lâu không vào trần thế, không biết Đại Chu ra sao, cũng không biết tiên môn thế gia ra sao, vẫn là phải đa tạ hai vị bạn nhỏ đem thông tin ngoại giới báo cho ta biết. Nghe được đoạn lời nói này của Thôi Hằng, phản ứng đầu tiên của Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Quỳnh chính là tiên tôn quả nhiên là một vị cường giả cực kỳ cổ xưa. Không chỉ có không biết Đại Chu, thậm chí ngay cả tiên môn cũng không biết. Những tông môn nắm giữ tiên võ chi đạo kia, nhưng là ở thời đại thượng cổ cũng đã lấy tiên môn tự xưng. Phản ứng thứ hai chính là hai người lập tức đứng lên, muốn nói không dám. Nào dám để cho tiên tôn nói cảm ơn. Có điều lời nói tiếp theo của Thôi Hằng, nhưng lại làm cho bọn họ mừng rỡ không kề xiết. Chỉ cảm thấy giống như là bánh lớn từ trên trời rơi xuống, còn vừa vặn lọt vào trong miệng của bọn hắn. Các ngươi nói cho ta tình huống bên ngoài, cũng coi như cùng ta nói chuyện phiếm giải buồn, theo lý ta nên cho các ngươi chút quà cảm ơn. Thôi Hằng mỉm cười nói, nhưng ta một thân một mình, không có bảo vật gì, không ngại tự các ngươi nói một chút, muốn cái lễ vật gì, nhưng không cho nói không dám nhận. Phù phù. Vừa dứt lời, Lý Minh Quỳnh liền quỳ trên đất. Tiên võ chi pháp bị tiên môn cầm giữ, rõ ràng có tiên lộ ở phía trước, thế nhân lại không có đường bước vào, cầu tiên tôn truyền cho vãn bối phương pháp thành tiên. Vị Vĩnh An công chúa này vô cùng cung kính hướng Thôi Hằng quỳ mọp. Một bên, Bùi Thanh Thư trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới tốc độ của đối phương nhanh như vậy. Mình cũng còn chưa nghĩ ra nên nói như thế nào đây. Nàng lại cũng đã nói xong. Thôi Hằng nghe vậy, khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra mà dương lên một chút xíu, nhưng hắn cũng không có lập tức đáp ứng, mà là hỏi ngươi vì sao muốn phải thành tiên. Thành tiên mới có thể trường sinh. Lý Minh Quỳnh ánh mắt kiên định, nói vãn bối nghe phụ hoàng nói qua, người hoàng tộc nếu như chết đi, hồn đăng đối ứng trong cung sẽ dập tắt, ca ca ta mặc dù tan biến không còn dấu tích, nhưng hồn đăng không diệt, hắn còn sống. Ta không biết hắn bị cánh cửa di tích thượng cổ đưa đi nơi nào, nhưng ta sẽ chờ hắn. Ta muốn cầu tiên pháp, cũng không phải là vì thành tiên, mà là muốn tại trong hồng trần này chờ hắn trở lại. Lần này là Thôi Hằng trầm mặt. Người tốt. Tiểu nha đầu này sợ là có phong thái đại đế. Bất quá, hắn còn không quên mục đích của mình, lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nói, yêu cầu lấy tiên pháp tự nhiên không phải không thể, chẳng qua là thời thế đổi thay, thương hải tan điền, ta cùng với trần thế ngăn cách lâu ngày, phương pháp tu luyện đã sớm cùng lúc này bất đồng, chưa chắc thích hợp ngươi. Vạn bối bây giờ liền đem hiểu biết lý giải của tự thân đối với võ đạo lúc này giải thích cho tiên tôn ngài nghe. Lý Minh Quỳnh không chút nghĩ ngợi nói, dường như cũng sớm đã nghĩ xong phương án ứng đối. Như thế. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, cười nói cũng có thể. Theo Lý Minh Quỳnh, tồn tại cổ xưa như tiên tôn, coi như không biết võ đạo bây giờ cũng không sao. Những tiên võ chi pháp mà tiên môn cao tầng nắm giữ kia, đối với tồn tại tối cao như tiên tôn tới nói, phỏng chừng so với tạp kỹ của trẻ sơ sinh cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Vì vậy, chỉ cần tiên tôn đơn giản hiểu rõ một ít tin tức tiên võ, nhất định có thể suy diễn ra phương pháp cao thâm tương ứng. Sự cao siêu của tiên tôn chính là như vậy. Vì vậy, Lý Minh Quỳnh gần như là không giữ lại chút nào, đem kiến thức võ đạo nàng biết, cùng với sở học võ học tự thân đều nói với Thôi Hằng. Mà trước đó, Bùi Thanh Thư cũng đã rất hiểu chuyện mà thối lui ra biệt thự. Trong tin tức võ học Lý Minh Quỳnh muốn nói, sẽ bao hàm võ học hoàng gia, đây không phải là hắn có thể nghe. Như vậy là tỏ ra chính mình biết quy củ. Đồng thời cũng là vì trải đường cho mình sau đó cầu xin tiên pháp. Hắn cũng không muốn để cho võ học Bùi gia bị Lý Minh Quỳnh nghe được. Lý Minh Quỳnh một mực cung kính giải thích kiến thức võ đạo nàng hiểu biết. Vô luận là danh xưng cảnh giới hay là phương pháp tu luyện cụ thể, nàng đều một năm một mười giảng thuật ra. Thậm chí còn bao hàm một ít tin đồn khó phân thiệt giả. Trong đó để cho Thôi Hằng để ý, chính là hệ thống phương pháp tiên võ. Cùng với bộ phận lý niệm tu luyện. Ở trong miêu tả của Lý Minh Quỳnh, tiên võ chi pháp chia làm tiên phàm hai giới 21 cảnh. Trong đó phàm giới có 12 cảnh, luyện hình, nội dưỡng, khí cảm, xúc khí, dịch cân, tẩy tủy, ngưng khí, hóa khí, huyền quan, tiên thiên, nội cảnh, thần tàng. Dưới tình huống bình thường, muốn phải tu luyện ra khí cảm đều cần 3 năm rưỡi công phu, xúc khí càng là muốn 10 năm khổ công, có thể ở trước 30 tuổi dịch cân liền cũng coi là cao thủ. Lý Minh Quỳnh tuổi gần 9 tuổi cũng đã bước chân vào cảnh giới tẩy tủy, có thể nói thiên tư tuyệt đỉnh. Có đại năng tiên môn đánh giá qua, nói nàng có hy vọng ở trước 50 tuổi bước vào cảnh giới tiên thiên. Tiên thiên chính là ranh giới trong phàm giới. Chỉ cần bước vào cảnh giới tiên thiên là có thể luyện thành tiên thiên chân khí, giống như cá vượt long môn, từ nay lột xác, thực lực đại tăng. Lui về phía sau nữa, nội cảnh nghe nói là biến hóa tu luyện đối với cảnh giới sau tiên thiên, có thể để cho tiên thiên chân khí sinh sôi không ngừng, vĩnh viễn không bao giờ mệt mỏi. Sau khi nội cảnh đại thành, nghe nói có thể mở ra bảo tàng trong cơ thể, đạt được các loại thần thông bất khả tư nghị. Đây chính là thần tàng cảnh, cũng tức là cái gọi là thần cảnh. Vì vậy, thần cảnh chính là phần sau cùng của 12 cảnh giới phàm giới, cũng được gọi là phần cuối của thế gian, võ giả có thể đạt tới cái cảnh giới này, bình thường sẽ nhận đủ loại lời ca ngợi. Ví dụ như chân nhân, thiên sư, pháp sư, ở trong một ít bộ lạc mang di, thậm chí sẽ được tôn là thần linh. Mà ở phía trên phàm giới, chính là tiên giới chính cảnh. Chẳng qua là tin tức về chính cảnh giới này bị tiên môn nghiêm khắc khống chế, ít truyền ra ngoài. Ngay cả phương pháp thành tiên đều bị tiên môn khống chế, chỉ có đạt được tiên môn chấp thuận mới có thể thành tiên. Lý Minh Quỳnh xem như công chúa được sủng ái nhất của hoàng thất, cũng chỉ biết cảnh giới đầu tiên của tiên giới được tôn xưng là nhân tiên. Ngay cả cái cảnh giới này cụ thể tên gì, là dạng lý niệm tu hành gì cũng không biết. Đi lên nữa mà nói, liền càng không biết. Dù vậy, Thôi Hằng cũng cảm giác thu hoạch rất phong phú. Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc được con đường tu luyện thành hệ thống của ngoại giới. Con đường tiên võ cùng hệ thống tu tiên hoàn toàn bất đồng. Bất quá, bởi vì Lý Minh Quỳnh tự thân tu vi có hạn, chỉ có thể đem chi tiết trong tu luyện trước cảnh giới tẩy tủy nói rõ ràng, cảnh giới huyền quan phía sau hóa khí liền nói có chút mơ hồ. Cũng may nàng đối với mấy cảnh giới này cũng có một chút lý giải, có thể đem một bộ phận lý niệm và đặc thù khi tu hành giảng giải một chút. Nhưng mà ba cái cảnh giới tiên thiên, nội cảnh, thần tàng này nói cũng rất mơ hồ, thậm chí toàn là dùng từ ngữ nghe nói. Điều này làm cho Thôi Hằng càng khó mà đem những cảnh giới võ đạo này cùng cảnh giới tu tiên sắp xếp đối ứng lên. Chỉ có thể dựa theo thực lực lúc trước Lý Minh Quỳnh biểu hiện ra, tạm thời cho là cảnh giới tẩy tủy của phàm giới tương đương với luyện khí 3 tầng. Mà cảnh giới ngưng khí sau cảnh giới tẩy tủy sẽ đạt được tăng lên thực lực cực lớn, có lẽ có thể đem nó đối ứng với luyện khí tầng 4, cứ thế mà suy ra, thần tàng liền đối ứng luyện khí 9 tầng. Cái gọi là nhân tiên, chính là tương đương với tầng thứ trúc cơ kỳ. Trong lòng Thôi Hằng âm thầm suy đoán đúng là có loại khả năng này, so với luyện khí 9 tầng, trúc cơ kỳ đúng là ở bên trên cấp độ sống tiến hành toàn diện biến hóa tăng lên. Chỉ cần đột phá đến trúc cơ kỳ, vô luận là tinh thần vẫn là thân thể, hoặc là thực lực cùng tuổi thọ, đều cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, danh xưng gọi là nhân tiên dường như cũng không phải không được. Lý Minh Quỳnh cầu lấy phương pháp thành tiên, đều chỉ là vì thành nhân tiên. Chỉ như vậy thì Thôi Hằng cũng rất có kinh nghiệm. Lúc trước chỉ mượn kiếm pháp không trọn vẹn của Khương Thất Thất, hắn liền trong một đêm, sáng tạo ra kiếm quyết có thể tu luyện tới trúc cơ kỳ. Hiện tại hắn đã là trúc cơ đỉnh phong, thần hồn cường đại, suy nghĩ bén nhạy. Lại thêm Lý Minh Quỳnh giảng đọc võ công, muốn sáng tạo ra một môn tiên võ có thể tu luyện tới trúc cơ kỳ tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Bất quá, Thôi Hằng cũng không có trực tiếp nói rõ, mà là mỉm cười đối với Lý Minh Quỳnh nói, ngày mai sáng sớm, Hoàng Cân lực sĩ sẽ dẫn ngươi đi lầu ba, ta sẽ truyền thụ cho ngươi một môn tiên võ chi pháp, có thể vào cảnh giới tiên giới. Vạn tạ tiên tôn. Lý Minh Quỳnh mừng rỡ như điên, vội vàng bái tạ. Đi đem Bùi Thanh Thư gọi tới đi. Thôi Hằng khoát tay áo nói. Đúng như Thôi Hằng dự đoán. Ý nghĩ của Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Quỳnh giống nhau, cũng là muốn một bộ tiên võ chi pháp có thể thành tiên. Hắn là vì gia tộc, cũng vì mình, muốn thoát khỏi chèn ép của tiên môn. Vì vậy, hắn cũng hướng Thôi Hằng giảng thuật võ công Bùi gia, cùng với tin tức võ đạo hắn hiểu biết. Thân là trưởng tử đứng đầu thế gia, lý giải của Bùi Thanh Thư đối với tiên môn cùng phương pháp tiên võ so với Lý Minh Quỳnh càng nhiều hơn một chút. Liên quan tới tiên giới chính cảnh, Lý Minh Quỳnh chỉ biết một nhân tiên, hắn lại biết trên nhân tiên trên còn có địa tiên cùng thiên tiên, còn nói thiên tiên có thể bay lên trời chui xuống đất, không gì không thể. Nhưng cũng giới hạn ở đây, sáu cái cảnh giới phía sau là cái gì Bùi Thanh Thư cũng không biết. Bất quá, đối với đặc thù của cảnh giới hóa khí cùng huyền quang, Bùi Thanh Thư hiểu rõ ràng hơn, miêu tả đối với tiên thiên cùng nội cảnh cũng cặn kẽ hơn không ít. Nhất là miêu tả đối với cảnh giới tiên thiên. Huyền quang vừa mở, là trong ngoài giao cảm, rửa hết hậu thiên chi khí. Nghịch phản tiên thiên khiến cơ thể được thanh lọc. Có thể dựa vào chiêu thức võ học điều động uy lực thiên địa. Cái này cùng đặc thù của luyện khí tầng 7 vô cùng tương tự. Kể từ đó, luyện khí 3 tầng cùng luyện khí tầng 7 liền đều có thể tìm được cảnh giới đối ứng. Nhân tiên đối ứng trúc cơ kỳ, hẳn là không sai. Trong lòng Thôi Hằng đã chắc suy đoán của mình nếu như vậy, địa tiên có lẽ liền đối ứng kim đan, thiên tiên đối ứng nguyên anh. Về phần vì cái gì thiên tiên được miêu tả có thể bay lên trời chui xuống đất không gì không thể, thì cũng không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Dù sao, luyện khí tầng 7 liền có thể bay. Cũng không thể cho là thiên tiên chỉ tương đương với luyện khí kỳ tầng 7 đi. Sau đó, Thôi Hằng để cho Bùi Thanh Thư lui ra, liền lại rơi vào trong trầm tư. Mặc dù xưng hô của cảnh giới trong cái thế giới này nghe hơi nhiều một chút, nhưng là tuyệt đối là một cái nhân gian giới hết sức nguy hiểm a, bằng vào thực lực trúc cơ đỉnh phong của ta bây giờ, căn bản cũng không đủ xem. Cũng may những lý niệm phương pháp tu hành tiên võ này mang đến cho ta không ít linh cảm. Phỏng chừng tối nay liền có thể suy diễn ra phương pháp đốt chân hỏa đạo cơ. Kim đan có thể thành. Sáng sớm hôm sau, Hoàng Cân lực sĩ đem Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Quỳnh đồng thời dẫn tới tỉnh thất tầng 3. Bọn họ đều hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ tiên tôn muốn đem một loại tiên pháp đồng thời truyền thụ hai người mình? Nhưng mà hôm qua nghe ý tứ của tiên tôn, hẳn là muốn vì hai người mình phân biệt sáng tạo ra một phần tiên pháp thích hợp a, chuyện gì xảy ra? Đứng ngay ngắn bất động là được. Thôi Hằng nhìn thấu nghi ngờ của hai người, mỉm cười nói, ta sẽ lấy phương pháp tâm ấn, đem tiên pháp truyền thụ cho các ngươi. Tâm ấn? Cái gì là tâm ấn? Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Quỳnh đều chưa từng nghe qua. Bất quá, một cái chớp mắt tiếp theo, bọn họ liền biết. Thôi Hằng vận chuyển pháp lực, trong nháy mắt liền đem tin tức về hai loại tiên pháp ngưng tụ thành hai đạo tâm ấn, cũng hóa thành một chùm sáng vàng cùng một chùm sáng xanh, đóng dấu ở trong đầu Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Quỳnh. Hai người chỉ cảm thấy trước mắt mình tối sầm lại, ngay sau đó cũng cảm giác được trong đầu của chính mình nhiều thêm một chùm sáng. Chỉ cần tập trung tinh thần, sẽ có vô số tin tức võ học nổi lên. Mặc dù những tin tức võ học này cũng không có chặt chẽ đối ứng hai giới 21 cảnh, nhưng lại đem thành tựu sau khi tu luyện tới tuyệt đỉnh miêu tả ra. Có thể ngự khí bay trên trời, ra vào trời xanh, có hồ phong hoán vũ, hóa đất thành sông. Lý Minh Quỳnh cảm thụ miêu tả trong chùm sáng xanh, lòng tràn đầy vui mừng, đây tuyệt đối là phương pháp thành tiên. Bùi Thanh Thư chính là vô cùng kinh hãi, càng là mừng rỡ như điên. Đây nào chỉ là phương pháp thành tiên, rõ ràng chính là thiên thư nhắm thẳng vào đại đạo thiên tiên tối cao a, ngự khí bay trên trời, ra vào trời xanh. Hồ phong hoán vũ, hóa đất thành sông. Chỉ có thiên tiên trong truyền thuyết mới có thể làm được. Sau khi truyền thụ cho Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Quỳnh tâm ấn tiên võ chi pháp, Thôi Hằng cũng không để ý hai người nữa. Hạt giống thiện duyên đã kết xuống. Chỉ đợi ngày sau nảy mầm là được. Mặc dù Thôi Hằng không có đi quản Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Quỳnh, nhưng hai người này cũng không dám đối với Thôi Hằng có bất kỳ bất kính. Nhất là sau khi tu luyện tiên võ chi pháp Thôi Hằng dạy cho bọn hắn, bọn họ càng kính sợ Thôi Hằng hơn bao giờ hết. tiên võ chi pháp tiên tôn truyền thụ cho quá cường đại, vượt xa khỏi nhận thức của hai người đối với võ đạo. Mặc dù tu luyện mấy ngày ngắn ngủi này cũng không có khiến cho cảnh giới của bọn hắn đột phá, nhưng lại để cho chất lượng nội khí của bọn họ tăng cao rất nhiều, cũng trực tiếp để cho thân thể của bọn họ xảy ra tình huống dịch cân tẩy tủy lần thứ hai. Thực lực ít nhất lật gấp 5 lần. Đây quả thực không tưởng tượng nổi. Hai người bọn họ một là công chúa được sủng ái nhất triều đại này, một là trưởng tử của thế gia đứng đầu, tu luyện cũng đều là võ công hạng nhất của thế gian. Dù là võ học mà người trong tiên môn tu luyện, cũng chưa chắc có thể mạnh hơn bọn họ bao nhiêu. Nhưng bây giờ có thể đạt được tăng lên khủng khiếp như vậy, liền ý nghĩa mức độ huyền diệu của hai môn tiên võ chi pháp này hoàn toàn có thể áp đảo xa xa người trong tiên môn. Mà đây vẻn vẹn chẳng qua là tiên tôn dùng một đêm thời gian tạm thời sáng tác ra thôi. Không hổ là tiên tôn a, ở trong lòng Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Quỳnh, địa vị của Thôi Hằng đã đến một mức độ chí cao vô thượng. Sáng sớm cùng chạng vạng tối mỗi ngày, hai người đều sẽ đi hành lễ với Thôi Hằng. Không vì cái gì khác, liền chẳng qua là muốn gặp tiên tôn, chiêm ngưỡng một chút dung nhan của tiên tôn, cảm thụ một chút khí tức của tiên tôn. Thời gian như vậy, không thể nghi ngờ là trôi qua rất nhanh. 12 ngày thoáng qua rồi biến mất. Sau khi Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Quỳnh hành đại lễ bái lạy Thôi Hằng, liền theo hai vệt kim quang rời khỏi nơi này. Thôi Hằng từ trong tỉnh thất lầu ba đi ra, nhìn về chỗ hai người biến mất, ánh mắt có chút phức tạp. Đối với hắn mà nói, Hồng Phú Quý đến là niềm vui sau 10 năm cô độc. Lòng thương hại cùng chí lớn cứu thế khiến hắn xúc động. Hồng Phú Quý tôn hắn là lão sư, hắn cũng sắp coi hài tử kia là học sinh của mình. Khương Thất Thất đến giống như là ánh mặt trời chiếu xuống núi băng, hòa tan sự lạnh lẽo cô tịch của hắn. Cái nguyện vọng mong cầu không vì mình, một lòng nghĩ trừ bạo giúp kẻ yếu, cũng để cho hắn rất là cảm khái. Khương Thất Thất gọi hắn thần tiên ca ca, hắn cũng nguyện ý đem tiểu cô nương kia coi là muội muội. Nhưng mà Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Quỳnh thì có sự khác biệt. Hắn đối với hai người này cũng không có nghiêm túc giống như đối với Hồng Phú Quý cùng Khương Thất Thất. Có lẽ là bởi vì đã tu tiên hơn 100 năm, vừa tìm được con đường thích hợp tâm cảnh của mình. Cho dù vài chục năm không thấy người, Thôi Hằng cũng không cảm thấy cô độc là bao. Vì vậy, ở sau khi Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Quỳnh đến, tâm tình của hắn thậm chí cũng không có phát sinh quá nhiều thay đổi. Cũng không có cảm giác xúc động gì. Cho đến khi hai người rời đi, bọn họ thậm chí cũng không biết tên Thôi Hằng. Có lẽ, đây chính là duyên sâu duyên cạn bất đồng. Ánh mắt Thôi Hằng nhìn chân trời xa xa, thấp giọng lẩm bẩm 150 năm kế tiếp, cũng không cần tiếp đãi khách. Tân thủ tiên pháp đáng mặt là giáo trình tân thủ. Thông tin liên quan tới đột phá mỗi một bước trong cảnh giới cần phải làm gì đều có nói đến. Tỷ như trúc cơ sơ kỳ đến trung kỳ cần để cho pháp lực trở nên linh động, kích hoạt đạo cơ, tỷ như trúc cơ đỉnh phong đến kim đan cần đốt lên chân hỏa nung biển đạo cơ thành kim đan. Nhưng mà cũng không có nói rõ chi tiết thao tác cụ thể. Làm sao để cho pháp lực trở nên linh động, làm sao đốt chân hỏa, cái này đều cần bản thân Thôi Hằng đi suy nghĩ nghiên cứu. Cũng may một cái lý niệm tu hành của tiên võ chi pháp mang tới cho Thôi Hằng linh cảm, để cho hắn tìm được phương pháp đốt đạo cơ chân hỏa. Linh cảm bắt nguồn ở cảnh giới nội cảnh. Dựa theo Bùi Thanh Thư miêu tả, nội cảnh chính là ở trong cơ thể của mình xây dựng ra một cái tiểu thiên địa có thể cùng ngoại giới tương ứng với nhau, từ đó tăng cường cảm ứng của bản thân đối với thiên địa vạn vật, để cho tiên thiên chân khí sinh sôi không ngừng. Mà tình huống Thôi Hằng đối mặt chính là đại dương đạo cơ vô cùng mênh mông, thần hồn chi lực mặc dù đã cùng pháp lực tương dung, nhưng lại không cách nào thoáng cái điều động toàn bộ đại dương đạo cơ, căn bản cũng không có khả năng hội tụ ra chân hỏa, càng không cần phải nói nung kim đan. Hiện tại hắn tìm được biện pháp. Hắn thử nghiệm để cho thần hồn chi lực tăng lên, khai thiên lập địa, khiến biển đạo cơ trầm xuống, còn bản thân nằm ở trung gian, làm nhân. Lấy khái niệm thiên địa nhân tam tài, xây dựng ra một cái nội thiên địa tương tự với nội cảnh, nhưng lại rõ ràng còn rộng lớn cường đại hơn vô số lần, cùng đại thiên địa ở ngoại giới đối ứng với nhau. Nội thiên địa mới vừa thành, thiên địa quy tắc liền xảy ra cảm ứng. Thôi Hằng trong nháy mắt liền cảm giác được lực lượng thiên địa cực kỳ mạnh mẽ đang bồi bổ lực lượng của thiên. Thần hồn của hắn mượn được sức mạnh đất trời. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần hồn chi lực liền ở trong đại dương đạo cơ vô cùng mênh mông, đốt một đóa chân hỏa vô hình. Đại dương đạo cơ màu vàng sôi trào cuồn cuộn lên, toàn thân Thôi Hằng đều toát ra kim quang. Trong nháy mắt, liền làm cho cả thiên địa đều tràn đầy kim quang, tản ra ý vị bất hủ. Thôi Hằng chỉ cảm thấy chính mình hình như là nghe được một tiếng sấm rền, ngay sau đó liền cảm giác hết thảy trong cơ thể mình đều bị kim quang chiếu sáng. Mà khởi nguồn của luồng kim quang này chính là một viên tròn trùng trục sáng quắc. Kim đan. Cái gì gọi là kim đan? Ở trong Tân Thủ Tiên Pháp đã miêu tả rất rõ. Kim, vật cứng rắn vĩnh cửu không tổn hại. Đan, vật sạch sẽ toàn vẹn viên mãn. Luyện ra thân thể kim cương bất hoại, tu thần hồn viên mãn hoàn mỹ là thành tựu kim đan. Cái trước là mệnh, cái sau chính là tính. kim đan không câu nệ bất hủ, chính là tính mạng trường tồn. Vì vậy, kim đan vừa thành, lập tức kéo dài tuổi thọ ngàn năm, thần thông tự sinh, pháp lực vô biên, chỉ cần kim đan không hủy, là có thể tích huyết trọng sinh, sống lại trở về. Đạt tới tầng thứ này, theo đủ loại ý nghĩa trên mà nói, Thôi Hằng đều đã không thể lại xưng là người. Bất quá, trong thời gian kế tiếp, hắn như cũ tiếp tục sinh hoạt như thường ngày. Tu luyện, nấu cơm, ăn cơm, chơi game, tu luyện, ngủ. Ngày lại một ngày, năm lại một năm. Ở 20 năm sau khi Thôi Hằng luyện đến kim đan, trong tân thủ không gian lại có một người tiến vào. Nhưng mà Thôi Hằng cũng không có gặp hắn. Chỉ tùy ý cho chút cơ duyên liền không để ý tới nữa, sau 12 ngày người kia tự nhiên rời đi. Lại qua 30 năm, Thôi Hằng đạt tới kim đan trung kỳ. Lại qua 10 năm, tân thủ không gian có người lạc vào, nhưng mà Thôi Hằng đang bế quan, chờ hắn tỉnh lại đã là 10 năm sau đó. Từ đó về sau, trong tân thủ không gian lại cũng không có người đi vào. Thôi Hằng đối với cái này cũng không có để ý, thời gian trôi mau, đảo mắt lại qua 80 năm. Rốt cuộc, ở 150 năm sau khi Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Quỳnh rời đi, ở sau 200 năm khi Khương Thất Thất rời đi, ở sau 290 năm sau khi Hồng Phú Quý rời đi, ở sau 300 năm khi Thôi Hằng xuyên qua tới đây. Quanh thân hắn đã viên mãn hoàng mỹ, không nhiễm bụi trần. Chẳng qua là đứng ở một chỗ liền giống như một tôn tiên thần, để cho tứ phương như tiên cảnh phúc địa. Kim đan đại thành. Chúc mừng ngài. Kỳ hạn bảo vệ tân thủ 300 năm đã qua. Tiên đồ mênh mông, toàn năng tu tiên hệ thống sẽ tiếp tục vì ngài hết sức trung thành phục vụ, vì bảo hộ che chở con đường trường sinh của ngài. Nhắc nhở nhiệt thành. Phúc lợi tân thủ của ngài đã hết thời hạn sử dụng. Nếu cần kéo dài thời hạn xin tiến hành nạp, thăng cấp thành gói tu tiên toàn năng. Phiên bản hệ thống của ngài hơi thấp, chưa mở ra phục vụ nạp, xin hỏi có hay không muốn hệ thống tăng level? Phải, không, nương theo gợi ý liên tiếp của hệ thống, Thôi Hằng rõ ràng cảm giác được hết thảy quanh thân chính mình đều đang nhanh chóng biến mất. Đầu tiên là tân thủ biệt thự biến mất không thấy gì nữa, sau đó là tân thủ nông trường không thấy bóng dáng. Ngay sau đó hắn lại mất đi cảm ứng đối với hoàng cân lực sĩ, pháp bào, phi kiếm của hắn, cũng tất cả đều hư không tiêu thất không thấy. Đây chính là cái gọi là hết hạn phúc lợi tân thủ. Tân thủ không gian tự nhiên cũng không khả năng tiếp tục ở lại. Trong nháy mắt, Thôi Hằng trần trùng trục rời đi tân thủ không gian, xuất hiện trong một rừng cây nhỏ, cây cối tươi tốt. Nơi này đại thụ chọc trời che khuất ánh nắng, nhiệt độ ẩm ướt, không khí cũng có chút dính lại sền sệt. Quá bất hợp lý đi, ngay cả quần áo cũng không lưu lại. Thôi Hằng vô lực nhổ nước bọt, cũng may hắn đã kim đan đại thành, vừa nghĩ liền dùng pháp lực lần nữa ngưng tụ cho mình một bộ quần áo. Bất quá, sau khi mắng thầm, hắn lại cười lên ha hả, như vậy ngược lại cũng có chút ý tứ, để cho ta trần truồng mà hạ xuống cái thế giới này, cũng coi là mở ra kiếp sống mới. Hắn dù sao cũng là người tu tiên 300 năm, tâm tình rất nhanh thì bình phục lại, trong lúc quan sát hoàn cảnh chung quanh, cũng đang suy nghĩ chính mình tiếp theo phải làm gì. Nơi này tự hồ là một khu rừng rậm nguyên thủy, xa xôi không có người ở, ách, làm sao có chút giống mảnh rừng cây lúc ta mới vừa chuyển kiếp tới kia. Thôi Hằng bỗng nhiên cảm giác tình huống thật giống như có chút không đúng lắm. Ánh mắt của hắn quét qua từng khỏa cây cối chung quanh, lại tự mình kiểm tra một chút thổ địa dưới chân, thần sắc trở nên cổ quái, nơi này lại thật sự là mảnh rừng cây lúc đầu ta chuyển kiếp tới kia. Thổ địa cùng cây cối trong tân thủ không gian, chính là từ trong cánh rừng cây này đào đi, hắn tự nhiên nhận biết. Chuyện này ý nghĩa là gì? Chuyện này ý nghĩa là sau khi hắn đi ra tân thủ không gian, thật ra thì vẫn là xuất hiện ở chỗ thế giới lúc vừa xuyên qua kia. Cũng tức là cái thời không tiên hiệp cao cấp mà hệ thống phát ra cảnh báo kia. Thôi Hằng nhất thời cảm giác toàn thân đều đã tê rần. Không phải nói tân thủ không gian rong ruổi ở kẻ hở khắp chư thiên vạn giới, sẽ không ngừng xuyên qua các thế giới sao? Xót xa cho hắn còn đã rất nỗ lực hỏi thăm tình huống thế giới bên ngoài, vì muốn làm ra chuẩn bị cho chính mình sau khi đi ra ngoài. Kết quả cuối cùng vẫn là đi tới khởi điểm lúc ban đầu. Hệ thống, cái này là chuyện gì xảy ra, ta bây giờ vẫn là ở thế giới lúc mới vừa chuyển kiếp tới sao? Thôi Hằng khẽ nhíu mày, trong lòng hỏi. Tiên đồ mênh mông, toàn năng tu tiên hệ thống hết sức trung thành vì ngài phục vụ, vì bảo hộ che chở con đường trường sinh của ngài. Nhắc nhở nhiệt thành. Phúc lợi tân thủ của ngài đã hết thời hạn sử dụng. Nếu cần kéo dài thời hạn xin tiến hành nạp, thăng cấp thành gói tu tiên toàn năng. Phiên bản hệ thống của ngài hơi thấp, chưa mở ra phục vụ nạp, xin hỏi có hay không muốn hệ thống tăng level? Phải, không, đáp lại hắn chỉ có mấy tiếng nhắc nhở liên tiếp này. Khóe miệng Thôi Hằng hơi hơi co quắp, cố nén xung động muốn mắng to, đối với hệ thống truyền đạt chỉ thị, phải. Chúc mừng ngài. Ký chủ tôn kính, ngài đã vượt qua thời kỳ tân thủ, hệ thống sẽ thăng cấp đến phiên bản mới nhất. Thăng cấp bắt đầu. Tiến độ 0.1%, 0.3%, 0.31%. Sau đó một ngày một đêm đi qua, tiến độ mới chỉ trải qua 10%. Cũng may thôi, Hằng đã là người tu tiên kinh nghiệm phong phú, lúc bế quan tu luyện càng là ngồi xuống vài năm thậm chí vài chục năm, chỉ là 10 ngày hắn còn chờ nổi. Quả nhiên, đợi 10 ngày sau, tiến độ thăng cấp của hệ thống cuối cùng đã tới 99%. Sau đó liền bất động rồi. Cho đến 20 ngày sau đó, vẫn là 99% tiến độ, không có nửa điểm khuynh hướng muốn tăng trưởng. Không hợp lẽ thường. Ta không thể ở nơi này chờ đợi uổng phí. Thôi Hằng rốt cuộc vẫn là ngồi không yên, bắt đầu xem xét chỗ mình nhở. Hắn thấy nơi này chính là một cái thế giới cực độ nguy hiểm, loại địa phương không chút năng lực phòng ngự như rừng cây này không có chút nào an toàn. Ngộ nhỡ có đại năng tu tiên gì đó ở trên trời đấu pháp, tùy tiện một cái pháp thuật đánh xuống, cánh rừng rậm này sẽ bị san thành bình địa, mình cũng phải thành người vô tội bị vạ lây. Thậm chí đều không cần tồn tại quá mạnh mẽ. Chỉ cần tới mấy vị nguyên anh đấu pháp, sinh ra dư âm liền có thể đem thân thể của hắn đánh nát. Nếu như kim đan có thể còn sót lại cũng còn khá, có thể từ từ trọng sinh trở về, nếu là kim đan đều bị hủy diệt, thì thật sẽ phải hình thần câu diệt. Tốt nhất vẫn là có thể tránh vào trong hang. Trong núi càng cao càng lớn càng an toàn, càng có thể ẩn nấp. Có núi đá ở bên ngoài giảm sốc, có lẽ không đến nỗi bị miễu sát tại chỗ. Nhưng hắn rất nhanh lại nghĩ đến, lấy tu vi kim đan đại thành của hắn bây giờ, phá hủy một ngọn núi đều không phải chuyện khó khăn gì. Đỉnh núi trăm trượng trở xuống hắn thậm chí chỉ cần một quyền là có thể đánh thành phấn vụn. Nếu thật gặp phải cường giả đấu pháp, trừ phi là trốn vào bên trong núi cao vạn trượng, nếu không dường như cũng không thể nào an toàn. Ý niệm tới đây, hắn dè đặt bay lên bầu trời nhìn ra xa xa, phát hiện xung quanh mấy trăm dặm đều không có dãy núi cao lớn gì. Hơn nữa, hơn 30 dặm bên ngoài có một tòa thôn trấn. Chuyện này ý nghĩa là nơi đây cũng không phải là thật cách xa nơi có người ở, phụ cận có người tụ tập, thì có thể tồn tại cường giả đại năng, chính mình liền có thể gặp phải tồn tại không cách nào phản kháng. Về phần đi trong thôn trấn hỏi dò tình huống, loại chuyện này hắn thậm chí không hề dám nghĩ tới. Ở trước khi hoàn toàn nắm chắc có thể tự vệ, cùng bất kỳ người xa lạ nào tiếp xúc đều có thể đưa đến chính mình thân lâm hiểm cảnh. Vì vậy, Thôi Hằng sau khi thận trọng suy xét, đem ánh mắt nhìn về thổ địa phía dưới chân. Ngay sau đó, hắn thầm vận pháp lực, bên ngoài thân sáng lên kim quang nhàn nhạt. Cùng lúc đó, thổ địa dưới chân Thôi Hằng giống như là bị lực lượng vô hình nào đó dẫn dắt, lại tự động hướng hai bên tách ra, cả người hắn chậm rãi hướng dưới đất chìm xuống. Không sai, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy chính mình trốn dưới đất tương đối an toàn. Dù sao chính mình kim đan đại thành, không cần ăn cơm cũng không cần uống nước, thậm chí ngay cả hô hấp đều không cần, thân thể cũng đã kim cương bất hoại, đủ để chịu đựng áp lực lớn dưới đất. Trốn ở mấy vạn mét dưới đất, nhưng mà so với núp ở trong sơn động gì đó an toàn hơn nhiều. Về phần cái thủ đoạn làm đất trầm xuống này, thật ra là thần thông tự nhiên sinh ra khi hắn luyện đến kim đan. Bị hắn gọi là ngũ hành tránh lui pháp. Bao gồm các loại phương pháp tránh lui ngũ hành dân gian như tỵ thủy pháp, tỵ hỏa pháp. Sau khi hết hạn phúc lợi tân thủ, ngay cả tân thủ tiên pháp cũng không thể tiếp tục lật ra, nếu không ta có thể ở dưới đất tu luyện tới độ kiếp phi thăng. Thôi Hằng vừa trầm xuống vừa suy nghĩ, bây giờ ta chỉ nắm giữ phương pháp như thế nào đột phá đến cảnh giới nguyên anh, nội dung sau này phải đợi nạp mới có thể xem, sợ rằng chờ sau khi hệ thống hoàn thành thăng cấp ta vẫn là phải đi ra ngoài. Bất quá, chỉ cần mở ra cách nạp, có thể nạp tiền cho tân thủ không gian mà nói, ta gặp phải nguy hiểm liền có thể trốn vào trong tân thủ không gian, cũng coi là có sức tự vệ. Nội dung tiên pháp vô cùng phức tạp, trước thời hạn xem nội dung cảnh giới cao hơn căn bản là xem không hiểu, ngay cả ghi nhớ xuống đều không cách nào làm được. Vì vậy, hắn mặc dù lật xem qua toàn bộ tân thủ tiên pháp, nhưng cũng không có nhớ kỹ. Vừa lúc đó, Thôi Hằng bỗng nhiên khẽ hô một tiếng, hắn cảm giác con đường chính mình trầm xuống đất bị chặn lại. Mới trầm xuống hơn 10 mét mà thôi. Chuyện gì xảy ra? Thôi Hằng định thần nhìn lại, lại phát hiện là một tảng đá lớn chắn trước mặt, hơn nữa nhìn bộ dáng rõ ràng cho thấy có vết cắt nhân tạo, còn là rất nhiều khối xếp với nhau. Mười mấy mét dưới đất có loại vật này, phía dưới chỉ sợ là một tòa mộ thất. Đối với hầm mộ, Thôi Hằng cũng không có hứng thú gì. Có điều trong lúc hắn dự định vòng qua rời đi, bỗng nhiên nhận được hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ngài. Hệ thống đã hoàn thành thăng cấp phiên bản. Con đường nạp đã khai mở. Chúc mừng ngài. Phát hiện vật phẩm có thể dùng để chuyển hóa nạp tiền, xin hỏi có hay không lập tức tiến hành chuyển hóa. Hệ thống bỗng nhiên hoàn thành thăng cấp khiến cho Thôi Hằng cảm thấy vui mừng. Chuyện này ý nghĩa là hệ thống mở ra nạp tiền, chỉ cần hắn nạp đầy đủ tiền là có thể thăng cấp thành gói tu tiên toàn năng, lấy vật phẩm phúc lợi sau thời kỳ tân thủ. Hơn nữa, không nghĩ tới trong lúc thăng cấp lại liền phát hiện vật phẩm có thể chuyển hóa thành tiền nạp. Thật là song hỷ lâm môn. Thôi Hằng trước tiên tra xét bản hệ thống. Bây giờ chỉ có hai cái chuyên mục. Tiền, không có thể mua, gói tu tiên toàn năng. Giá bán, 99, trừ cái này ra, không có thứ gì. Vô cùng đơn giản. Đúng như Thôi Hằng dự liệu, muốn có tư cách đạt được vật phẩm tiếp theo của tân thủ Phúc Lợi, trước hết phải thăng cấp gói mới được. Cái này coi bộ hút tiền A. Thôi Hằng liếc mắt, nhưng vẫn là đối với hệ thống hạ chỉ thị, lập tức chuyển hóa nạp tiền. Ngay sau đó, tại trong thị giác của hắn, mấy khối đá phía dưới bỗng nhiên nổi lên ánh sáng màu bạc nhàn nhạt, rồi đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, con số bảng tiền hệ thống xuất hiện tăng trưởng. Tiền, 003, cái này làm cho Thôi Hằng ngạc nhiên không thôi. Vật phẩm có thể chuyển hóa thành tiền nạp lại là những phiến đá này. Đây là cái nguyên lý gì? Là cần vết tích nhân tạo hay là cái gì khác? Thôi Hằng khẽ nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng nếu như tấm đá trong mộ thất này đều có thể chuyển hóa thành tiền nạp, như vậy đồ vật trong mộ thất có phải hay không cũng có thể. Cái này làm cho hắn rất là động tâm. Bởi vì, đây đúng là chuyện vô cùng có khả năng. Vì vậy, hắn lúc này quyết định mở ra những phiến đá này, tiến vào trong mộ phòng nhìn một chút. Về phần trong cái mộ phòng này có hay không tồn tại vật gì chẳng lành, tỉ như cương thi lông đỏ, các loại quái vật, Thôi Hằng cũng có cân nhắc qua. Chẳng qua, từ số lượng tiền mà tấm đá trong mộ thất này chuyển hóa được, tầng cấp của mộ thất hẳn không cao. Hơn nữa, chỉ chôn ở mười mấy mét dưới đất, cũng không có trận pháp cấm chế gì canh giữ, liền ý nghĩa không nhiều khả năng sẽ mang tới uy hiếp cho người tu tiên kim đan đại thành như hắn. Sau khi tiến vào mộ thất, Thôi Hằng phát hiện nơi này quả thật như hắn đoán, cũng không phải là hầm mộ cao cấp gì. Vô luận là kích thước hay là vật chôn theo đều rất phổ thông, thậm chí còn bị trộm qua. Không ít đồ sứ chôn theo đều bị rơi rớt trên đất, phần lớn đều đã rớt bể, vàng bạc châu báu số lượng lác đác không có mấy, phần lớn cũng đều tán loạn trên mặt đất. Thậm chí ngay cả quan tài của chủ nhân ngôi mộ đều bị mở ra. Thôi Hằng đi tới liền thấy được một bộ hài cốt đã chia năm xẻ bảy, phía trên còn treo vải vụn, hiển nhiên là bị tặc trộm mộ trọng điểm chiếu cố qua. Trong quan tài còn tán lạc một ít đồng tiền, có lẽ là tặc trộm mộ bỏ sót lại. Đại Tấn thông bảo. Thôi Hằng ở trên đồng tiền thấy được chữ viết, nhất thời chân mày hất lên, lẩm bẩm nói nhỏ, ta nhớ được quốc gia chỗ thất thất ở chính là Đại Tấn. Hắn từ trong quan tài lấy ra một cái đồng tiền, đặt ở trong tay cẩn thận xem xét. Đồng tiền chế tác rất là tinh tế, chữ viết phía trên rất rõ ràng, hẳn là tiền tệ Vương Triều Thịnh Thế chế tạo. Mặt trước có dòng chữ Đại Tấn thông bảo, mặt sau chính là Kiến Hưng sơ niên. Đại Tấn là quốc gia, Kiến Hưng chắc là niên hiệu đế vương. Cùng lúc đó, Thôi Hằng cũng nhận được hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ngài. Phát hiện vật phẩm có thể dùng để chuyển hóa thành tiền nạp, xin hỏi có hay không lập tức tiến hành chuyển hóa. Hắn hơi trầm mặt, gật đầu một cái. Chuyển hóa. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thôi Hằng liền thấy những thứ đồ sứ, ngọc thạch, châu báu, bản thân quan tài, cùng với tiền đồng rơi vãi trong quan tài đều sáng lên ánh sáng bạc nhàn nhạt. Bản chỉ số của Thôi Hằng lại lấy được tăng trưởng. Tiền 20, còn kém 7-9 điểm liền có thể thăng cấp gói. Khóe miệng Thôi Hằng hơi hơi dương lên, mặt lộ vẻ vui mừng, cảm giác thu hoạch luôn là tốt đẹp vô cùng. Đồng thời hắn cũng đang suy tư, thiết lập tiền để hệ thống chuyển hóa đến tột cùng là dựa vào cái gì. Theo hai lần chuyển hóa mới vừa rồi đến xem, tựa hồ đều là vật phẩm có dấu vết nhân tạo, hơn nữa sau khi chuyển hóa thành tiền, bản thân vật phẩm cũng không có sinh ra bất kỳ biến hóa nào. Trên tiền đồng chuyển hóa thành tiền là ít nhất, cơ hồ có thể không cần tính, bản thân quan tài cùng với tấm đá cũng rất thấp. Ánh mắt Thôi Hằng ngắm nhìn bốn phía đồ ngọc cùng đồ sứ là nhiều nhất, càng tinh mỹ càng nhiều hơn, chẳng lẽ là dựa vào mức độ công phu của người làm. Hắn bây giờ cũng không cách nào chắc chắn, chỉ có thể dựa vào chuyển hóa được bao nhiêu tiền để tiến hành suy đoán. Cuối cùng, hắn lại nhìn về phía đồng tiền trong tay, cùng với mặt chữ phía trên. Đại Tấn. Cái này làm cho trong lòng Thôi Hằng không thể ức chế được mà hiện ra một cái ý tưởng. Hệ thống, cái thế giới này có phải hay không là thế giới của Khương Thất Thất bây giờ? Ký chủ Tôn Kính. Thời gian tân thủ của ngài đã đến kỳ hạn, mời nạp thăng cấp thành gói tu tiên toàn năng, để tiếp tục bảo hộ che chở vì con đường trường sinh của ngài. Đồ hút máu. Thôi Hằng thầm mắng một câu, đem một viên tiền đồng thu vào, liền rời đi tòa hầm mộ này. Chẳng qua, hắn cũng không có trở về mặt đất, cũng không có tiếp tục trầm xuống, mà là tiếp tục dùng tỷ thổ quyết ở dưới đất qua lại, tìm hầm mộ. Mặc dù không biết quy tắc chuyển hóa tiền cụ thể của hệ thống, nhưng bây giờ ít nhất có thể xác định những vật chung theo trong hầm mộ này có thể dùng để chuyển hóa. Việc cần thiết trước mắt vẫn là tìm thêm vài tòa hầm mộ, đem tiền gom đủ nạp thăng cấp gói. Dưới lòng đất của mảnh rừng rậm rạp này, tựa hồ là một cái quần thể hầm mộ. Thôi Hằng không tốn thời gian bao lâu, liền tìm được 5 tòa cổ mộ, nhưng trong đó 3 cái đều bị tặc trộm mộ lật tung, ngay cả cọng lông cũng không dư lại. Tổng cộng chỉ chuyển hóa 30 điểm. 5 cái hầm mộ cộng lại đều chỉ nhiều hơn 10 điểm so với hầm mộ đầu tiên hắn gặp phải. Cũng may khối địa phương này hầm mộ quả thực không ít. Thôi Hằng rất nhanh liền tìm được 7 cái hầm mộ. tiền không 3 tiền của 15 tiền không 2. Tiền không 5 tiền 21, 3. Mặc dù những hầm mộ này phần lớn cũng đều bị trộm qua, nhưng dù sao cũng còn sót lại chút ít, Thôi Hằng cuối cùng đem tiền gom đến hơn 80. Cách 99 điểm để thăng cấp gói đã rất gần. Lại trải qua một đoạn thời gian tìm tòi, Thôi Hằng vừa tìm được một tòa hầm mộ nhìn qua kích thước không nhỏ, riêng ở bên ngoài hầm mộ liền chuyển hóa không. 5 tiền. Chờ sau khi hắn đi vào, quả nhiên phát hiện tòa mộ thất này vô luận là cấu tạo hay kích thước, hay là vật chôn cùng, số lượng cùng với độ quý trọng đều vượt qua xa tất cả hầm mộ trước đây. Hắn thậm chí còn ở trong hầm mộ phát hiện không ít sách cùng ấn tỷ. Mấu chốt là không có bị tặc trộm mộ trộm qua. Chuyển hóa. Thôi Hằng đối với hệ thống hạ chỉ thị. Tiền 58, thu hoạch có thể nói kinh người. Chủ nhân hầm mộ này khi còn sống tuyệt đối là một người có địa vị cực cao, thậm chí có thể là một vị quý tộc. Nhưng mà trong mộ thất của loại người thân phận đặc thù này cũng không có bao nhiêu phòng vệ. Chỉ có một ít cơ quan mà thôi. Làm cho Thôi Hằng cảm thấy có chút nghi ngờ. Loại cơ quan thông thường này, đối với cường giả tu vi cao thâm có thể tạo được tác dụng gì? Nhìn một chút trong những sách này viết cái gì? Thôi Hằng đi tới trước một tòa kệ sách. Vừa lúc đó, Thôi Hằng chợt nghe bên ngoài truyền đến một trận tiếng nổ, mộ thất lập tức sinh ra chấn động kịch liệt, sách thẻ tre trên kệ sách cũng rớt xuống. Ngay sau đó lại có tiếng cười lớn từ bên ngoài truyền tới. Mở ra! Mở ra! Ha ha ha! Đại ca mau nhìn! Chúng ta phát rồi! Nơi này thật sự là hầm mộ Lỗ Vương, chúng ta phát đại tài rồi a! Triệu Quảng năm nay đã 36 tuổi. Hắn xuất thân từ huyện Bình Dương quận Yến Sơn của Đại Tấn, năm xưa làm nghề phối thuốc ở hầm mỏ, phụ trách phối trí thuốc nổ cùng dẫn nổ hầm mỏ. Sau đó quận trưởng quận Yến Sơn cầm binh phản loạn, mang theo tất cả thợ ở hầm mỏ bạo động khởi nghĩa, hắn liền thừa dịp rối loạn mà trốn thoát. 3 năm trước đây, Triệu Quảng lưu lạc đến huyện Cự Hà quận Lỗ. Bởi vì có một tay thủ đoạn phối trí cùng dẫn phá thuốc nổ, nên được một nhóm tặc trộm mộ mời chào, đi làm nghề cậy quan tài người khác. Mới đầu hắn còn cảm thấy làm chuyện này rất thất đức, trong lòng có chút kháng cự. Nhưng mà theo số lần đi trộm mộ tăng nhiều, tài sản hắn tích góp được cũng đang tăng nhiều, bởi vì có một thân nghề độc, thậm chí rất nhanh liền lên làm người đứng thứ hai nhóm trộm mộ, dần dần liền mê mệt trong đó. Dựa vào buôn bán tang vật trộm mộ lấy được, chỉ ngắn ngủi một năm Triệu Quảng liền ở trong huyện thành mua một tòa nhà lớn, lấy vợ sinh con, còn đem mẹ già mình từ quận Yến Sơn chiến tranh loạn lạc đón về phụng dưỡng. Ở trong giai đoạn loạn thế này, Triệu Quảng có thể trải qua cuộc sống như thế có thể nói là vô cùng mỹ mãn. Vì vậy, hắn không chỉ một lần nghĩ tới việc bỏ nghề. Nhất là ở sau khi con của mình ra đời, mẹ già cũng được đón về, loại ý nghĩ này liền càng thêm mãnh liệt. Đáng tiếc, thủ lĩnh nhóm người trộm mộ, cùng với những người khác cũng không thể thả hắn đi. Luật của Đại Tấn có quy định là kẻ trộm mộ, giết không tha. Người dám làm loại chuyện như vậy đều không ngoại lệ đều là dân liều mạng. Chỉ cần Triệu Quảng dám rời khỏi, dù chẳng qua là nói trên miệng, ngày hôm sau liền có thể biến thành một cổ thi thể. Nhưng ngay trong 3 ngày trước, thủ lĩnh Vương Bá bỗng nhiên đem một đám huynh đệ triệu tập lại, nói một chuyện. Vương Bá nói, trải qua mấy năm này hắn cẩn thận khám xét, đã phát hiện vị trí mộ Lỗ Vương. Chỉ cần làm xong một khoản này, mọi người liền có thể cả đời không lo, cũng có thể rửa tay gác kiếm, lại cũng không cần tiếp tục mạo hiểm trộm mộ kẻo bị chém đầu. Cái này làm cho tất cả mọi người bao gồm Triệu Quảng ở bên trong đều động lòng. Lỗ Vương. Đây chính là quận vương khai quốc được Đại Tấn sắc phong, nước Lỗ lại là vùng đất thiên hạ giàu có và sung túc, vật chôn theo trong mộ Lỗ Vương nhất định giá trị liên thành. Thu hoạch có thể sẽ vượt qua tất cả mộ bọn họ từng trộm gộp lại. Vì vậy, mọi người ăn nhịp với nhau. Ở sau khi ăn thịt uống rượu, Vương Bá cùng Triệu Quản liền dẫn đồng bọn tổng cộng 7 người, cầm đủ công cụ, thừa dịp bóng đêm tới mảnh rừng cây nhỏ cách huyện Cự Hà mười mấy dặm này. Nương theo một trận tiếng nổ mạnh to lớn, phía trước rốt cuộc xuất hiện một cái cửa đá thật to. Bởi vì nổ kịch liệt, cửa đá còn xuất hiện vết nứt. Triệu Quảng đứng ở phía sau đội ngũ, mỉm cười gật đầu. Dùng thuốc nổ bạo phá lối đi mộ thất không phải là hắn, nhưng hắn đối với uy lực thuốc nổ chính mình phối trí lần này rất hài lòng. Dựa theo kinh nghiệm ngày trước, chỉ cần cửa đá xuất hiện vết nứt, cơ quan bên trong mộ phòng đều sẽ hư hại không ít, có thể cực lớn tăng lên tỷ lệ sống sót. Từ độ lớn vết nứt đến xem, lại là không đến mức hư hại bảo vật chôn sâu bên trong. Ha ha ha, thuốc nổ của lão nhị thật là càng ngày càng hay a. Vương Bá cười ha ha, quay đầu đối với Triệu Quảng nói, từ nay về sau, mẹ của lão đệ ngươi chính là mẹ ta, vợ con của ngươi tất cả đều là thân nhân của Vương Bá ta. Chỉ cần ở huyện Cự Lộc, liền tuyệt không để cho bọn họ chịu một chút ủy khuất. Ha ha, đa tạ đại ca. Triệu Quảng chắp tay ôm quyền cười nói. Hắn bây giờ còn đang nương tựa vào Vương Bá, suy nghĩ làm xong vụ này có thể được chia nhiều chút, đương nhiên sẽ không đắc tội người thủ lĩnh này. chẳng qua là hắn luôn cảm giác lời Vương Bá mới vừa nói dường như có chút kỳ quái. Đại ca, nhị ca, chúng ta vẫn là mau mau mở ra cửa mộ, nhìn một chút bên trong có bảo bối gì tốt đi. Đúng đúng, chúng ta đồng thủ nhanh nhanh lên, gần đây trong huyện thành có không ít đệ tử trẻ tuổi của môn phái giang hồ rời đi, bọn họ thích nhất là lo chuyện bao đồng. Mới vừa rồi tiếng nổ có chút lớn, chúng ta tốt nhất nhanh lên một chút vơ vét, đây chính là mộ lỗ vương a, ha ha ha ha. Mọi người ba hoa một hồi, lúc này bắt đầu hợp lực đẩy cửa đá, muốn đem mộ thất mở ra. Trong tay bọn họ cũng đều có công phu, năm người hợp lực, rất nhanh liền đem cửa đá nặng mấy ngàn cân ngăn cửa mộ lỗ vương dời ra một kẻ hở. Ha ha, mở rồi. Mở rồi. Trước mặt đều là tài bảo. Có một người hoang hô, chỉ cảm thấy núi vàng núi bạc đang ở trước mắt, trực tiếp liền từ trong khe hở vọt vào. Con mẹ nó, đừng nghĩ giành trước. Chờ lão tử một chút. Hai người khác cũng chạy theo vào. Vương Bá cùng Triệu Quảng cũng không có cuống cuồng đi vào. Đây là quy củ của bọn hắn, tiểu đệ vào trước, hai người đứng đầu vào sau. Chờ sau khi ba người trước mặt đều đi vào, hai người mới đều lấy ra đèn lồng, đốt đèn cầy bên trong, chậm rãi đi vào đường vào mộ. Mộ lỗ vương được kiến thiết cực kỳ hoa lệ, cơ hồ là dựa theo hình mẫu vương phủ khi còn sống kiến tạo. Ngay cả tặc trộm mộ lâu năm như Vương Bá cùng Triệu Quảng cũng phải liên tục thán phục, gần như mỗi một bước đi ra đều có thể nhìn thấy trân bảo để cho bọn họ trợn mắt hốc mồm. Mẹ nói chứ, bảo khố, thật là bảo khố a. Ánh mắt Vương Bá tỏa sáng, âm thanh đều có chút run rẩy, theo bản năng cười nói, của ta, tất cả đều là ta. Chúng ta. Triệu Quảng đi ở bên cạnh khẽ nhíu mày, cảm giác hôm nay Vương Bá có cái gì không đúng. Dường như quá độ hưng phấn. Hơn nữa hắn còn phát hiện trước mặt không có một thanh âm. Ba tiểu tử kia nhưng mà giống như là im lặng vơ vét, nhưng bọn hắn mỗi lần đều đem mộ thất làm ồn như cái chợ mà. Chuyện gì xảy ra? Vương Bá dường như cũng cảm thấy hơi chút nghi ngờ, nhìn một chút Triệu Quản kế bên, thầm nói thời gian hẳn là còn chưa. Vừa lúc đó, cương thi a, cương thi a, chạy mau a, tiếng thét cực kỳ chói tai kinh hoàng đột nhiên từ phía trước truyền tới. Ngay sau đó, chỉ thấy ba bóng người từ trong mộ thất phía trước điên cuồng chạy vội ra. Tất cả đều là sắc mặt trắng bệch, giống như là hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Xảy ra chuyện gì? Vương Bá nghiêm nghị quát lên không cho chạy. Có cương thi. Triệu Quảng thì là lập tức cảnh giác, từ trong lòng ngực móc ra một cái móng lừa đen. Trong nháy mắt, ba người kia liền vọt tới trước mặt hai người. Đại ca. Nhị ca. Nhanh. Ba người đang muốn gào thét, nhưng mà thanh âm lại hơi ngừng, thân thể của bọn họ kịch liệt co quắp, lại trong chớp mắt thất khiếu chảy máu mà chết. Triệu Quảng thấy tình hình này, chỉ cảm thấy da đầu nổ tung, vội vàng nhìn về phía Vương Bá bên người đại ca, có phải hay không là. Nhưng mà lời nói đều còn chưa nói hết. Hắn bỗng nhiên cảm giác hoa mắt choáng váng đầu, toàn thân đều truyền đến quặn đau kịch liệt, tai mắt mũi miệng, thất khiếu đều có cảm giác ấm áp truyền tới, hẳn là chảy máu. Thất khiếu chảy máu. Ngươi. Triệu Quảng hai mắt trợn tròn, không thể tin nhìn Vương Bá, trong mắt tràn đầy tức giận cùng oán hận. Ha ha, lão đệ, an tâm đi đi. Vương Bá xoay người nhìn về phía hắn, ánh mắt hơi híp, cười lạnh nói toàn bộ những thứ kia vốn nên là của ta. Cương, cương thi. Triệu Quảng bỗng nhiên kinh hô thành tiếng, ánh mắt trừng trừng nhìn sau lưng Vương Bá. Cái gì chó má cương thi, trên đời căn bản cũng không có vật kia. Vương Bá trộm không biết bao nhiêu hầm mộ, căn bản cũng không tin tưởng cái gì cương thi, hắn vừa châm chọc Triệu Quảng, vừa quay đầu nhìn lại. Nhưng một cái nhìn này lại để cho hắn như bị sét đánh. Hắn thấy được một người thiếu niên mặc phục sức kỳ quái đang chậm rãi từ trong mộ thất đen nhánh đi ra, từng bước hướng hắn đi tới có người. Lại có thể có người. Trong mộ lỗ vương phủ bụi hơn 100 năm này, trừ những người bọn hắn ra, lại còn có người thứ sáu. Hô! Vừa lúc đó, trong mộ thất lại thổi tới một trận gió nhẹ. Vương Bá kinh hãi muốn chết, phát hiện cây nến đèn lồng trong tay mình bị thổi tắt. Người thắp nến. Quỷ thổi đèn. Không. Người không nên tới. Vương Bá bị dọa sợ đến mặt không còn chút máu, sợ hãi vạn phần kêu lên. Thời khắc này, hắn chỉ cảm thấy trong đầu óc của mình có vật gì nổ tung. Tràn đầy cảm giác sợ hãi khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Thôi Hằng từng bước chậm rãi đến gần cái tên tặc trộm mộ này, ánh mắt có chút hăng hái. Thân là Kim Đan đại thành, ngũ giác của hắn cực kỳ bén nhạy, dù cho ở chỗ sâu tận cùng bên trong mộ thất, cũng có thể nghe rõ rõ ràng ràng thanh âm bên ngoài. Hắn đã nhìn ra cái tên đại ca này hẳn là muốn đen ăn đen. Cái tên đại ca này hạ độc dược mãn tính xuống những người khác, chờ sau khi hầm mộ bị mở ra, độc dược sẽ phát tác, dùng cái này để ăn bảo tàng một mình. Chẳng qua là hắn hơi nghi hoặc một chút. Tại sao người bình thường cũng dám trộm mộ, chẳng lẽ sẽ không sợ đào được các loại vật gì chẳng lành như quái vật lông đỏ sao? Mặc dù đám người Vương Bá có vài phần công phu quyền cước, khí lực so với thường nhân mạnh rất nhiều, nhưng ở trong mắt Thôi Hằng vẫn như cũ chẳng qua là người bình thường. À, ta liều mạng với ngươi. Vào lúc này, Vương Bá tự hồ là bị sợ choáng váng, đối mặt Thôi Hằng từng bước một đi tới, hắn lại không có chạy trốn, mà là rút ra loan đao bên hông, trực tiếp hướng Thôi Hằng vọt tới, đem loan đao giơ qua đỉnh đầu, hung hãn hướng đầu Thôi Hằng bổ tới. Triệu Quảng bây giờ đã ý thức mơ hồ, hấp hối, thấy một màn như vậy vẫn bị sự điên cuồng của Vương Bá làm sợ ngây người. Nhưng mà một màn phát sinh tiếp đó, trực tiếp dọa cho hắn sợ giật mình, ý thức thoáng cái thanh tỉnh rất nhiều, giống như chưa hề trúng độc. Chỉ thấy cái tên cương thi đó đối mặt dao phay của Vương Bá, không tránh không né, mà là nhẹ nhàng hít hơi, sau đó phun ra. Ầm. Cung điện Mộ Thất lớn như vậy bỗng nhiên vang lên tiếng sấm sét nổ ầm, ngay sau đó lại xuất hiện một đoàn vòi rồng, trực tiếp liền đem Vương Bá cuốn vào, trong nháy mắt nghiền xây thành phấn vụn. Ngay cả một chút hài cốt đều không còn dư lại. Tại chỗ tan thành mây khói. Triệu Quảng hoàn toàn bối rối, gần như là cho rằng đây là ảo giác sinh ra trước khi chết, trên đời làm sao có thể tồn tại người dùng một hơi thở liền đem người sống sờ sờ thổi tan thành mây khói. Coi như là những đại lão giang hồ tự xưng mình là lão tiên, lão tổ gì đó cũng không có khả năng làm được đi. Cương thi đều là lợi hại như vậy sao? Nhưng mà Triệu Quảng không có thời gian suy nghĩ những này. Hắn thấy cái tên cương thi đó sau khi một hơi thở thổi tan Vương Bá, lại hướng hắn đi tới. Đối mặt loại tình huống này, Triệu Quảng thất khiếu chảy máu chuẩn bị chờ chết. Ngươi còn có lời gì trăn trối sao? Thôi Hằng đi tới trước mặt Triệu Quảng, ánh mắt trầm tĩnh nhìn cái tên tặc trộm mộ này. Lúc này Triệu Quảng đã bị kịch độc ăn mòn toàn thân, chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Đương nhiên, Thôi Hằng có biện pháp trị liệu, chỉ cần dùng pháp lực ở trong cơ thể người này đi một vòng, liền có thể thanh trừ tất cả kịch độc trong cơ thể hắn. Nhưng hắn cũng không có hứng thú làm như thế. Ở dưới tình huống chưa hiểu rõ ràng cái thế giới này, tùy tiện cứu tính mạng một người xa lạ cũng không phải là lựa chọn tốt, khả năng sẽ mang đến cho mình rất nhiều phiền toái không cần thiết. Dù sao, nơi này cũng không phải là tân thủ không gian. Ngươi là người, ngươi không phải là cương thi à? Trên mặt Triệu Quảng lộ vẻ bừng tỉnh, ngay sau đó lại hết sức kinh hãi. Ngươi là người, ngươi làm sao có thể có thực lực cường đại như vậy, đây là luyện võ luyện thành tiên sao? Tâm tình chập chờn kịch liệt khiến cho triệu chứng thất khiếu chảy máu của hắn càng phát ra nghiêm trọng, vội vàng nói có thể hay không, có thể hay không thay ta chiếu cố mẹ cùng vợ con của ta? Ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền, rất nhiều tiền. Mẹ già cùng vợ con là nỗi bận tâm duy nhất của hắn ở thế gian này. Thôi Hằng không hề bị dao động. Triệu Quảng cuốn lên, hoảng loạn nói, ta còn có một bộ bí tịch võ công, là Quỳ Hoa Kiếm Pháp 20 năm trước xưng bá giang hồ, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta sẽ nói cho ngươi biết bộ bí tịch này ở nơi nào. Khục khục. Chân mày Thôi Hằng cau lại, trong lòng hơi động, lặng lẽ lộ ra một tia pháp lực rất nhỏ, tạm thời ổn định sinh mạng Triệu Quảng, dò hỏi, cái Quỳ Hoa Kiếm Pháp này rất lợi hại. Ngươi lại không biết Quỳ Hoa Kiếm Pháp? Triệu Quảng nghe vậy ngạc nhiên. Nói một chút đi. Thôi Hằng cười nói. Làm sao có thể? Triệu Quảng không thể tin nhìn Thôi Hằng, 20 năm trước, Lâm Nam Đồ vốn chỉ là tạp dịch của một tiêu cục, tình cờ lấy được Quỳ Hoa Kiếm Pháp, ngắn ngủi 3 năm liền thành cao thủ nhất lưu a. 10 năm sau đó hắn càng là nhờ vào đó tấn thăng tiên thiên, kiếm quang tung hoành dọc nước không lọt, áo giáp bằng thép rồng cũng không đỡ nổi một kiếm của hắn. Hắn từng một người đánh lui trưởng môn của mấy đại môn phái liên thủ, còn một người bức lui đội ngũ kỵ binh mấy trăm người của triều đình, từ đó về sau xưng bá võ lâm. Dựa vào chiến tích khoa trương của Lâm Nam Đồ, Quỳ Hoa Kiếm Pháp đã sớm là võ công tuyệt thế nổi tiếng giang hồ. Sau đó Lâm Nam Đồ bị hại chết, Quỳ Hoa Kiếm Pháp cũng không biết tung tích, nhưng 20 năm qua, chỉ cần có một chút tin tức sẽ đưa tới gió tanh mưa máu. Cõi đời này lại còn có người không biết Quỳ Hoa Kiếm Pháp. Triệu Quảng không thể nào hiểu được, mà dưới loại tâm tình hoảng hốt mê mang này, hắn thậm chí đều không chú ý tới biến hóa thân thể của mình. Cảnh giới tiên thiên, xưng bá võ lâm. Biểu tình trên mặt Thôi Hằng nhất thời trở nên cực kỳ cổ quái, lại hỏi, cảnh giới tiên thiên là có thể xưng bá võ lâm, như vậy phía trên tiên thiên là cái gì? Phía trên tiên thiên. Triệu Quảng tự hồ bị hỏi đến có chút ngây ngốc, sửng sốt một chút, nghi ngờ nói còn có bên trên tiên thiên sao? Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Có hay không nghe qua thần cảnh, nhân tiên? Thôi Hằng lại hỏi. Đó là cái gì, tiên nhân trong truyện kể sao? Triệu Quảng càng mê mang, hắn không hiểu nổi người thực lực mạnh đến không giới hạn trước mắt này rốt cuộc muốn hỏi gì, vấn đề hắn nói thật kỳ quái ai, không đúng, ta làm sao? Vào lúc này, hắn rốt cuộc phát hiện tình huống hiện tại của thân thể mình. Cảm giác quặn đau khắp người không còn tồn tại, tinh thần vốn dĩ hoảng hốt cũng khôi phục bình thường, thời khắc này hắn lại cảm giác trạng thái của mình tốt hơn bao giờ hết. Làm sao có thể? Đây chính là độc dược tuyệt đỉnh thất khiếu toi mạng tán trong giang hồ được xưng không có thuốc nào cứu chữa. Ở sau khi nhận ra chính mình trúng độc, Triệu Quảng liền dựa vào tình trạng thân thể của mình ý thức được chính mình trúng loại độc dược gì. Nghe nói sau khi trúng độc này, thần tiên cũng khó cứu, chỉ có thể chờ chết. Chưa bao giờ ngoại lệ. Mình tại sao lại không lý do liền được giải độc? Chẳng lẽ là... Khắp khuôn mặt Triệu Quảng tràn đầy vẻ không thể tin nổi, hắn vội vàng ngẩng đầu hướng Thôi Hằng, nhưng lại chỉ thấy được mộ thất đen ngòm. Thiếu niên giống như tiên nhân mới vừa rồi kia chẳng biết lúc nào đã không thấy bóng dáng. Người muốn chiếu cố vợ con cùng mẹ già, liền chính mình đi thôi. Ta nhưng mà không có thời gian. Thanh âm của Thôi Hằng từ bên ngoài mộ thất truyền tới, như là tiên âm. Phù phù. Triệu Quảng trực tiếp quỳ trên đất, hướng lối ra mộ thất một mực cung kính lễ bái, hô lớn, vạn tạ ân cứu mạng của tiên nhân, từ nay về sau tiểu nhân nhất định sẽ tích đức hành thiện, tạo phúc một phương, đền đáp tiên nhân ân đức. Loại trừ cái gọi là độc dược tuyệt đỉnh giang hồ, đối với Thôi Hằng mà nói ngay cả một cái nhấc tay cũng không bằng. Cũng chỉ tương đương với thổi một hơi. Sau khi hắn rời đi mộ thất, trong đầu hồi tưởng lại lời nói mới vừa rồi của Triệu Quảng, hít sâu một hơi, trong lòng hỏi. Hệ thống. Nơi này thật sự là thời không tiên hiệp cao cấp. Tại sao ta cảm giác chỉ là một thế giới võ hiệp? Ký chủ tôn kính. Thời gian tân thủ của ngài đã đến kỳ hạn, mời nạp thăng cấp thành gói tu tiên toàn năng, để tiếp tục bảo hộ che chở vì con đường trường sinh của ngài. Đệ. Nạp. Tiền. 99, chúc mừng ngài. Nạp thành công. Chào mừng ngài khai thông gói tu tiên toàn năng, hết sức trung thành vì ngài phục vụ, vì bảo hộ che chở con đường trường sinh của ngài. Phí phúc lợi tiếp theo hệ thống đã mở ra cùng thăng cấp, xin nhấn vào kiểm tra rõ ràng tình hình. Sau khi Thôi Hằng hạ chỉ thị nạp, hệ thống rất nhanh thì hoàn thành thăng cấp gói, đổi mới thăng cấp so với hệ thống trước kia không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Nơi này là một cái thế giới võ hiệp. Thôi Hằng không có vội kiểm tra rõ ràng tình hình phúc lợi hệ thống, mà là tiếp tục tiến hành hỏi. Ký chủ tôn quý, ngài khỏe. Sau khi trải qua kiểm tra có thể xác nhận, đây là thời không tiên hiệp cao cấp, có vô tận chúng sinh của chư thiên vạn giới, có tiên vương tung hoành, hung thú vô số, cũng không phải là thế giới võ hiệp trong lời nói của ngài. Hệ thống lần này rốt cuộc cho ra trả lời. Quả nhiên vẫn là phải nạp tiền mới được. Nhưng mà đáp án này lại để cho Thôi Hằng cảm thấy nghi hoặc. Nếu như nơi này thật sự là thời không tiên hiệp cao cấp, lại làm sao sẽ xuất hiện tình huống cảnh giới tiên thiên đã xưng bá võ lâm? Hơn nữa còn là cao thủ tiên thiên chống trăm kỵ binh. Trừ phi nơi này là vị diện cấp dưới của thời không tiên hiệp cao cấp. Trong lòng Thôi Hằng hơi động, thầm nói, quả thật có loại khả năng này, nếu là thời không tiên hiệp có vô tận chúng sinh của chư thiên vạn giới, bao hàm một chút vị diện võ hiệp cấp dưới cũng rất bình thường. Cái suy đoán này lập tức khiến sự căng thẳng trong lòng hắn buông lỏng không ít. Nếu như cái suy đoán này là thật, vậy hắn ở nơi này chính là tồn tại vô địch. Một cái thế giới tiên thiên liền có thể xưng bá võ lâm, căn bản sẽ không tồn tại bất kỳ vật gì có thể uy hiếp được hắn. Bất quá, nói không chừng cũng sẽ có cường giả lánh đời gì đó. Thôi Hằng tính cách cẩn thận, rất nhanh thì thu liễm lại tâm tình buông lỏng mới rồi nếu như nơi này có liên quan tới thế giới bọn người Bùi Thanh Thư đang ở, liền ý nghĩa có khả năng tồn tại người uy hiếp được ta. Ở trong nhận thức của hắn, thiên tiên trong hai giới 21 cảnh hẳn là tương đương với cường giả Nguyên Anh kỳ, vượt qua xa tu sĩ Kim Đan đại thành như hắn. Vẫn là trước nhìn một chút tình huống sau khi thăng cấp gói, chỉ khi có năng lực tự vệ tuyệt đối, hành động của ta mới có thể tùy ý một chút. Thôi Hằng điều tra bản hệ thống. Tin tức phía trên quả nhiên đã đại biến. Ngoài trừ số lượng tiền ra, còn xuất hiện 8 cái chuyên mục mới, đều là bản thăng cấp của phúc lợi tân thủ. Động thiên thế giới, động thiên độc lập nắm giữ lực phòng ngự tuyệt đối, ẩn chứa hết thảy nhân giới pháp tắc, che giấu hết thảy cảm giác ngoại giới. Ở chỗ này ngài sẽ không chịu đến bất cứ thương tổn gì. Giá cả sử dụng, mỗi tháng có 5 lần cơ hội tiến vào động thiên, thường thường là một ngày, cần phải hao phí điểm tích lũy tăng lên lần lượt, chia ra là 100 điểm, 1.000 điểm, 10.000 điểm, 100.000 điểm, 1 triệu điểm. Phúc địa đạo cung, một tòa cung điện, có thể tùy ý biến hóa trạng thái, có thể đặt vào bất kỳ địa phương nào, có thể lớn có thể nhỏ, diện tích nhiều nhất có thể đạt tới 10.000 mẫu, đưa thêm đủ loại đồ điện xài trong nhà, cùng với đồ thiết bị tu luyện thiết yếu. Giá cả sử dụng, 1.000 điểm một ngày linh căn dược điền, mỗi tháng đều sẽ tự động sinh sản nhiều loại nông sản cùng với linh dược tiên thảo, có thể định hướng trước cây trồng sản xuất. Giá cả định chế, 1.000 điểm một lần hoàng cân lực sĩ nắm giữ pháp lực yếu kém, tương đương với trúc cơ sơ kỳ, am hiểu thân thể cận chiến, có thể thi triển sơ cấp pháp thuật, để ngài sai gì nghe nấy. Giá bán, 1.000 điểm. Sơ cấp pháp bào, đạo bào sẵn có pháp lực yếu kém, đông ấm hạ mát, xua mũi tẩy bụi, có thể tùy ý thay đổi kiểu dáng quần áo, có thể ngăn cản công kích mạnh nhất của Nguyên Anh sơ kỳ. Giá bán, 100.000 điểm, 1.000 điểm. Giá cho mướn, 100 điểm một giây sơ cấp phi kiếm sẵn có pháp lực yếu kém, cần cảnh giới trúc cơ sơ kỳ mới có thể thúc dục, có thể tăng lên một thành uy lực của bất kỳ kiếm quyết gì, tốc độ ngự kiếm phi hành tăng lên 3 thành, có thể chặt đứt bất kỳ pháp khí kim đan kỳ trở xuống. Giá bán, 1.000 điểm. Sơ cấp tỉnh thất sẵn có pháp lực yếu kém, ở bên trong tu luyện có thể tăng lên 30% tốc độ tu luyện, chỉ có thể đặt ở Phúc Địa Đạo Cung. Giá cả sử dụng, 1.000 điểm một ngày. Sơ cấp tiên pháp sẵn có thần dị yếu ớt, có thể hoàn thành tu luyện cơ sở thời kỳ tân thủ, có thể tiêu hao lượng tiền ngẫu nhiên suy diễn pháp thuật. Giá đọc, 100 điểm một phút. Giá suy diễn, 100 điểm một lần. Thôi Hằng thấy rõ ràng nội dung những chuyên mục này liền trố mắt nghẹn họng, trên mặt đều là vẻ bất khả tư nghị, cắn răng nghiến lợi nói, ta mẹ nó. Thiếu chút nữa chửi đổng. 300 năm tu hành đều có chút không kềm được tâm tính. Nhất là sau khi thấy tiền, 101 trong gốc. Những thứ này quả thật đều là bản thăng cấp của phúc lợi tân thủ, hiệu quả tốt rất nhiều, thậm chí còn có không ít chỗ kinh hỉ, nhưng hút máu không khỏi cũng quá nghiêm trọng. Hơn nữa còn không biết xấu hổ giới hạn sử dụng. Không sử dụng Phúc Địa Đạo Cung cũng không có biện pháp sử dụng sơ cấp tỉnh thất, cái này quả thực có chút vượt quá bình thường. Giá cả tiến vào động thiên thế giới càng là kinh khủng. Nếu như mỗi tháng chỉ cần đi vào một hai lần khả năng cũng còn khá, góp nhặt nhiều một chút tiền thì vẫn là đủ dùng, nhưng mỗi lần lại là gấp 10 lần tăng lên, đến lần thứ 5 thu lệ phí khoa trương đến 1 triệu. Còn có pháp bào cũng là quá đáng. Lại còn có tuyển hạng cho mướn. Đơn giản là điên rồi. Cũng may giá cả hoàng cân lực sĩ cùng sơ cấp phi kiếm vẫn không tính là đắt, giá lật xem tiên pháp cũng có thể tiếp nhận, còn có thể suy diễn pháp thuật, đây chính là chuyện tốt. Thôi Hằng ở trong lòng an ủi chính mình, hơn nữa ta bây giờ có thể tùy thời tiến vào động thiên thế giới một ngày, rốt cuộc có năng lực tự vệ tuyệt đối, coi như không tệ, coi như không tệ. Bất quá, vô luận là muốn mua hoàng cân lực sĩ hay là phi kiếm, hoặc là lật xem tiên pháp, suy diễn pháp thuật, cùng với sử dụng những chức năng khác của hệ thống, đều phải trước tiên góp nhặt đầy đủ tiền mới được. Bây giờ 100 điểm này thật không nỡ bỏ ra. Liên quan tới khởi nguồn chuyển hóa tiền, dựa vào việc trải qua trong hầm mộ đến xem, hắn làm ra 3 cái suy đoán. Một trong số đó là vật phẩm có dấu vết văn minh, thứ hai là vật phẩm có lắng động lịch sử nhất định, thứ ba chính là có cả hai yếu tố trên. Dù sao, vật chôn theo trong mộ thất, chính là sẵn có những đặc thù này. Bất quá, tìm kiếm hầm mộ chung quy chẳng qua là kế tạm thời, chuyện quấy rối người chết không thích hợp làm nhiều, vẫn là đi tìm một chỗ xã hội văn minh có người tụ tập, lại chậm rãi nghiệm chứng. Trong lòng Thôi Hằng suy nghĩ, nói hơn nữa kim đan của ta muốn phải hóa thành nguyên anh, liền cần để cho kim đan nắm giữ sức sống linh tính, cái này chỉ sợ cũng cần xã hội văn minh mọi người tụ tập lại mới có thể hoàn thành. Ý niệm tới đây, hắn liền nghĩ đến tòa trấn nhỏ khi trước bay lên bầu trời nhìn thấy kia. Vừa vặn liền từ nơi đó bắt đầu. Hương Khê trấn là một trong 9 trấn của huyện Cự Hà. Bởi vì tiếp giáp Hương Khê mà có tên. Trong trấn nhiều vải phường, trăm họ phần lớn lấy nghề đan dệt mưu sinh. Bởi vì phụ cận không có mỏ sắt gì, cũng không có cái gì bí tịch võ lâm, rất ít có nhân sĩ võ lâm tới đây. Một ngày này, Hương Khê trấn thật lâu yên bình, đi tới một người tu tiên kim đan đại thành. Nguyên nhân Thôi Hằng cho rằng kim đan hóa thành nguyên anh cần ở trong xã hội văn minh con người tụ tập mới có thể hoàn thành, là bởi vì điều kiện đột phá miêu tả trong tân thủ tiên pháp. Ở sau khi kim đan đại thành, tân thủ tiên pháp liền liệt kê ra hai loại tuyến đường khác nhau. Nhất là đạo, hai là Phật. Nếu tu đạo thì cần phải để cho kim đan nắm giữ linh tính, để cho kim đan tự mình sống lại, tự đi diễn hóa thành trẻ sơ sinh. Nếu tu Phật thì không cần để cho kim đan nắm giữ linh tính, chỉ cần thủ giới diệt dục, liền đem kim đan khuếch tán tới toàn thân, là sẽ luyện đến kim thân. Thôi Hằng dĩ nhiên là lựa chọn con đường tu đạo. Chẳng qua là, mới đầu hắn cũng không biết phải làm thế nào để cho kim đan nắm giữ linh tính, càng không biết như thế nào mới có thể để cho kim đan tự mình sống lại, còn tưởng rằng phải giống như trúc cơ kỳ thông qua điều chỉnh vận chuyển pháp lực để kích hoạt đạo cơ. Ở đoạn thời gian sau cùng trong tân thủ không gian, hắn chính là làm như vậy. Đáng tiếc không có chút thu hoạch nào. Kim đan vẫn huy hoàng lấp lánh, lại không có nắm giữ nửa điểm linh tính. Ngược lại thì sau khi kết thúc giai đoạn tân thủ, lần nữa từ trong không gian đi ra, gặp đám tặc trộm mộ kia. Thôi Hằng lại từ trong bọn họ cảm nhận được tâm tình cực độ sợ hãi, lại cũng cảm giác kim đan tăng trưởng từng tia chấn động linh tính nhỏ bé không thể nhận ra. Ở khi Triệu Quảng được cứu sống, biểu lộ ra tâm tình mừng rỡ như điên, hắn lại cảm giác được kim đan có thêm từng tia linh tính cực kỳ nhỏ. Cảm giác của hai loại linh tính này mỗi cái không giống nhau, tuy nhiên cũng để cho kim đan xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Khi tham khảo thêm con đường diệt dục của tu Phật, khó tránh khỏi để cho hắn suy đoán muốn dựng dục linh tính cho kim đan, có phải hay không yêu cầu tâm tình chập chờn của ngoại giới làm chất dinh dưỡng. Nếu như tu Phật là thủ giới diệt dục tứ đại giai không, thành tựu tịch diệt kim thân, như vậy tu đạo chính là nhập thế thể ngộ thất tình lục dục, dựng dục nguyên anh. Quả thật có loại khả năng này. Vì vậy, Thôi Hằng dự định trong lúc tìm vật phẩm gom góp tiền, cũng kiểm chứng suy đoán trên phương diện tu hành này của chính mình. Tiểu ca thật tuấn tú a, thật là đẹp mắt, ta còn chưa từng thấy qua thiếu niên đẹp trai như vậy. Ai nha, nếu không phải ta đã lập gia đình, thật muốn đi qua hỏi hỏi một chút. Ngươi cũng không biết thẹn thùng. Hắc hắc hắc. Bất quá. Quả thật thật là đẹp mắt a, bên tai thỉnh thoảng truyền tới tiếng cười đùa oanh oanh yến yến của nữ tử. Quốc gia này nữ tử dường như cũng không có bị quá nhiều ràng buộc, coi như là cô nương không lấy chồng vẫn có thể kết bạn ra phố, thậm chí thấp giọng nghị luận nam tử. Vì vậy, ở sau khi Thôi Hằng đi tới trấn Hương Khê, thanh âm như vậy liền không ngừng truyền tới. Không có cách nào, người tu tiên đều có một loại khí chất đặc biệt hấp dẫn người. Nhất là người tu tiên kim đan đại thành, càng là có một loại khí chất siêu nhiên xuất trần, tiêu sái tuấn dật. Hơn nữa dáng dấp của Thôi Hằng cũng rất đẹp trai. Tự nhiên hấp dẫn ánh mắt của vô số cô gái trẻ tuổi. Bất quá, hắn đối với mấy cái này cũng không có để ý, dựa theo ý định ban đầu của Thôi Hằng, là trước tiên đi một cái khách sạn ở lại. Sau đó, lại ở trong đại sảnh gọi một chút rượu và thức ăn vừa nghe khách nhân chung quanh nói chuyện. Dùng cách này để lý giải tình huống phụ cận. Dù sao, trong tiểu thuyết võ hiệp đều nói qua, đại sảnh khách sạn chính là địa phương hỏi thăm tin tức tốt nhất. Nhưng hắn còn chưa đi đến khách sạn, liền gặp một nhóm đội ngũ rước dâu biểu diễn sáo trống. Không khí vui mừng nhất thời liền tràn đầy cả con đường. Thôi Hằng nhích lại gần cảm thụ một chút, nhất thời liền nở nụ cười. Quả nhiên, cái tâm tình vui mừng này, đối với việc tu hành của hắn cũng rất có ích lợi. Mới là rước dâu đã thế, nếu có thể tham gia tiệc mừng, nhất định sẽ có chỗ tốt nhiều hơn. Thôi Hằng ánh mắt quét một vòng ven đường, đang thấy một cái tiểu nam hài chạy tới chạy lui, liền đi tới, ngồi chồm hổm xuống, mỉm cười nói, tiểu hài nhi, ngươi tên là gì vậy? Tiểu nam hài 7-8 tuổi, kháu khỉnh bụ bẩm rất khả ái. Hắn nháy mắt một cái, nói, Vương Hổ, cha mẹ ta, ông nội bà nội đều gọi ta là A Hổ. Vậy A Hổ này, đây là nhà nào đang có chuyện vui vậy? Thôi Hằng tiện tay từ trong tay áo móc ra một trái cà chua đỏ, cười nói ngươi nói cho ta biết, quả trái cây này liền cho ngươi ăn. Thật là thơm a, ánh mắt A Hổ nhất thời tỏa sáng, nhìn chằm chằm trái cà chua trong tay Thôi Hằng, gật đầu liên tục đây là thiếu gia nhà họ Lý ở phía Bắc Trấn đang cưới gả đây, nhà bọn họ nhà ở cũng lớn, là nhà ở lớn nhất phía Bắc Trấn. Trái cà chua này là thứ bị Bùi Thanh Thư xem thành chu quả, ẩn chứa linh khí mức độ nhất định, đối với tiểu hài tử giác quan bén nhạy mà nói có sức hấp dẫn cực lớn. Cho ngươi. Thôi Hằng tiện tay đem trái cà chua ném cho tiểu nam hài, liền trực tiếp hướng phía Bắc Trấn đi tới. Cảm ơn. A Hổ ngược lại rất lễ phép, sau khi nhận lấy trái cà chua, còn hướng Thôi Hằng cúi người chào cảm ơn, trong lòng suy nghĩ trái cây này thật là thơm a, quá thơm. Cha mẹ cùng ông nội bà nội khẳng định đều chưa từng ăn, ta đem nó mang về nhà chi ăn. Thôi Hằng không lại đi quản thằng bé kia, hắn thẳng hướng bắc của trấn đi tới, dự định đi trong tiệc cưới ăn cơm chùa. Không, là tiếp xúc không khí vui mừng, thể ngộ thất tình lục dục, gia tăng linh tính của Kim Đan. Lý Gia là nhà giàu hàng đầu trong trấn Hương Khê. Nghe nói tổ tiên Lý Gia từng làm học trò ở phường vải lớn nhất quận Hà Đông, học được tay nghề thượng hạng. Sau khi về quê, hắn không chỉ mở phường vải, còn đem tay nghề dệt vải truyền thụ cho hương thân, nhờ vậy mới khiến trấn Hương Khê trở thành làng nghề vải nổi tiếng xa gần. Cái Lý Gia này có thể nói là khai sơn tổ sư của toàn bộ nhà nghề vải trong trấn Hương Khê, cũng là ân nhân của dân chúng trong trấn Hương Khê. Cho đến ngày nay, mặc dù đã qua hơn 100 năm, Lý Gia so sánh với thời tổ tiên cũng sa sút một chút, nhưng ở trấn vẫn được kính yêu cùng kính ngưỡng. Vì vậy, ngày thiếu gia Lý Gia cưới gả hôm nay, người đi chúc mừng dự tiệc nối liền không dứt, gần như đem đường phố trước cửa nhà họ Lý đều chen đầy. Lý Gia đối với ai đến dịp này cũng không có cự tuyệt, chỉ cần có một phần lễ vật chúc mừng tượng trưng, liền có thể đi vào uống rượu mừng. Dù sao của cải phong phú, cũng không sợ bị ăn nghèo, liền để nhiều người đến ăn mừng. Thôi Hằng liền lẫn vào trong đám người, hắn thấy người trước mặt đưa lễ vật chúc mừng, gần như muốn bật cười. Có đưa một cái trứng gà, có đưa một nắm gạo, thậm chí còn có đưa hòn đá. Đủ loại, cái gì cũng có. Đến phiên Thôi Hằng, hắn lại lấy ra một trái cà chua, đặt ở đĩa lễ vật, sau đó liền đi vào uống rượu mừng. Cái tình cảnh vui sướng hớn hở này, để cho Thôi Hằng cũng không khỏi hơi xúc động. Trong tân thủ không gian đã 300 năm, hắn đã quá lâu chưa từng thấy qua cảnh tượng náo nhiệt như vậy. Tân lang tân nương. Bái thiên địa. Phía trước nhất truyền tới tiếng hô to, tân lang tân nương rốt cuộc đi ra, chuẩn bị đi đại lễ bái thiên địa. Thôi Hằng mặc dù ngồi ở phía sau cùng, nhưng hắn đây tu vi bực nào, có thể rõ ràng thấy động tác của cô dâu chú rể. Như vậy có thể càng cảm nhận rõ ràng phần vui sướng khi đón dâu này. Nhưng mà ngay vào lúc này, hắn bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Thôi Hằng chú ý tới bước chân cô dâu có chút chần chờ, cho người cảm giác tự hồ là có chút dáng vẻ không tình nguyện. Không tình nguyện? Không phải là máu chó như vậy chứ? Thôi Hằng nhíu lông mày. Vừa lúc đó, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng đạp cửa, tình cảnh vui sướng hớn hở nhất thời yên tĩnh lại. Thanh âm đạp cửa bất ngờ cắt đứt không khí vui mừng hân hoan của tiệc cưới, động tác chuẩn bị bái thiên địa của tân lang tân nương đều nhất thời cứng đờ. Khách mời toàn trường cũng đều nghi ngờ nhìn ra ngoài. Tình huống gì? Lý gia nhưng là đại tộc của Trấn Hương Khê, hơn nữa đức cao vọng trọng, được người tôn sùng, ai sẽ vào lúc này tới phá rối? Thôi Hằng cũng quay đầu nhìn sang. Ai ui, đây thật là ngày đại hỷ a. Vừa lúc đó, bên ngoài truyền đến một tiếng gào quái gở. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên cao không tới năm thước, mặc áo vải hoa, mặc dài hàm khỉ nghênh ngang đạp cửa đi vào, sau lưng còn có ba tên tráng hán khôi ngô đi theo. Lý lão gia, tiệc cưới náo nhiệt như vậy, sao người không mời ta đây? Người này không chút nào coi mình là người ngoài, lại tiện tay từ trên bàn ăn cầm lên bầu rượu hướng trong miệng ực một cái, sau đó. Đùng. Hắn đột nhiên đem bình rượu nện xuống đất, vỡ nát bấy, hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt mỉa mai nhìn về phía một ông già đang ngồi trong hỷ đường, hừ lạnh nói, nói đi, Lý lão gia, người đây có phải hay không xem thường ta à? Cái này tỏ rõ chính là tới đập phá quán đấy. Hầu Tam. Hắn tới làm gì? Ngay cả tiệc cưới nhà Lý lão gia hắn đều dám quậy, điên rồi sao? Cái thằng bụi đời này từ đâu dẫn theo tráng hán? Hiển nhiên, người này ở Trấn Hương Khê danh tiếng không coi là nhỏ, mới vừa lộ diện liền đưa tới đông đảo tân khách thấp giọng nghị luận. Thôi Hằng hạ thấp giọng, hướng một tên tân khách bên người dò hỏi, người nọ lai lịch ra sao, tại sao lớn lối như thế? Vị công tử này là... Tân khách không nhận biết Thôi Hằng, đang muốn đặt câu hỏi lại bị bề ngoài tuấn dật của hắn thuyết phục, thấp giọng nói, công tử nhìn qua liền biết không phải là người phàm, nhưng là chớ có chọc đến cái tên vô lại kia. Người này họ Hậu, 3 tuổi liền chết cha mẹ, không người dạy dỗ, cũng không có tên, ở chợ làm ăn mày đần độn lớn lên, sau đó được cái biệt hiệu gọi Hầu Tam. Trong ngày thường thích nhất chính là phá hoại người khác hòng lừa bịp tiền. Đáng thương cho Lý lão thái gia này nha, bị cái tên lưu manh vô lại này dây dưa, đúng là không phải chuyện tốt. Hừ hừ, vẫn là vì Lý lão thái gia không học được kiếm pháp của tổ tiên hắn, nếu không cho cái thằng cà chớn này 38 cái lá gan, cũng không dám tới đập phá quán. Cái gì gọi là đập phá quán? Chính là ở trong tiệc cưới khóc tang, ở trong tang lễ thổi nhạc vui, lúc cửa tiệm khai trương trải tiền giấy vân vân. Dù sao không phải là chuyện người có thể làm ra. Cái tên Hầu Tam này đều làm. Vì chính là lừa bịp tiền. Không trả tiền liền đi quậy. Coi như bị đánh cũng không sao, chỉ cần đánh không chết, liền tiếp tục lừa bịp tiền. Hầu Tam chính là dựa vào cái này sống. Sau đó hắn còn thông qua nịnh hót võ quán Thiết Thương Môn trong huyện Cự Lộc, thành một tên đệ tử chân chó của Thiết Thương Môn. Lúc này liền không có người muốn chọc đến hắn. Vì vậy, tuyệt đại đa số gia đình trong Trấn Hương Khê, trước khi tổ chức dịp gì đó, cơ bản cũng sẽ cho Hầu Tam một chút tiền. Tránh cho hắn nhảy ra gây chuyện mất hứng. Hầu Tam ngươi làm gì? Lý lão thái gia trong hỷ đường ngồi không yên, đứng lên chỉ Hầu Tam rống giận, ta không phải là đã cho ngươi 500 lạng bạc đồng rồi sao? Hít hà hít. Tân khách trong cả sảnh đường đều hít một hơi khí lạnh. 500 lượng. Nghề vải trong Trấn Hương Khê mặc dù phồn thịnh, nhưng dù sao chỉ là một trấn, rất nhiều cửa tiệm một năm thuần lợi nhuận đều không tới 500 lượng. Hầu Tam cái tên rùa đen này lại dựa vào thủ đoạn lừa gạt liền gõ được Lý lão thái gia 500 lượng. Ngươi cầm tiền rồi vẫn không biết điều sao? Lý lão thái gia hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn già sắp chết, tuổi gần 40 mới sinh một con trai, hiện tại cũng sắp 60 tuổi, rốt cuộc thấy con trai thành thân, có thể nói là chấm dứt một thân tâm nguyện. Lúc đầu Lý lão thái gia đang ngồi ở trong hỷ đường ảo tưởng về sau chính mình con cháu vui vầy, càng nghĩ càng đẹp, lại không nghĩ rằng bỗng nhiên liền bị cái tên Hầu Tam đập phá. Nào có cái gì 500 lượng, rắm thí. Hầu Tam đê tiện cười hề hề nói, ngươi cho lão tử 5 lượng là được rồi, lại cho 500 lượng, nếu không thì. Lời còn chưa dứt, hắn liền ùm một tiếng quỳ trên đất, than thở khóc lóc mà kêu hô lên, ai nha mẹ của ta a, mẹ già của ta a, ngươi nhưng mà chết rất thảm a. Vừa khóc còn vừa lau nước mũi, hai cái tay còn vẫy loạn, nước mắt nước mũi hoặc là dính vào y phục tân khách, hoặc là rơi vãi vào thức ăn trong tiệc rượu. Cái này làm cho một đám tân khách mặt đầy biểu tình chán ghét. Trong tiệc cưới khóc tang. Vậy bọn họ những người tới dự tiệc này, chẳng lẽ đều là tới dự lễ tang sao? Thật là ác tâm. Lý lão thái gia tức giận cả người phát run, chỉ Hầu Tam không nói ra lời. Chú rể Lý gia Lý Thành càng là giận không kềm được. Hắn dậm chân về phía trước, đem cô dâu che ở sau lưng, chỉ Hầu Tam, giận dữ hét, người đâu tới mau. Đánh cho ta. Đánh mạnh vào cho ta. Lý gia dù sao cũng là nhà giàu Trấn Hương Khê, trong nhà nuôi người làm đều có mấy chục. Nghe đại thiếu gia Lý Thành hô gọi, lập tức liền có hơn 20 người hầu trong nhà vọt ra, trong nháy mắt liền bao bọc vây quanh Hầu Tam đang khóc tang. Trong tay những người làm này còn nắm gậy gộc, nhìn Hầu Tam liền đập xuống. Nhưng mà vừa lúc đó, ba người tráng hán đứng sau lưng Hầu Tam kia động thủ. Bọn họ thân thủ cực nhanh, sức mạnh cực lớn, giơ tay lên liền đem hơn 20 tên người làm tay cầm gậy gộc đánh té bay ra ngoài. Bịch bịch. Hơn 20 người tất cả đều bị đánh ngất đi, chồng lên nhau. Toàn trường tĩnh mịch. Đông đảo tân khách trố mắt nghẹn họng, trên mặt đều là vẻ khó có thể tin. Ngay cả Lý Thành mới vừa rồi trống giận cũng há to miệng, không thể tin nhìn một màn này. Đây chính là hơn 20 gia đình cường tráng tay cầm gậy gộc, đều là hảo thủ trong nhà hộ viện, lại bị ba tên tráng hán này giống như là bóp con gà con tùy tiện liền đánh ngất đi. Làm sao có thể? Hầu Tam vào lúc này cũng ngưng khóc lóc, đứng dậy, trên mặt một giọt nước mắt đều không còn. Ánh mắt của hắn nhìn khắp bốn phía, cuối cùng dừng lại ở trên người Lý Thành, cười lạnh nói, thế nào, đồ bất lực, bây giờ liền bị dọa rồi sao? Thật là thứ chó má, phế vật. Có muốn hay không để cho lão tử phá trinh cho cô dâu của ngươi à, ha ha ha ha. Ngươi nói cái gì? Lý Thành cắn răng nghiến lợi nói, trong mắt tràn đầy tức giận, hận không thể giết Hầu Tam ngay bây giờ. Cô dâu tự như là có chút sợ hãi, ở phía sau nắm thật chặt quần áo Lý Thành. Thôi Hằng lúc này chính là đang quan sát ba gã tráng hán kia, hắn ở trên người ba người này cảm thấy khí tức quen thuộc. Nội khí. Ba người này có võ công, hơn nữa đặc thù cùng cảnh giới khí cảm ở phàm giới 21 cảnh giống như in. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng chẳng lẽ nơi này thật cùng thế giới của bọn người Bùi Thanh Thư kia có liên quan. Nhưng nơi này quốc gia là Đại Tấn mà không phải là Đại Chu, hoặc là còn quốc gia khác. Hiểu biết của ta đối với tình huống của cái thế giới này vẫn là quá ít. Ừ, cái Lý gia này là nhà giàu trong vùng, cùng thương nhân vùng khác trao đổi nhiều, tin tức hẳn là tương đối linh thông, có thể tìm bọn họ hỏi thăm một ít tình huống. Vô duyên vô cớ muốn hỏi thăm tin tức tự nhiên không được, nhưng bây giờ liền có sẵn lý do. Thôi Hằng nhìn về phía Hầu Tam đang làm rộn. Vào lúc này, Hầu Tam đã không để ý Lý Thành. Hắn lúc này lại đem sự chú ý đặt ở chỗ để quà tặng, ánh mắt đảo qua liền thấy một quả trái cây đỏ au, mọng nước. Chính là trái cà chua Thôi Hằng để vào. Đây là trái cây gì, ta làm sao chưa từng thấy. Hầu Tam trực tiếp đem trái cà chua cầm lên, hướng về phía Lý Thành cùng Lý Lão Thái Gia khoa tay múa chân một cái, sau đó đùng một cái quăng xuống đất, quăng thành một bãi bùn nát. Thằng này chỉ bùn nát trên mặt đất, đối với Lý Thành cười to nói nhìn một chút đi, có hay không giống máu trinh của vợ ngươi, ha ha ha ha. Ta giết ngươi. Lý Thành rống giận muốn lao xuống, lại bị cô dâu níu chặt. Ngươi nếu rời đi bây giờ, còn có thể sống sót. Thôi Hằng lên tiếng, coi như không muốn ở Lý gia hỏi thăm tin tức, hắn cũng bị tên Hầu Tam này làm cho chán ghét bực bội. Lời này vừa nói, nhất thời liền để cho ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người Thôi Hằng. Bất quá, phản ứng đầu tiên của rất nhiều người đều là hai mắt tỏa sáng. Thiếu niên thật anh tuấn, thật tiêu sái. Khí chất tuấn dật xuất trần như vậy, ở trấn Hương Khê nho nhỏ chưa từng thấy qua. Hầu Tam cũng nhìn về phía Thôi Hằng. Khi nhìn rõ tướng mạo của Thôi Hằng rồi, sắc mặt của hắn thoáng cái trở nên cực kỳ âm trầm, chậm rãi đi tới, nói với Thôi Hằng đang ngồi, tiểu tử, đứng lên. Thôi Hằng như cũng ngồi vững vàng, không hề dao động, cũng không có tiếp tục nói nửa lời. Lão tử ghét nhất loại tiểu bạch kiểm dáng dấp đẹp mắt lại còn thích trang bức như ngươi, bắt hắn đứng lên cho lão tử. Hầu Tam rống giận, phát ra hiệu lệnh đối với ba gã tráng hán kia. Ba gã tráng hán lúc này âm thầm xông về phía Thôi Hằng, một trái một sau, người thứ ba ở phía sau, sắp bắt được Thôi Hằng, đưa hắn gắng gượng nhấc lên. Có điều tay của ba người này còn chưa chạm được vào Thôi Hằng, liền cảm giác được một cổ lực lượng dồi dào phản chấn ngược lại, để cho bọn họ cảm giác mình giống như là đụng phải một con tuấn mã chạy như bay, lập tức gục xuống bay ngang ra ngoài. Đoàn đoàn đoàn. Ba người tất cả đều bị tàn nhẫn đập xuống trên mặt đất cách 3 mét, hơn nữa lại trượt ra ngoài hơn 10 mét mới ngừng lại, nhưng đều không cách nào đứng lên. Tất cả đều đau đớn lăn lộn trên mặt đất, điên cuồng kêu thảm thiết. Hai tay của bọn họ đều đã máu thịt be bét, ngay cả hình dáng ban đầu cũng không nhìn ra được. Đều là bị Thôi Hằng phản chấn. Đương nhiên, Thôi Hằng cũng không có dùng pháp lực chút nào, thậm chí còn thu liễm pháp lực hộ thể, vẹn vẹn chẳng qua là giữ nguyên một tầng lá chắn cương khí sơ cấp nhất, tránh bị chạm vào mà thôi. Nếu không ba người này tại chỗ cũng sẽ bị phản chấn thành mưa máu, ngay cả cặn bã cũng không dư lại. Vào giờ phút này, chung quanh yên lặng như tờ, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Hầu Tam hiển nhiên là bị dọa bối rối, sững sốt tại chỗ rất lâu, mới cắn răng nói, gặp phải cường địch, trấn Hương Khê nho nhỏ, lại có cao thủ nhất lưu luyện thành cương khí. Nói xong hắn lại trực tiếp nhấc chân chạy, ngay cả sống chết của ba người tráng hán kia cũng mặc kệ. Ba gã tráng hán kia thấy Hầu Tam chạy trốn, liền cũng vội vàng cố nén đau nhức bò dậy, lão đảo chật vật rời đi. Vào lúc này, hiện trường tiệc cưới chợt sôi trào lên. Tất cả mọi người đều khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn Thôi Hằng. Người thiếu niên thoạt nhìn chỉ có 18-19 tuổi, lại là một vị cao thủ nhất lưu luyện thành cương khí. thật là không tưởng tượng nổi. Người Lý gia muốn đi qua hướng Thôi Hằng cảm ơn, lại bị hắn ngăn cản, vẫn là trước tiên thật tốt hoàn thành cuộc hôn lễ này lại nói. Không khí vui mừng như vậy, cũng không thể cắt đứt. Nếu không đối với tu hành bất lợi thái độ của Thôi Hằng như vậy càng làm cho người của Lý gia vô cùng cảm kích, lúc Tân Lang Tân Nương mời rượu, thái độ đối với hắn cực kỳ cung kính. Nhất là sau khi biết Thôi Hằng là từ vùng khác đi tới nơi này, lão thái gia Lý gia lập tức mời hắn ở lại nơi này, nói muốn sau khi tiệc cưới kết thúc, mở riêng một buổi tiệc rượu thật tốt cảm ơn hắn. Thôi Hằng vốn định ở Lý gia hỏi thăm một chút tin tức, đối với lời mời này, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vì vậy, chiều nay, hắn liền trực tiếp ở tại Lý gia. Lúc đêm khuya vắng người, Thôi Hằng bỗng nhiên từ trong an tĩnh tỉnh lại, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, ánh mắt nhỏ khẽ híp một chút, cười nói, cái này thật đúng là có chút ý tứ. Sáng sớm hôm sau, thi thể Hầu Tam nằm ở cửa Lý gia, nha dịch thị trấn trong ngày thường hiệu suất chậm chạp hôm nay lại vô cùng vội vã chạy tới, trực tiếp chặn lại tất cả cửa ra vào nhà Lý gia. Mạng người quan trọng. Người Lý gia hư hư thực thực chứa chấp người phạm tội giết người, tất cả mọi người mau tránh ra, chúng ta muốn đi vào lục soát nghi phạm cùng hung khí. Lúc nha dịch đẩy cửa vọt vào nhà lục soát, Thôi Hằng vừa vặn từ trong phòng khách đi ra. Thấy những nha dịch này lục soát bừa bãi khắp nơi, hắn cũng không cảm thấy ngoài dự liệu. Tối ngày hôm qua, sau khi tiệc cưới sau kết thúc, Thôi Hằng liền đi tìm Lý lão thái gia, hỏi thăm một chút tin tức về cái thế giới này. Quốc gia này tên là Đại Tấn, đã tại vị hơn 200 năm. Lúc này đang là năm Thiệu Khang đế thứ 11. Có châu một cắt cứ một phương, có quận trưởng khởi binh tạo phản, thiên hạ binh tai nổi lên bốn phía, dân chúng lầm than. Đệ tử trong các đại môn phái võ lâm nhao nhao rời núi, hoặc là trừng gian diệt ác, hoặc là phụ tá một phương. Quận Lỗ ở Phong Châu, nơi này có Thái Thú Vương Thông quận Yến Sơn, ngay tại 5 năm trước khởi binh. Cái tên Vương Thông này giỏi về mời chào lòng người, nửa đường được đại phái võ lâm Liên Hoa Tự cùng Đại Thịnh Tự ủng hộ, tốc độ khuếch trương cực nhanh. Cho đến ngày nay đã nắm 40 vạn binh. Dựa theo tin tức Lý lão thái gia lấy được từ các thương nhân, Vương Thông rất nhanh sẽ hướng quận Lỗ bên này tiến quân. Mà huyện thành Cự Hà ven sông Hồng nhất định là địa phương đầu tiên đối phương muốn công chiếm. Như thế mới có thể nắm giữ đường thủy quan trọng, thuận lợi vận binh vận lương, tiến tới tấn công từng cái huyện thành, cho đến hoàn toàn chiếm cứ toàn bộ Phong Châu. Những tin tức này để cho Thôi Hằng hiểu tình huống của cái thế giới này. Rõ ràng chính là một cái thế giới có nguyên tố võ hiệp cổ đại, đang đứng ở năm cuối vương triều, thời đại quần hùng tranh bá. Chỉ là không biết là tầng thứ như Ỷ Thiên Đồ Long Ký, hay là tùy đường diễn nghĩa. Dù sao đối với Thôi Hằng mà nói, cũng không có gì khác nhau. Từ tin tức đã biết đến xem, cái thế giới này sợ rằng không có bất kỳ lực lượng có thể uy hiếp được hắn. Chỉ cần hắn muốn, quét ngang toàn bộ Đại Tấn đều là dễ như trở bàn tay. Bất quá, Thôi Hằng cũng không có dự định đại sát tứ phương, trấn áp thiên hạ. Điều này với hắn mà nói không có bất kỳ chỗ tốt. Không chỉ sẽ tăng thêm chướng ngại cho quá trình thể ngộ thất tình lục dục trong nhân thế của hắn, cũng vi phạm con đường hắn muốn đi. Ngay từ lúc ở trúc cơ kỳ, Thôi Hằng cũng đã quyết định con đường chính mình phải đi. Làm cho mình bảo lưu cảm giác làm người, bảo lưu trạng thái tinh thần của con người. Bảo lưu nhân tính. Mình là người sống ở nhân gian, mà không phải tiên siêu phàm ở tiên giới. Bất quá, với chuyện Lý gia gặp phải lần này, hắn vẫn là muốn xen vào can thiệp. Dù sao, mới vừa rồi vẫn còn cùng Lý lão thái gia hỏi không ít tin tức đây. Hơn nữa, cái Lý gia này rõ ràng cho thấy ngay từ đầu liền bị người mưu hại. Tối hôm qua Thôi Hằng ở trong yên tĩnh tỉnh lại, liền phát hiện có người cố ý đem thi thể Hầu Tam ném vào cửa Lý gia. Đội ngũ nha dịch càng là ở lúc trời tờ mờ sáng, liền đã bắt đầu tụ họp. Hết thảy đều là sớm có chuẩn bị. Sở dĩ lúc đó hắn không có động thủ ngăn cản, là bởi vì hắn muốn trị tận gốc. Không chỉ là trị phần ngọn. Về phần làm sao quản, thật ra thì rất đơn giản. Trong trạch viện Lý gia, mấy chục nha dịch nối đuôi mà vào, sau đó phân tán ra, lấy tốc độ cực nhanh vọt vào từng gian nhà, trực tiếp lục tung mà tra tìm. Sa gia, mấy vị sa gia, làm cái gì vậy nha? Lý gia lão thái gia run run rẩy rẩy chạy tới, tìm tới nha dịch thủ lĩnh, ăn nói khép nép, mà cầu khẩn nói chúng ta tuyệt đối không có giết Hầu Tam A, vừa nói, vừa nhét bạc vào trong tay tên nha dịch này. Nha dịch bản xứ thấy tiền sáng mắt, trong đại đa số tình huống, nhét bạc chính là biện pháp giải quyết tốt nhất. Càng rỡ, nha dịch thủ lĩnh lại trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, đem tay Lý gia lão thái gia giữ lại, cười lạnh nói, lão già kia, ngươi thật là to gan a, lại dám công khai hối lộ quan sai, bắt lại. Vâng. Lúc này liền có mấy tên nha dịch chạy tới, trực tiếp từ bên hông rút ra sợi dây, muốn đem Lý lão thái gia trói lại. Ngươi. Lý lão thái gia nhất thời mặt như màu đất, không thể tin nhìn sai dịch đầu lĩnh kia. Hắn không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy, cho tới bây giờ cũng rốt cuộc minh bạch, nhà mình rõ ràng là bị người nhằm vào. Nhưng mà đây là vì cái gì? Chính mình cả đời hành thiện, hàng năm kiếm bạc có bảy thành đều dùng để cứu tế con nhà nghèo, chưa bao giờ cùng người kết thù, ai sẽ tính toán nhà mình? Cha! Lý Thành cũng chạy ra, thấy cha bị bắt, liền vội vàng đi qua cầu tha thứ quan gia. Vị quan gia này, gia phụ tuổi tác đã cao, không thích hợp chịu trói a, pháp không chỗ khoan dung. Hắn công khai hối lộ quan sai, theo lý nên chịu phạt. Nha dịch đầu lĩnh cười lạnh, cũng không để ý Lý Thành chút nào, ánh mắt của hắn một mực quét tới quét lui các nha dịch khác, tự hồ đối với kết quả lục soát vô cùng coi trọng. Tại sao có thể như vậy, tại sao lại như vậy? Lý Thành chán nản ngồi trên mặt đất, hôm nay rõ ràng là ngày đại hỷ, tại sao bỗng nhiên có tai ương tan nhà nát cửa là ai, đến tột cùng là ai muốn hại Lý gia ta? Không xong, không tốt rồi. Vừa lúc đó, một nha hoàn của Lý gia chạy tới, nói với Lý Thành thiếu gia, không xong, phu nhân nàng chạy. Cái gì? Lý Thành nghe vậy như bị sét đánh, cả người đều bối rối, run lập cập nói phu nhân nàng làm sao có thể, cái này là không thể nào a. Lý lão thái gia cũng nghe được tin tức này, lúc này đứng không vững, hai mắt trợn trắng, suýt chút nữa liền chết ngất, cũng may hắn bỗng nhiên cảm giác trong cơ thể mình dâng lên một dòng nước ấm, lúc này mới không té xỉu. Xem ra phu nhân ngươi chính là hung phạm giết người a, nhất định là chạy án. Nha dịch đầu lĩnh cười lạnh nói, các ngươi một nhà này hơn phân nửa đều là đồng lõa. Đem người nơi này bắt hết cho ta, đồng thời mang về nha môn đi gặp huyện tôn. Chậm đã. Vừa lúc đó, Thôi Hằng đi tới, ngăn cản nha dịch chuẩn bị bắt người. Ngươi chính là cái tên cao thủ nhất lưu trong tiệc mừng của Lý gia kia. Nha dịch đầu lĩnh thấy Thôi Hằng, lại không có nửa điểm kiên kỵ, như của một bộ dáng cao cao tại thượng ngươi mới vừa nói chậm đã, chẳng lẽ là muốn ngăn cản ta phá án hay sao? Tự nhiên không phải. Thôi Hằng mỉm cười nói, chẳng qua là muốn nói với ngươi một chuyện. Nói. Nha dịch đầu lĩnh thần sắc lạnh lùng. Hầu Tam là ta giết chết, không có quan hệ gì với người ngoài. Thôi Hằng như cũ mặt mỉm cười. Cái gì? Nha dịch đầu lĩnh nhất thời sửng sốt, ngày sau đó tuét miệng cười một tiếng ha ha, được. Có ý tứ, đã ngươi dám chủ động tự thú, ta liền tha bọn họ một lần. Mở trói. Lý lão thái gia cùng Lý Thành lúc này mới được buông lỏng dây thừng. Hai người nhìn về phía Thôi Hằng, trong ánh mắt đều mang cảm kích nồng nặc. Mặc dù bọn họ cũng không biết tại sao Thôi Hằng phải đứng ra nhận tội, nhưng cái này không nghi ngờ chút nào là cứu toàn bộ Lý gia một mạng. Bây giờ nên trói ta. Thôi Hằng trực tiếp đưa ra hai tay. Thật can đảm. Nha dịch đầu lĩnh cười lạnh nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi cái tên cao thủ nhất lưu trong giang hồ này, muốn đùa bẩn cái trò gì. Bắt hắn trói lại cho ta. Mang về huyện nha. Đám nha dịch tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ để lại Lý gia một mảnh hỗn độn, bị lật tung từ trên xuống dưới. Lý lão thái gia cùng Lý Thành nhìn chằm chằm bóng lưng Thôi Hằng bị mang đi, sau khi yên lặng một hồi lâu, cùng quỳ ngã trên đất, đối với cái hướng kia một mực cung kính dập đầu. Vạn tạ ân nhân a, trấn Hương Khê cách huyện Cự Hà cũng không xa, đi đường thủy chỉ cần nửa giờ. Nha dịch đầu lĩnh sau khi mang người trở lại huyện nha, liền trực tiếp để cho người đem Thôi Hằng ném vào trong đại lao, nhốt cùng một đám tử tù. Sau đó, hắn liền đi gặp huyện lệnh Cự Hà. Chẳng qua là, ở trước khi đi gặp huyện lệnh, cái tên nha dịch đầu lĩnh này ở trong phòng nắm xuống tóc chính mình, lại ở trên mặt kéo một cái, liền lột xuống một trương mặt nạ da người, lộ ra diện mục thật sự của hắn. Đây là một tên tăng nhân trẻ tuổi nhìn hơn 20 tuổi, ánh mắt trầm tĩnh như nước, chút nào cũng không có bộ dáng hung ác dễ giận lúc trước. Hắn đổi lại một thân áo tăng, đi tới sân sau huyện nha. Lúc này huyện lệnh đang câu cá, đưa lưng về phía tăng nhân trẻ tuổi, nhàn nhạt nói, tìm tới phi hà kiếm thủ bí kíp của Lý gia rồi sao? Chưa từng tìm tới. Hòa thượng trẻ tuổi lắc đầu nói Lý gia hơn phân nửa quả thật đã bị mất bí tịch. Ừm. Huyện lệnh gật đầu một cái nói phi hà kiếm thủ xưng bá võ lâm quận lỗ hơn trăm năm trước, con cháu đời sau của hắn lại phế vật đến nỗi này, thật là làm người ta thổn thức. Uổng công ta còn cố ý cẩn thận bố cục, phái người làm bộ như cô dâu dò xét hư thật, thật là uổng phí sức lực, chờ vương sư đến rồi, liền đem Lý gia diệt đi. Huyền tôn, ta nghe nói phi hà kiếm thủ từng được cao nhân của phái Tiên Hà chỉ điểm, có thể là thật. Hòa thượng trẻ tuổi dò hỏi. Lời đồn trong giang hồ, thật thật giả giả, ai nói được rõ ràng. Huyện lệnh cười cười nói liên hoa tự của ngươi truyền thừa ngàn năm, hẳn biết không ít chuyện mới đúng, cần gì phải hỏi ta. Sư phụ chưa bao giờ cho phép ta hỏi chuyện liên quan tới phái Tiên Hà. Trong mắt hòa thượng trẻ tuổi lóe lên một tia u buồn đúng rồi, có một cao thủ nhất lưu từ vùng khác tới, không ngờ muốn giúp Lý gia, ta đã đem hắn nhốt vào tử lao. Huyền tôn nhưng mà có dặn dò gì? Cõi đời này nơi nào có sự giúp đỡ không công, người này chắc có mưu đồ. Hoặc là tới báo ân. Huyện lệnh cười lạnh nói không chừng trong tay của hắn liền có đầu mối của phi hà kiếm thủ bí kíp, nghiêm hình tra khảo cho ta.